chương 2121, không chỉ vùng lân cận vũ trụ thượng vị trong tay kiếm đế, lúc này ở những nơi khác cũng xuất hiện cột khổng lồ màu đen. Tổng cộng 4 cái, cứ như vậy đột nhiên từ trong hư không giáng xuống. Khí tức vô cùng kỳ dị điên cuồng tản ra, đen tối bao trùm phần đông vũ trụ. Ha ha, đen tối buông xuống, bây giờ là sân chơi của chúng ta. Giết, công kích toàn bộ sinh mệnh trường thọ vĩnh cửu, để ấn ký sinh mệnh của chúng đi về dòng sông vận mệnh, trở về nơi vắng lặng. Chúng ta mới có tư cách thật sự đoạt lấy vĩnh sinh. Lúc này trên cột khổng lồ màu đen, lại có từng luồng âm thanh điên cuồng truyền đến vù. Vù, từng vệt sáng xuất hiện từ 4 cây cột khổng lồ màu đen. Những vệt sáng này sau khi xuất hiện liền bắt đầu nhanh chóng bay về khắp nơi. Đó là một cung điện khổng lồ, lúc này trong cung điện tập trung phần đông cường giả. Ha ha, cảm ơn mọi người đến tham gia yến tiệc lần này. Cường giả ngồi ở vị trí cao nhất trong cung điện mỉm cười nói. Đây là một người đàn ông trung niên, người đàn ông mặc trường bào màu đen, trên đầu có một sừng, thoạt nhìn rất ôn nhu. Đâu có. Lời mời của điện chủ tuyên ác, chúng tôi đương nhiên phải tham gia. Sự an toàn của khu vực phương Bắc chúng tôi vẫn mong điện chủ tuyên á chiếu cố thêm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên có vài người cười nói, những người khác cũng phụ họa. Điện chủ tuyên á, đó là cường giả cấp độ thế giới cảnh duy nhất trong khu vực rộng lớn của họ, họ đương nhiên phải lấy lòng. Vù. Lúc này, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời đều tối lại. Chuyện gì vậy? Sao trời lại tối rồi? Các ngươi nhìn đằng kia, ở đó xuất hiện cột khổng lồ màu đen. Cột khổng lồ màu đen giáng xuống, đó là... Diệt thế. Diệt thế bắt đầu rồi. Trong lòng nhóm người trong yến tiệc kinh ngạc, ánh mắt hiện vẻ hoảng sợ. Họ đều là cường giả cấp độ thần tôn cảnh, cũng biết tin tức của diệt thế. Bắt đầu rồi sao? Điện chủ tuyên á ngồi vị trí cao nhất nhìn cột đá màu đen chỗ chân trời xa xa, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ầm, dao động khí thế khủng bố đột ngột xuất hiện, từ người điện chủ tuyên á trực tiếp bạo phát, khí thế khủng khiếp này dường như có thể hủy diệt trời đất. Điện chủ tuyên á sao vậy? Cảm nhận được dao động khủng khiếp đó. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên nhìn về người đàn ông trung niên có khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Lúc này sắc mặt điện chủ tuyên á được biết như tính khí tốt bụng và điềm đạm trước đây, bỗng nhiên trở nên hung dữ, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Sắc mặt thoạt nhìn như rất đau khổ, tuy nhiên lại rất hưởng thụ. Răng rắc. Bỗng nhiên âm thanh vỡ vụn vang lên, mắt phải Xích Lư Đạt bất ngờ nổ tung, máu tươi chảy ra, sau đó trong mắt phải lại mọc ra một cánh tay màu đen. Cánh tay này nhìn rất khô héo, bên trên chảy ra máu tươi. Nhìn rất buồn nôn. Răng rắc. Lại có từng luồng âm thanh vang lên. Tiếp theo trường bào màu đen trên lưng Xích Lư Đạt cũng bị rách nát. Cơ thể ông ta liền tách ra. Thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang đập. Sau đó, ba đôi cánh không giống nhau trực tiếp chui ra. Cánh chim này nhìn không giống nhau. Không cùng độ dài. Hơn nữa nhìn giống như thối rữa. Mặt ông ta nhăn nhó. Từng đoạn kinh mạch nhô lên. Mỗi đôi mắt màu đỏ. Màu đen chảy máu tươi. Không chỉ như vậy. Lúc này các bộ phận khác của điện chủ tuyên á cũng biến đổi kỳ dị. Trong thời gian ngắn, Xích Lư Đạt bỗng nhiên thay đổi thành một sinh vật có hình dáng kỳ quái. Cơ thể ông ta thối giữa mảng lớn, giống như ác quỷ từ trong địa ngục chui ra ngoài. Ầm. Trong mắt ông ta mang vẻ máu tanh điên cuồng, sát khí dày đặc tràn ra điên dại. Sinh mệnh kỳ dị. Sinh mệnh kỳ dị ở phía diệt thế. Điện chủ tuyên á và đám sinh mệnh kỳ dị cùng một phía. Nhìn thấy sự thay đổi này, trong mắt đa số cường giả đầy vẻ kinh hãi. Chạy trốn. Nét mặt họ kinh hãi tột độ, sau đó không hề do dự, điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Ầm. Sinh vật hung dữ, buồn nôn, cơ thể thậm chí bị thối rữa nhìn phía họ. Trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng với sát khí. Muốn trốn sao? Bóng người ông ta vụt qua, hóa thành tàn ảnh, tốc độ đạt đến cực hạn. A. Trong cung điện khổng lồ, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, máu tanh đầy trời, chưa đến vài giây, toàn bộ âm thanh đều biến mất. Răng rắc. Cung điện khổng lồ này đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó toàn bộ sụp đổ, hóa thành đống hoang tàn. Mà trong phế tích đó, chỉ có một con yêu thú dáng vẻ xấu xí, dữ tợn xuất hiện. Gào. Tiếng gầm rú chói tai truyền đến, vang dội cả trời đất, dường như phát tiết niềm vui sướng trong lòng. Sau đó sinh mệnh kỳ dị dữ tợn nhìn về một hướng, nhanh chóng bay đi. Không chỉ ở đây, còn nhiều khu vực khác, từng sinh mệnh kỳ dị ẩn thân bắt đầu xuất hiện. Diệt thế bắt đầu rồi. Đáng chết, diệt thế lại đến sớm như vậy, không hề có dấu hiệu nào. Từng vị cường giả nhìn thấy cột khổng lồ màu đen, còn có tin tức bạo động của sinh mệnh kỳ dị truyền về, toàn bộ ánh mắt hiện vẻ u ám vù. Vù. Họ dường như không hề do dự, nhanh chóng tiến về nơi đó, bắt đầu ngăn cản đám sinh mệnh kỳ dị. So với Diệp Tinh, đám sinh mệnh kỳ dị ở vũ trụ đang điên cuồng săn giết họ mới là uy hiếp lớn nhất. Trong thời gian ngắn, tai ách buông xuống, Diệp Tinh hóa thành sinh mệnh tai ách, giết chết Côn Đế, bốn cây cột khổng lồ màu đen hạ xuống, vô số sinh mệnh kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Cũng trong vài phút, thế giới biến đổi lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Tinh. Lúc này trong hư không, ánh mắt con sâu gióm nhỏ màu đen đầy vẻ lo lắng. Nó đã nhận được tin tức Diệp Tinh từ hư thần tông chuyển đến. Trên người ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại hóa thành tai ách? Những người khác, cho dù là nhóm cường giả đế cảnh kiếm đế, nguyên đế cũng không biết biến cố trên người Diệp Tinh, nhưng nó lại rất hiểu Diệp Tinh, biết Diệp Tinh có phân thân tai ách. Lúc này sinh mệnh tai ách kia đột nhiên xuất hiện, Diệp Tinh cũng hóa thành tai ách, đây rõ ràng là Diệp Tinh và phân thân tai ách của hắn. Khả năng duy nhất phát sinh lần biến hóa này chính là cảm xúc tiêu cực trong đầu Diệp Tinh, có liên quan đến tai ách hoàn toàn bộc phát ra, triệt để khống chế Diệp Tinh, làm Diệp Tinh biến thành tai ách. Thế nhưng, lúc đầu sau khi mới nắm giữ phân thân tai ách, thực lực Diệp Tinh còn rất yếu vẫn ngăn cản được những cảm xúc tiêu cực đó, tại sao bây giờ lúc thực lực mạnh mẽ lại ngăn cản không được? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Hắc vô cùng lo lắng. Vù, hào quang trên người nó dao động không ngừng, lúc này tốc độ thậm chí vượt xa bất kỳ cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, liên tục đến gần chỗ Diệp Tinh. Ầm, dao động khí tức hủy diệt, vô cùng tàn khốc không ngừng tản ra, một cơ thể từ trong hư không rơi xuống. Mà lúc này trong tay Diệp Tinh nắm lấy một chiếc gương. Côn Đế bị giết rồi, gương vận mệnh bị Diệp Tinh đoạt được. Cây sinh mệnh nhìn cảnh trước mặt, nét mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt cây sinh mệnh vô cùng u ám. Cộng thêm gương vận mệnh, bây giờ trên người Diệp Tinh đã có ba thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Sao lại mạnh như vậy? Ông ta nhìn Diệp Tinh, còn có tai ách phân thân Diệp Tinh. Diệp Tinh bây giờ quá cường đại, cho dù không dùng bánh răng hỗn nguyên, thực lực khác hoàn toàn áp chế được ông ta. Sau khi giết chết Côn Đế, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về cây sinh mệnh, không khỏi làm cây sinh mệnh tê cả da đầu. Cho dù ông ta đang nắm giữ bánh răng sinh mệnh dạng phòng ngự mạnh mẽ nhất, lúc này trong lòng cũng không nắm chắc, mấu chốt là Diệp Tinh gây chấn động quá lớn với ông ta. Vài chục năm trước, cho dù ông ta chưa đột phá đến đế cảnh, Diệp Tinh đối diện với ông ta, đều không có ưu thế nào, bị ông ta mạnh mẽ tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, càng khỏi phải nói hiện giờ. Nhưng bây giờ ông ta đã thành đế cảnh trước mặt Diệp Tinh, lại vô cùng sợ hãi. Lúc này Vũ Đế và Huyền Đế đã trốn trong bánh răng sinh mệnh của ông ta, Côn Đế không có lực chống đỡ trong tay Diệp Tinh, càng khỏi nói đến hai người họ. Nếu không trốn, một khi Diệp Tinh ra tay với họ, họ cũng có thể bị chết. Ầm, dao động khí thế khủng khiếp khóa chặt cây sinh mệnh, nhưng dường như bị cái đĩa màu trắng xoay tròn trên đỉnh đầu cây sinh mệnh ngăn cản. Bàn về khôi phục năng lực, bánh răng sinh mệnh chắc chắn vượt xa đỉnh thôn phệ, đó là bảo vật dạng khôi phục mạnh nhất trong 10 đại thánh vật hỗn độn. Thế nhưng, Diệp Tinh nhìn cái đĩa màu trắng kia một lúc, dường như cảm thấy có chút khó giải quyết, liền xoay người, không ra tay nữa. Két két, từng luồng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, trước người Diệp Tinh, đĩa bánh răng khổng lồ xoay tròn. Một tia dao động tản ra trên bề mặt, không ngừng lan rộng khắp các hướng. Ầm ầm. Cùng với sự lan rộng, hư không phía trước không ngừng đổ sụp, trong thời gian ngắn, toàn vũ trụ thượng vị Côn Nguyên dường như đã hoàn toàn hóa thành đống đổ nát. Mà bóng dáng tai ách đằng sau Diệp Tinh đang đi trên đống hoang tàn. Răng rắc. Trong hư không, bỗng nhiên có hai khe nứt xuất hiện, sau đó Diệp Tinh và tai ách khổng lồ trực tiếp đi vào trong nó, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Soạt. Soạt. Nhìn thấy Diệp Tinh và yêu thú tai ách rời đi, cây sinh mệnh ở bên cạnh, hai bóng người xuất hiện, đó là Vũ Đế và Huyền Đế. Lúc này không nhìn thấy Diệp Tinh, trong lòng họ lại thở phào nhẹ nhõm. Theo sau đó, sắc mặt họ hiện vẻ cười gượng. Họ thân là cường giả đế cảnh, bây giờ lại sợ hãi Diệp Tinh như vậy. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên hoàn toàn bị hủy diệt. Huyền Đế nhìn cảnh vật hoang tàn bên dưới, trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn, Côn Đế bỏ mạng, còn vũ trụ thượng vị Côn Nguyên do ông ta nắm giữ cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Vũ trụ thượng vị bị phá hủy, đây là chuyện cơ bản không thể xảy ra trong lòng họ, nhưng chuyện này lại xảy ra dễ dàng trước mắt. Không ngờ rằng Côn Đế cuối cùng bị giết trong tay Diệp Tinh. Vũ Đế cũng lắc đầu cười gượng. Ông ta còn nhớ đến cảnh lúc đầu họ đến hư thần tông uy hiếp Diệp Tinh, lúc đó thực lực Diệp Tinh rất yếu, cơ bản ông ta không để vào mắt. Nhưng, trong thời gian ngắn Diệp Tinh càng phát triển đến bước này, hơn nữa trong lòng ông ta vô cùng e ngại Diệp Tinh. Đang nói, đột nhiên sắc mặt Vũ Đế thay đổi. Diệp Tinh bước vào vũ trụ của ta rồi. Sắc mặt Vũ Đế khó coi. Ông ta muốn đi về vũ trụ của mình cản trở, nhưng lại do dự, thực lực của ông ta nhiều nhất ngang hàng với Côn Đế, đến Côn Đế bị Diệp Tinh dễ dàng giết chết. Ông ta chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Tinh, giữ vững không được trong mấy giây. Tai ách giáng xuống rồi. Ác quỷ, ai đến cứu chúng tôi với? Lúc này từng sinh mệnh hoảng sợ nhìn hai bóng dáng che khuất bầu trời kia, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Két két. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bánh răng hỗn nguyên khổng lồ xoay liên tục, sau đó Diệp Tinh đi lên, khắp đại lục ở vũ trụ thượng vị vũ đế đang sụp đổ, phần lớn khu vực hoàn toàn sụp đổ ở nơi đổ nát này, thậm chí hóa thành hư vô. Ầm, ầm. Khắp vũ trụ thượng vị vũ đế, từng nguồn sáng trận pháp bay lên, nhưng không hề có lực ngăn cản. Trong thời gian ngưng tụ chưa đến một giây liền bị Diệp Tinh trực tiếp phá hủy. Sau đó, Diệp Tinh và phân thân Tai Ách bước vào vũ trụ thượng vị huyền đế. Ầm. Trên cự sơn khổng lồ, từng đợt dao động khí thế hủy diệt liên tục phát ra. Mà trên đỉnh núi đó xuất hiện nhiều vết nứt. Gào. Trong khe nứt, từng tiếng gầm gừ vô cùng hưng phấn truyền đến. Nơi chân trời phía xa, một cây cột màu đen giáng xuống, vô số ánh sáng điên cuồng tản ra xung quanh. Những chùm sáng đó đại diện cho từng sinh mệnh kỳ dị. Dương Thiên, ngươi nghĩ rằng quyết định lựa chọn Diệp Tinh trở thành màn bắt đầu diệt thế của ta như thế nào? Diệt Sinh toàn thân áo trắng, chòm râu màu trắng đang đứng trong hư không, nhìn Dương Thiên mỉm cười nói. Vô số khí lưu hủy diệt dao động xung quanh ông ta, không ngừng trôi nổi, giống như đang bảo vệ vị vua duy nhất của mình. Diệt Sinh nhìn Dương Thiên, khuôn mặt mang nét cười. Lần diệt thế trước, Diệp Tinh đột nhiên xông vào, làm cho kế hoạch diệt thế của ông ta thất bại. Còn lần này, diệt thế một lần nữa, mà ông ta chọn thời gian Diệp Tinh trở thành Tai Ách làm màn khởi đầu diệt thế. Duyên tới duyên đi, vũ trụ mới này đều do Diệp Tinh làm chủ. Diệt Sinh mỉm cười nói. Dương Thiên nhìn Diệt Sinh, lúc này gương mặt ông ta vô cùng khó coi, chẳng qua chỉ vài giây, sắc mặt ông ta bỗng nhiên bình tĩnh lại. Diệt Sinh, ngươi vẫn sợ Diệp Tinh sao? Ông ta nhìn lão già trước mặt, bình tĩnh nói. Sợ. Nghe xong, Diệt Sinh lại khẽ cười nói, vũ trụ này, ta là người thống trị duy nhất, ta còn sợ ai? Ông ta là cường giả cấp độ thiên đạo cảnh duy nhất trong vũ trụ, các cường giả khác cho dù tiếp cận cảnh giới như ông ta, cũng không thể đột phá. Nếu đã như vậy, ngươi vẫn ra tay trừ khử Diệp Tinh lúc hắn yếu ớt. Khóe miệng Dương Thiên lộ vẻ châm chọc. Đó không phải là tác phong của Diệt Sinh ngươi. Trong hệ ngân hà, Diệt Sinh bám vào trên người Hoa Thiên Nhai, muốn loại bỏ Diệp Tinh. Lúc đó Diệp Tinh vẫn còn cách khá xa bất tử cảnh. Thế nhưng, họ vẫn luôn quan tâm đến Diệp Tinh, nếu Diệt Sinh ra tay, họ cũng sẽ ngăn chặn. Còn Diệt Sinh bị căn nguyên thiên đạo gây khó khăn, chỉ có thể phân ra hóa thân xuất hiện, chỉ là thực lực hóa thân, cơ bản không phải đối thủ của họ, cho nên Diệt Sinh vẫn không thành công. Nghe xong, sắc mặt Diệt Sinh không đổi, nhẹ nhàng nói, ta chỉ không muốn các ngươi có bất cứ cơ hội nào. Ông ta nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, chẳng qua bây giờ cũng không quan trọng. Cho dù các ngươi chuẩn bị nhiều cơ duyên cho Diệp Tinh, nhưng dựa vào tình hình bây giờ của Diệp Tinh, ngươi cho rằng hắn vẫn có thể yên tâm tu luyện sao? Dốc lòng tu luyện, tâm cảnh rất quan trọng, tâm không tĩnh, sao có thể tu luyện, ước chừng đại đạo dung hợp cũng lĩnh ngộ không được bao nhiêu. Bây giờ người nhà Diệp Tinh biến mất, chỉ còn lại một mình hắn, lại hóa thành Tai Ách, có thể thấy rõ hắn coi trọng người nhà. Càng xem trọng, càng khó bước ra khỏi đó. Bây giờ ta cơ bản không thể chính thức xuất hiện, nhưng mà lúc bản thể ta xuất hiện, Diệp Tinh có thể đạt đến đế cảnh không đều không thể nói chắc. Diệt Sinh hờ hững nói, cho dù thực lực đám Dương Thiên các ngươi ta cũng không quan tâm, huống gì là Diệp Tinh. Ông ta là cường giả cấp độ thiên đạo cảnh duy nhất trong trời đất, bây giờ giết không được nhóm người Dương Thiên, chỉ vì ông ta bị căn nguyên thiên đạo trói buộc, không có cách chính thức xuất thế. Nhưng một khi chính thức xuất thế, lúc đó chỉ cần Diệp Tinh chưa đạt đến thiên đạo cảnh, vậy thì chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, sẽ bị ông ta dễ dàng giết chết. Cho nên, trong lòng ông ta không hề lo lắng nhiều. Nhưng ngươi vẫn sợ. Dương Thiên cười khẩy nói, cho dù ngươi chỉ có một tia cơ hội thất bại, ngươi vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Diệt Sinh không biết tồn tại bao lâu, không biết phát động bao nhiêu lần diệt thế, từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào, nhưng bây giờ lại cảm nhận được từ người Diệp Tinh, dù chỉ một tia, Diệt Sinh đều sẽ cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Hơn nữa, lần này bọn ta cũng chuẩn bị kỹ càng, Diệt Sinh, ước chừng diệt thế của ngươi tất nhiên sẽ thất bại. Ông ta nhìn người đàn ông áo trắng trước mặt, lạnh lùng nói. Nghe xong, Diệt Sinh đột nhiên nhìn về một nơi, sắc mặt ông ta cũng hơi trầm xuống. Vậy ta đợi trận chiến cuối cùng. Diệt Sinh nhìn Dương Thiên, khẽ nói. Trong mắt ông ta đầy sát ý, nhưng đạt đến cấp độ như Dương Thiên, nếu ông ta không xuất hiện, bất kỳ sinh mệnh kỳ dị nào cũng không thể làm gì được Dương Thiên. Vù, vô số khí lưu hủy diệt tản ra, sau đó lại hóa thành một vòng xoáy này nuốt trọn cơ thể của Diệt Sinh, lập tức hư không trước mắt bỗng nhiên khôi phục lại yên tĩnh. Ầm, vũ trụ thượng vị huyền đế, hai bóng người đang tiến đến. Két két, trước người Diệp Tinh, một đĩa bánh răng khổng lồ không ngừng chuyển động. Hư không khắp nơi trong vũ trụ thượng vị huyền đế liên tục sụp đổ, còn khu vực bên dưới đống đổ nát hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí hóa thành hư vô. Trước mặt yêu thú tai ách khổng lồ kia, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Vòng xoáy này, giống như hố đen, nuốt trọn toàn bộ, cả hư không đều bị bóp méo, dường như biến thành lốc xoáy khổng lồ. Khắp nơi trên vũ trụ thượng vị huyền đế theo sau yêu thú tai ách, cũng liên tục bị phá hủy. Ác quỷ! Ai đến cứu chúng tôi? Bên dưới, ánh mắt vô số cường giả mang vẻ hoảng sợ, nhìn thấy hai bóng dáng đang đi đến vũ trụ của họ, trong lòng tuyệt vọng. Vù! Ở xa, đột nhiên một chùm sáng bay đến, tốc độ chùm sáng này rất nhanh, giống như thoáng cái đến trước người Diệp Tinh, sau đó hóa thành con sâu gióm nhỏ màu đen. Diệp Tinh! Sâu gióm nhỏ tiểu hắc nhìn Diệp Tinh vội nói, Diệp Tinh, ngươi làm sao vậy? Sâu gióm nhỏ vội chạy đến chính là tiểu hắc. Lúc này nó nhìn về Diệp Tinh bị vô số khí lưu màu đen bao phủ khắp người, tản ra khí thế vô cùng thô bạo, nước mắt mau chóng rơi xuống. Trước đây Diệp Tinh sắp đột phá đến thế giới cảnh, họ vô cùng hưng phấn, đợi sau khi đột phá đi tìm Côn Đế tính sổ. Thế nhưng thời gian ngắn không gặp, Diệp Tinh lại biến thành dáng vẻ này. Nghe thấy lời của nó, Diệp Tinh chỉ sững sờ, ánh mắt màu đỏ nhìn tiểu hắc, hắn cũng không ra tay với tiểu hắc, mà tiếp tục phá hủy vũ trụ trước mắt. Diệp Tinh, ta là tiểu hắc, ngươi bị cảm xúc tiêu cực tai ách ảnh hưởng, ngươi mau tỉnh lại. Tiểu hắc không ngừng gào lên. Thế nhưng Diệp Tinh cơ bản không nghe thấy lời của nó, cơ thể hắn tỏa ra một nỗi bi thương, cứ như vậy không ngừng phá hủy, dường như bản thân chỉ còn sót lại một bản năng này. Bản năng này chính là phá hủy tất cả. Soạt, soạt. Trong hư không, hai bóng người xuất hiện, một người là sinh mệnh kỳ dị, sinh mệnh này tựa như hỗn hợp của giao long và kỳ lân. Còn có một người xem ra chỉ mới 4-5 tuổi, trên mặt đầy bí văn màu đen, nơi cổ đứa bé có lân giáp che phủ. Đó là Nguyên Đế và Nguyên Hâm Chiến. Họ nắm giữ thời không châu đứng thứ 10 trong danh sách thánh vật hỗn độn, mặc dù thời không châu không có trợ giúp gì cho thực lực, nhưng lại có thể tùy ý đi khắp nơi. Biết được chuyện ở đây, họ nhanh chóng đến nơi này. Diệp Tinh sao lại thành ra như vậy? Nguyên Hâm Chiến nhìn dáng vẻ của Diệp Tinh, sắc mặt thay đổi. Diệp Tinh bây giờ hoàn toàn hóa thành sinh mệnh tai ách, dao động khí thế khủng bố trên người thậm chí vượt qua cha cậu ta, đạt đến cấp độ vô cùng khủng khiếp. Không biết. Nét mặt Nguyên Đế nghiêm túc, lắc đầu nói. Ông ta cũng không rõ trước mắt xảy ra thay đổi gì. Răng rắc. Đột nhiên hư không vỡ nát, sau đó lại có một vài bóng dáng xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên. Nhìn thấy thanh niên này, Nguyên Đế nhanh chóng bay đến, cung kính nói, Hạo Đế. Thanh niên đến đây chính là Hạo Đế. Mà sau lưng Hạo Đế còn có ba người, đó là Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên. Diệp Tinh. Lúc này Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Ông ta đã nghe tình hình từ Hạo Đế. Diệp Tinh, ngươi mau tỉnh lại. Ông không do dự bay đến trước người Diệp Tinh, liên tục gọi to. Diệp Tinh là đệ tử ông ta hãnh diện nhất, sau khi đi ra vũ trụ của họ, liền nhanh chóng vượt qua họ, trong thời gian ngắn đạt đến bước này. Thế nhưng, trọng trách trên lưng đệ tử ông ta quá nhiều. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ, Diệp Tinh cũng mới tu luyện hơn 20.000 năm, đối với họ mà nói, đó là thời gian ngắn ngủi ra sao. Nhưng toàn bộ người nhà biến mất, còn trách nhiệm ngăn cản diệt thế cũng rơi vào người đệ tử này của ông ta. Thánh Tôn Thời Không cùng Tiểu Hắc liên tục gào to, nhưng Diệp Tinh vẫn giống như không nghe thấy, liên tục phá hủy. Trên người hắn tràn đầy khí thế tàn khốc, trong mắt có vẻ tuyệt vọng, còn có thù hận với thế giới này. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, linh hồn của hắn lúc này đã rơi vào trong vực sâu, không cách nào thoát khỏi, hắn cũng không muốn thoát ra. Hủy diệt. Lúc này trong lòng Diệp Tinh chỉ có một suy nghĩ. Dưới ảnh, hưởng của bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ, vũ trụ bên dưới bị phá hủy không ngừng. Diệp Tinh. Lúc này, đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu Diệp Tinh. Trong đầu hắn lại có một chùm sáng màu trắng kỳ dị phát ra dao động. Nghe thấy giọng nói in dấu nơi sâu nhất trong linh hồn, cả người Diệp Tinh rơi vào trong cảm xúc tiêu cực tai ách đột nhiên ngưng lại, linh hồn bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Trong mắt hắn dường như có hơi ngọ nguậy, nhưng đều bị cảm xúc tiêu cực khắp nơi áp chế toàn bộ. Diệp Tinh. Sau đó, lại có giọng nói ấm áp truyền đến, nghe giọng nói này, linh hồn Diệp Tinh càng bắt đầu run rẩy. Những cảm xúc tiêu cực đó lại bị đẩy lui dưới tác động của giọng nói này. Ánh mắt Diệp Tinh cuối cùng xuất hiện tia trấn tĩnh. Tiểu ngư. Giọng hắn khàn khàn, lúc này sững sờ nhìn phía trước. Giọng Diệp Tinh rất khàn, lúc này sững sờ nhìn về phía trước. Vù. Chùm sáng trắng trong đầu hắn lấp lánh, sau đó trước mặt có một bóng người xuất hiện. Đó là một người con gái lúc này nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Tiểu ngư, anh rất nhớ em. Diệp Tinh nhìn người con gái trước mặt. Cảm xúc tiêu cực tai ách trong mắt đột nhiên rút như thủy triều. Hắn muốn ôm người con gái trước mắt, nhưng cơ bản làm không được. Diệp Tinh, trước đây anh chẳng phải đã đồng ý với em, cho dù em không còn nữa, anh vẫn sống thật tốt sao? Lâm Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ bây giờ của Diệp Tinh, đau lòng nói. Đó là một phần linh hồn của cô, được Hạo Đế giữ lại trong chùm sáng trắng kia, bây giờ lại dùng cách này gặp mặt Diệp Tinh, đánh thức Diệp Tinh đang bị lún sâu. Nhưng anh không làm được. Diệp Tinh nhìn người con gái trước mặt, cũng ý thức được đây là ý thức cuối cùng của Lâm Tiểu Ngư. Hắn nhìn người con gái phía trước, nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô, dường như muốn hoàn toàn in dấu cô vào sâu trong linh hồn của mình. Trong giọng nói của hắn đầy niềm nhớ mong, chính thức xa cách mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ này, trong thời gian ngắn, hắn giống như đi vào trong địa ngục. Diệp Tinh, đừng đau lòng, đời người trăm năm, chúng ta đã ở cùng nhau hơn 20.000 năm rồi, đây đã là ban ơn lớn nhất trên trời rồi. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, khẽ nói. Tiểu Tinh. Lúc này, bên cạnh Lâm Tiểu Ngư lại có vài bóng người xuất hiện, đó là Diệp Kiến An, Lưu Mai, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng Mục. Ba, mẹ, Tiểu Lân, Bảo Nhi, Tiểu Đồng. Diệp Tinh nhìn nhóm người xuất hiện, giọng nói khàn khàn kêu to. Trước đó huyễn thần giới sụp đổ, hắn vẫn không có cơ hội nói lời từ biệt với người nhà mình. Tiểu Tinh. Diệp Kiến An nhìn con trai mình, biết linh hồn của mình sắp tan biến, nhưng trên mặt ông không có vẻ sợ hãi, mà còn mỉm cười nói, ba con không có bản lĩnh gì, nhưng Tiểu Tinh con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ba. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư nói đúng, đời người sống trăm năm, chúng ta đã sống hơn 20.000 năm, thỏa mãn rồi. Tiểu Tinh, chúng ta không còn nữa, con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Ở bên cạnh, Lưu Mai đau lòng nhìn con trai mình. Diệp Tinh đã lớn, trong lòng bà cũng chỉ là một đứa trẻ, mà sau này chỉ còn lại một mình Diệp Tinh sống tiếp. Ba, mẹ. Diệp Tinh nhìn về ba mẹ mình, trong lòng đau buồn. Ba. Diệp Lân nhìn ba mình, nắm quả đấm, kiêu hãnh nói, ba là người con sùng bái nhất bây giờ, con tin bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh gục ba. Trong lòng cậu, ba mình giống như một ngọn núi lớn, cậu vẫn muốn sau này có thể kề vai sát cánh với ba mình. Thế nhưng, bây giờ không còn cơ hội nữa. Tiểu Lân. Diệp Tinh vô cùng đau lòng, hắn luôn yêu cầu nghiêm khắc với Diệp Lân, kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Ba, Bảo Nhi đi trước đây. Tiểu Bảo Nhi nhìn Diệp Tinh, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ. Bên cạnh Bảo Nhi, Tiểu Đồng Mục kéo tay cô bé. Cô bé nhìn Diệp Tinh, trên mặt cũng phảng phất nỗi buồn, vẫy tay nhỏ của mình, nói, ba, tạm biệt. Vù, bóng người họ bắt đầu lu mờ, dần dần trở nên trong suốt. Diệp Tinh, nhất định phải sống tốt. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh không chớp mắt, khẽ nói. Diệp Kiến An, Lưu Mai, Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng Mục đều đang nhìn Diệp Tinh. Sau đó bóng người của họ đều trở nên trong suốt, cuối cùng tan biến giữa đất trời. Đừng mà. Diệp Tinh nhìn người nhà của mình, muốn giữ họ lại, nhưng cơ bản làm không được. Hắn ngơ ngác nhìn vào hư không khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thế nhưng, bây giờ người nhà hắn không còn sống nữa, dù một tia ý thức cũng không có. Diệp Tinh. Tiểu Hắc thoáng cái bay đến bên cạnh Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh, trong mắt rơi lệ, nói, nếu trong lòng ngươi khó chịu, vậy hãy khóc ra. Bây giờ nó hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Hắc. Nhìn Tiểu Hắc trước mặt, cảm xúc trong lòng Diệp Tinh dường như được nhen nhóm trong nháy mắt, nước mắt hắn đột nhiên trào ra, cả người hắn lập tức quỳ trên đống hoang tàn, khóc thút thít như một đứa trẻ. Diệp Tinh. Nhóm người Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hư Thủy, Thánh Tôn Hồn Thiên, Nguyên Đế, Nguyên, Hâm Chiến ở xung quanh đang nhìn Diệp Tinh, trong lòng thở dài một cái. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh, cũng thở dài một hơi. Vũ trụ đạt đến thực lực nhất định, ở một trình độ nhất định có thể làm người khác sống lại. Đó chính là tuổi thọ chưa kết thúc. Giống như nhóm người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Kiến An kiếp trước lúc đầu thực lực không mạnh, nhiều nhất 100 năm sau sẽ chết, cho dù bây giờ sống lại, họ cũng sẽ hóa thành tro bụi trên vết tích thời gian. Không chỉ có vậy, nhóm người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Kiến An bị sự quấy nhiễu của hai thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh huyễn thần giới và thiên đạo liên bàn mới không thể thành công sống lại. Mà hắn đã biết, người nhà của hắn đã thật sự chết đi, cũng không có cơ hội sống lại. Có thể có, nhưng dựa vào thực lực của hắn bây giờ cơ bản không biết được. Diệp Tinh. Tiểu Hắc đợi bên cạnh Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ thương cảm. Nó ở bên cạnh Diệp Tinh, cũng rất thân quen với nhóm Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân, càng thích Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng Mục ngoan ngoãn. Trong lòng nó, người nhà của Diệp Tinh đều trở thành người nhà của nó. Nhưng lúc này nó lại nhận thấy nỗi thương cảm này, vẫn luôn an ủi Diệp Tinh. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh cuối cùng đứng lên, lúc này cơ thể hắn đều mang khí tức bi ai. Nhìn cảnh trước mắt, toàn bộ vũ vụ thượng vị huyền đế giống như hóa thành phế tích. Trong thời gian ngắn, hắn trực tiếp phá hủy ba vũ trụ. Mặc dù như vậy, nhưng lúc này cảm xúc tiêu cực tai ách trong mắt Diệp Tinh đã hoàn toàn tan biến. Khí lưu màu đen cũng bị khí lưu công đức ngũ sắc áp chế triệt để một lần nữa. Diệp Tinh, ngươi sao rồi? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh đứng lên, vội hỏi. Lúc này nó rất muốn khóc, Trong thời gian ngắn, toàn bộ đều thay đổi. Ta không sao. Diệp Tinh lắc đầu, giọng nói hắn rất khàn, tóc tai sơ sát, thậm chí có tóc bạc mọc ra. Diệp Tinh. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nhanh chóng bay qua, anh ta nhìn Diệp Tinh thở dài một hơi nói, bây giờ Diệt Thế giáng xuống, ngươi chuẩn bị kề vai chiến đấu với chúng ta không? Diệt Thế, bao phủ khắp vũ trụ, không có cách trốn thoát. Còn Diệp Tinh được cho là hy vọng thành công duy nhất của họ. Nghe xong, Diệp Tinh trầm mặc một lát, hắn nhìn Chu Hạo, lại lắc đầu nói, Hạo Đế, ta rất mệt, ta không muốn chiến đấu nữa. Bây giờ, Diệp Tinh chỉ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, không chỉ là cơ thể, hơn hết chính là trong linh hồn, cơ bản hắn không có bất kỳ dục vọng chiến đấu nào. Nghe lời nói của Diệp Tinh, trong lòng Chu Hạo thở một hơi, sau đó gật đầu nói, được, Diệt Thế có ta ngăn cản, Diệp Tinh ngươi nếu có chuyện gì có thể trực tiếp tìm chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh, ngươi muốn đi đâu, ta đi với ngươi. Lúc này Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, nghe được lời hắn nói, vội vàng nói. Không cần, Tiểu Hắc. Diệp Tinh lắc lắc đầu. Hắn vung tay phải lên, tiếp đó có ba món bảo vật xuất hiện. Ba món bảo vật này, một món là đĩa bánh răng kỳ dị, một món là tiểu đỉnh kỳ dị, một món là chiếc gương phong cách cổ xưa. Bánh răng hỗn nguyên, đỉnh thôn phệ, gương vận mệnh, đây là ba món thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Tiểu Hắc, đỉnh thôn phệ này cho ngươi. Diệp Tinh lấy ra ba món bảo vật này, sau đó giao đỉnh thôn phệ cho Tiểu Hắc. Tốc độc của Tiểu Hắc vô cùng kinh người, ngoại trừ cường giả đế cảnh, ước chừng không có bất kỳ kẻ nào có thể bắt được nó, mà tốc độ này vẫn còn đang tăng mạnh. Có điều phương diện phòng ngự lại không đủ, đoán chừng nếu thừa nhận công kích của một vị thế giới cảnh vô địch, liền có thể trực tiếp ngã xuống. Có đỉnh thôn phệ, Tiểu Hắc sẽ không cần lo lắng phòng ngự không đủ. Đây là bảo vật thích hợp với nó nhất. Hạo Đế, bánh răng hỗn nguyên và gương vận mệnh này ngươi xem rồi xử lý đi. Diệp Tinh đưa hai món thánh vật hỗn độn còn lại cho Chu Hạo. Hắn biết sự khủng bố của Diệt Thế, hắn không muốn chiến đấu, những bảo vật này để ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, hắn cũng không muốn dùng chúng nữa. Có điều, ngoại trừ ba món thánh vật hỗn độn này, trên người Diệp Tinh còn có hai món thánh vật hỗn độn, đó là Thiên Đạo Liên Bàn và Huyễn Thần Giới. Thiên Đạo Liên Bàn có thể du hành xuyên qua dòng sông thời gian, hiện tại Diệp Tinh căn bản không thúc dục được, cũng không biết làm như thế nào để thúc dục. Người nhà của hắn đã biến mất. Nhưng mà kỳ thật trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng xa vời, mà hy vọng này ở ngay trên Thiên Đạo Liên Bàn. Nói không chừng lúc nào đó có thể lại xuyên qua dòng sông thời gian, nói vậy nói không chừng hắn còn có thể tìm được phương pháp để người nhà mình sống lại. Cho dù hy vọng này xa vời, nhưng mà hắn cũng không thể buông tha được. Về phần Huyễn Thần Giới đã hoàn toàn vỡ nát, lúc này đã hoàn toàn mất đi uy lực. Vung tay phải lên, sau đó trước người Diệp Tinh lại xuất hiện hơn 100 món binh khí. Trên tất cả những binh khí này đều tản ra uy lực cực kỳ cường đại, vượt xa thánh khí thượng phẩm. Những thứ này đều là bán thánh vật hỗn độn. Trên người Diệp Tinh vậy mà, còn có trên 100 món binh khí loại cấp bậc này. Nhìn thấy những bảo vật này xuất hiện, trong mắt đám người nguyên đế, thần đế sinh mệnh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là đại sư Thạch Hồn, có năng lực luyện khí mạnh nhất vũ trụ đến bây giờ, cũng chỉ luyện chế ra được mấy chục món bán thánh vật hỗn độn, mỗi một món sau khi luyện chế thành công. Bọn họ đều đã phái người đến tranh đoạt, nhưng cũng không nhất định có thể chiếm được. Loại bảo vật cấp bậc này, cho dù là bọn họ cũng đều vô cùng động tâm, nhưng mà hiện tại trên người Diệp Tinh lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Diệp Tinh đưa gần như toàn bộ hơn 100 món bán thánh vật hỗn độn cho Hạo Đế, một vài món thì đưa cho đám người thánh tôn thời không. Diệp Tinh, Chu Hạo khẽ than một tiếng, cuối cùng thu toàn bộ chúng lại. Ta đi đây. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người, gật gật đầu với Tiểu Hắc, đám người thánh tôn thời không, Hạo Đế. Răng rắc. Trong hư không xuất hiện một vết nứt, Diệp Tinh và phân thân Tai Ách đều bước vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Diệp Tinh, Tiểu Hắc muốn đi theo Diệp Tinh, nhưng mà lại hoàn toàn không cảm ứng được tung tích của Diệp Tinh. Diệp Tinh hắn thúc giục căn nguyên thiên đạo, chặt đứt toàn bộ dao động xung quanh của mình. Chu Hạo nhìn Tiểu Hắc, lắc lắc đầu. Lúc này cho dù là ông ta, cũng không biết rốt cuộc Diệp Tinh đi nơi nào. Ầm, vừa dứt lời, bỗng nhiên nơi chân trời phía xa. Một cột đá màu đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi buông xuống. Cây cột khổng lồ màu đen cực kỳ to lớn, mặt trên dày đặc bí văn kỳ dị, sương mù vờn quanh. Từng luồng khí tức vô cùng quỷ dị bắt đầu phát ra từ đó, hơn nữa không ngừng lan tràn về phía bốn phía. Sau khi lan tràn, hư không xung quanh liền xảy ra biến hóa với tốc độ gần như lấy mắt thường, cũng có thể nhìn thấy được. Bóng tối bắt đầu bao phủ mảng lớn khu vực. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Không chỉ có nơi này, lúc này những khu vực khác cũng đều có những cây cột khổng lồ màu đen buông xuống. Tổng cộng 10 cây, cũng là nhóm những cây cột khổng lồ màu đen thứ hai buông xuống thế giới này. Hạo Đế. Lúc này đám người Nguyên Đế đi tới, nhìn về phía Hạo Đế, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ? Từng cây cột khổng lồ màu đen không ngừng buông xuống, số lượng những sinh mệnh quỷ dị cũng càng ngày càng nhiều. Đối mặt diệt thế, chỉ có thể chiến. Trong mắt Hạo Đế lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta nhìn hư không phía trước. Răng rắc. Hư không vỡ ra, bỗng nhiên một sinh mệnh từ trong đó đi ra. Đây là một sinh mệnh vô cùng dữ tợn, toàn bộ thân hình cùng loại với giao long, cổ rất dài, giống như là rắn, mặt trên dày đặc lân giáp dữ tợn, đầu giống như là đầu cá sấu, răng nanh dày đặc, làm cho người ta không rét mà run. Toàn thân nó cũng tràn đầy gai ngược dữ tợn, sau lưng xuất hiện một đôi cánh bằng xương khổng lồ. Cả người nó tản ra một luồng sát khí kinh người, sát khí này so với cự thú tai ách vừa rồi còn khủng bố hơn. Đây là vị cường giả nào? Dao động hơi thở thật là khủng khiếp, ta là cường giả đế cảnh, nhưng chỉ dưới dao động này đã có một cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Là một trong hơn 10 vị tồn tại khủng bố tiếp cận thiên đạo cảnh kia sao? Nhìn thấy cự thú dữ tợn tản ra sát khí kinh người này, trên mặt đám người Nguyên Đế tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có điều nhìn vẻ mặt của Hạo Đế, những con cự thú dữ tợn này hẳn là thuộc phe của bọn họ cũng không ngốc, nháy mắt đoán ra được thân phận của người tới. Giới thiệu một chút, đây là chủ nhân Thành Đế Uyên. Chu Hạo giới thiệu với mọi người sinh mệnh cự thú này. Ha ha, Chu Hạo, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi hình như đã mạnh hơn một chút nha, muốn hoạt động chân tay một chút không? Cự thú dữ tợn xuất hiện, cũng không có chào hỏi gì, trực tiếp nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, không vội. Chu Hạo nghe vậy bất đắc dĩ nói, Đế Uyên, quả kia bồi dưỡng thế nào rồi? Đều ở đây. Nghe vậy, chủ nhân Thành Đế Uyên vung tay phải, lập tức từng quả trái cây xuất hiện. Đây là một loại quả trái cây kỳ dị có màu vàng. Bên trên những quả này có từng đường vân thẳng đứng kỳ lạ, như là ẩn chứa đạo lý của thiên địa, sinh ra sự cộng hướng với toàn bộ thiên địa. Quả căn Nguyên Đế cảnh. Nhìn thấy những quả này, trong mắt đám người xung quanh Nguyên Đế lập tức lộ ra vẻ chấn động, nhất là Nguyên Hâm Chiến, lúc trước cậu ta còn đến Thành Đế Uyên, tranh đoạt quả căn Nguyên Đế cảnh cùng với rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Mà Thần Đế sinh mệnh chính là trong một trận chiến kia chiếm được loại quả này, do đó trở thành một vị cường giả đế cảnh. Đây là bảo vật mà mỗi một vị thế giới cảnh đều khát vọng có được nhất. Nhưng mà, phải mất vô số năm thì loại quả này mới có thể xuất hiện một quả. Suốt nhiều năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ xuất hiện hai lần, tạo nên hai vị cường giả đế cảnh là Hồn Đế, Thần Đế sinh mệnh. Mà hiện tại, chí bảo linh quả vô cùng hiếm thấy này lại xuất hiện ở trước mắt, mà còn đang không ngừng xuất hiện. Một quả, hai quả, năm quả, 10 quả, 30 quả. Cuối cùng, những quả căn Nguyên Đế cảnh này tổng cộng vượt qua 80 quả, mới rốt cuộc ngừng lại. Trời ạ, 80 mấy quả căn Nguyên Đế cảnh. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một quả căn Nguyên Đế cảnh có thể khiến cho một vị sinh mệnh cấp bậc thế giới cảnh trực tiếp đột phá đến đế cảnh, hiện tại vậy mà lại lập tức xuất hiện 80 mấy quả, này chẳng phải là nói có thể sinh ra hơn 80 vị cường giả cấp bậc đế cảnh sao? Hiện tại cộng lại số cường giả cấp bậc đế cảnh trong toàn bộ vũ trụ cũng không có nhiều như vậy. Chu Hạo, mấy năm nay, dưới sự bồi dưỡng không ngừng căn Nguyên Đế cảnh của ta và đám người Quân Vô, những quả căn Nguyên Đế cảnh này tổng cộng sinh ra 85 quả, lúc trước xuất thế 2 quả, hiện tại còn lại 83 quả. Chủ nhân Thành Đế Uyên nhìn Chu Hạo nói. Được, ta lập tức chọn ra 83 vị cường giả thế giới cảnh trở thành đế. Chu Hạo gật gật đầu, thu toàn bộ những quả trái cây này lại. Đó cũng là một trong những con bài chưa lật mà bọn họ chuẩn bị. Tuy rằng đế cảnh bình thường lúc đối mặt với diệt sinh không có một chút tác dụng gì, hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta, nhưng mà trước lúc diệt sinh sinh ra lại có thể có tác dụng rất lớn. Cho dù thực lực của bọn họ có mạnh mẽ thế nào đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là một người, không có khả năng quan tâm đến nhiều nơi được. Gia tăng một ít cường giả đế cảnh, áp lực bên phía bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, Chu Hạo vung tay phải lên, lập tức một quả căn Nguyên Đế cảnh liền bay tới, trước vẻ mặt đang khiếp sợ của Nguyên Hâm Chiến. Nguyên Hâm Chiến nhìn thấy quả trái cây ở trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng cảm kích nói, đa tạ Hạo Đế. Không thể nghi ngờ, cậu trở thành người may mắn được Hạo Đế lựa chọn. Nguyên Hâm Chiến không chút do dự, trực tiếp nuốt quả trái cây này. Ngay lập tức một luồng dao động kỳ dị phát ra từ thân thể cậu ta. Răng rắc. Trong hư không thế nhưng trực tiếp xuất hiện một vết nứt thật lớn. Sau khi vết nứt xuất hiện, từng luồng căn nguyên bắt đầu điên cuồng trào ra. Những căn nguyên này rất có lực áp bách, thậm chí so với dung hợp căn nguyên đại đạo còn cao cấp hơn. Đây là căn nguyên đế cảnh. Muốn từ thế giới cảnh đột phá đến đế cảnh, cần hấp thu lượng lớn căn nguyên đế cảnh. Có điều thời gian căn nguyên đế cảnh buông xuống không lâu, liền trực tiếp đình chỉ dao động. Vết nứt hư không biến mất, tất cả những căn nguyên này cũng đều biến mất không thấy. Lúc này dao động khí thế trên người Nguyên Hâm Chiến bùng nổ vô cùng khủng bố, bao phủ bốn phía, đây là dao động của cường giả cấp bậc đế cảnh. Trong thời gian ngắn ngủn, Nguyên Hâm Chiến từ thế giới cảnh bình thường đột phá thành công, nhảy vọt trở thành một vị cường giả cấp bậc đế cảnh. Nguyên Đế, người mang theo thời không châu đi đến các nơi, đưa những cường giả đế cảnh đến bên cạnh các cột đá màu đen. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt những sinh mệnh quỷ dị này. Chu Hạo nhìn Nguyên Đế trầm giọng nói. Được, Hạo Đế. Nguyên Đế không chút do dự gật đầu, còn ông ta Nguyên Hâm Chiến thành đế, lúc này trong lòng ông ta rất hưng phấn, cũng rất cảm kích Hạo Đế, đương nhiên sẽ không cãi lệnh. Thời không châu, bảo vật cường đại đứng thứ 10 trong bảng thánh vật hỗn độn của vũ trụ, tuy rằng không có lực công kích gì, nhưng mà lại có được cực tốc. Có thể trong nháy mắt đi đến các nơi, so với tốc độ bay của cường giả đế cảnh còn nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại chiến đấu bùng nổ, lúc này thời không châu hoàn toàn có thể nhanh chóng vận chuyển từng vị cường giả đỉnh cấp, đến các chiến trường khác nhau, trong vũ trụ. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía hư không trước mắt, trầm giọng nói, diệt thế lúc này, nếu không ngăn cản được, dấu vết tồn tại của chúng ta đây cũng sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên, chúng ta nhất định phải toàn lực ngăn cản. Được. Trong mắt toàn bộ cường giả ở đây đều lộ ra vẻ kiên định. Diệt thế buông xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, 14 cây cột khổng lồ màu đen từ phía chân trời buông xuống. Bên trong những cây cột khổng lồ màu đen này, từng sinh mệnh quỷ dị không ngừng xuất hiện. Mà ở các nơi trong hơn 100.000 tòa vũ trụ, cũng có những sinh mệnh quỷ dị đang rình rập. Những sinh mệnh này thậm chí có thể sánh ngang với tồn tại cấp bậc đế cảnh, giống như ba sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh xuất hiện trên đại lục, ở thành Đế Uyên. Cột đá màu đen buông xuống. Mỗi một cột đá màu đen đều khiến cho một số vũ trụ hoàn toàn trở nên hắc ám. Vũ trụ ở lân cận cũng giống như là bị mây đen dày đặc bao phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hàng trăm vũ trụ đều bị những cột đá màu đen này ảnh hưởng. Dưới sự hắc ám này, những sinh mệnh kỳ dị điên cuồng ra tay, săn giết sinh mệnh bất tử cảnh và phía trên bất tử cảnh. Khí lưu màu đen tràn ngập, những khí lưu này không thích hợp để cho sinh mệnh nhỏ yếu tồn tại. Rất nhiều vũ trụ bị những khí lưu màu đen này bao trùm, những sinh mệnh nhỏ yếu hốt hoảng thoát đi. Hoặc là tránh ở chỗ sâu trong lòng đất nơi mà khí lưu màu đen không bao trùm đến được. May mắn từng vị cường giả đỉnh cấp không ngừng xuất hiện, trợ giúp những sinh mệnh này rút lui. Có điều, vào 10 năm sau, ở các vũ trụ lân cận lại buông xuống 100 cây cột khổng lồ màu đen. Mà 10.000 năm sau, lại có 1.000 cột đá màu đen buông xuống. Không chỉ như vậy, 100.000 năm sau, 10.000 cây cột khổng lồ màu đen đứng chắn ngang các nơi trong hư không. Từng tòa vũ trụ gần như hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Toàn bộ thế giới gần như hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới hắc ám. Dưới sự bao phủ của bóng tối, cường giả của hai phe đang không ngừng chém giết, từ vũ trụ này giết sang vũ trụ khác. Giết chóc vô tận, mùi máu tanh lan tràn, thậm chí phiêu đãng khắp thế giới. Dưới bóng tối, vô số khí lưu màu đen bốc lên, mà bên trong khí lưu màu đen đang bốc lên này thỉnh thoảng xuất hiện từng thi thể. Dao động trên người những thân thể này không đồng nhất, cho dù đã chết, nhưng mà dao động trên người cũng vẫn còn sót lại. Bất tử cảnh, đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, thần tôn cảnh, thế giới cảnh, thi thể các loại cấp bậc đều có. Không chỉ có hơn 100.000 vũ trụ, mà còn có cả những sinh mệnh kỳ dị này. Chém giết đến cuối cùng, phần lớn vũ trụ gần như nơi nơi đều trở thành chiến trường. May mắn là trong hơn 100.000 vũ trụ có rất nhiều cường giả đế cảnh, hơn nữa còn có rất nhiều con bài chưa lật, ngược lại chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thực lực của sinh mệnh kỳ dị trong diệt thế đang không ngừng tăng cường. Thậm chí bắt đầu có sinh mệnh kỳ dị vượt qua cường giả cấp bậc đế cảnh xuất hiện. Tính từ thời điểm diệt thế buông xuống, vào năm thứ 110.000 của trận chiến, gần 10 vị cường giả cấp bậc đế cảnh như hồn đế, lôi đế, kiếm đế của hơn 100.000 tòa vũ trụ đều ngã xuống. Một trận chiến này lập tức khiến cho vũ trụ chấn động thật lớn. Vô số kẻ yếu hoảng sợ, kéo dài hơi tàn bên trong thế giới hắc ám này, không biết khi nào thì cái chết sẽ ập đến. Thời gian chuyển rời, chiến đấu tiếp tục lan tràn. Rất nhiều vũ trụ thậm chí bị đánh vỡ nát, không còn một sinh mệnh nào, nhiều sinh mệnh đang không ngừng di chuyển về phía các vũ trụ còn lại. Sinh mệnh kỳ dị rất nhiều, cho dù bên trong hơn 100.000 vũ trụ có vô số cường giả, nhưng mà cũng không cách nào quản được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10.000 năm, 100.000 năm, 300.000 năm, 600.000 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, cường giả thuộc hơn 100.000 tòa vũ trụ, và sinh mệnh kỳ dị trong diệt thế vẫn luôn điên cuồng chém giết, không hề ngừng nghỉ. Vô số sinh mệnh ngã xuống, diệt thế tàn khốc, sinh mệnh giống như rơm rác không ngừng chết đi, bóng tối bao phủ thế gian, những sinh mệnh kỳ dị này giống như vô cùng vô tận. Mà một trận chiến này, trong nháy mắt liền kéo dài hàng triệu năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chỗ trong hư không của vũ trụ, một sinh mệnh kỳ dị nhìn phía dưới, trong mắt tràn đầy hưng phấn, giết chóc. không nghĩ tới nơi này còn cất giấu một ít sinh mệnh cấp bậc thế giới cảnh, vừa lúc để cho ta giải quyết. Trong mắt sinh mệnh kỳ dị này tràn đầy vẻ hưng phấn, vung tay phải của mình đè xuống. Không tốt, là sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh. Cường giả ở phía dưới nhìn thấy sinh mệnh kỳ dị này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể bọn họ đều không thể nhúc nhích, tất cả đều bị trói buộc, chỉ có thể hoảng sợ chờ đợi tử vong tiến đến. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một ánh đao xuất hiện từ trong không trung. Ánh đao này xuất hiện với tốc độ cực kỳ kinh người, gần như vừa xuất hiện liền đi tới bên cạnh sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh kia. Toàn bộ ánh đao tản ra dao động vô cùng sắc bén, thậm chí làm cho cường giả đế cảnh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ánh đao này là thiên đế đến đây. Nhìn thấy ánh đao quen thuộc này, trong mắt mọi người phía dưới lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Không tốt, bọn họ kích động, về phần trong mắt sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh kia lại là lộ ra vẻ kinh hãi, nó muốn thoát đi, nhưng mà lại bị ánh đao kia hoàn toàn khóa lại. Ha ha, Dương Thiên, ở trước mặt ta mà ngươi còn muốn chặn giết người của phe ta sao? Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên. Ầm. Trong hư không vô số khí lưu màu đen đọng lại, muốn hình thành một phòng ngự cường đại trước người sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh kia. Đại nhân Hắc La, cảm nhận được dao động khí lưu màu đen này, trong mắt sinh mệnh kỳ dị cấp bậc đế cảnh kia lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, sự hoảng sợ trong mắt giống như thủy triều tán đi. Xoẹt. Thế nhưng, trong hư không lại hiện lên một luồng dao động cực kỳ sắc bén, một ánh thương sắc bén đột nhiên xuất hiện. Phòng ngự do vô số khí lưu màu đen muốn ngưng tụ thành ở trước mặt này, thế mà không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trực tiếp sụp, đổ. Mà ánh đao trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh sinh mệnh kỳ dị đế cảnh kia. Đại nhận Hắc La, cứu ta. Sinh mệnh kỳ dị đế cảnh kia thấy thế, vô cùng hoảng sợ, nhưng mà ngay sau đó dao động khí thế trên người giống như thủy triều tán đi, hiển nhiên bị ánh đao kia trực tiếp miểu sát. Chu Hạo, một giọng nói vô cùng tức giận truyền đến. Hư không vỡ ra. Sau đó một sinh mệnh toàn thân tản ra hơi thở tà ác ngập trời xuất hiện, đứng ở trong hư không. Sinh mệnh này nhìn qua thì cũng giống như là sinh mệnh kỳ dị bình thường, mắt và cánh tay dày đặc, nhưng những đôi mắt, cánh tay này nhìn qua lại có một loại phối hợp không giải thích được. Dao động trên người cực kỳ cường đại, vượt xa đế cảnh, đạt tới một cấp bậc kinh người. Xoát, xoát, một chỗ khác trong hư không, cũng có hai bóng người trực đột nhiên xuất hiện, đúng là Dương Thiên và Chu Hạo. Hắc La. Dương Thiên và Chu Hạo nhìn sinh mệnh kỳ dị trước mặt, vẻ mặt đều vô cùng lạnh lùng. Bên phía bọn họ có sự tồn tại cường đại tiếp cận thiên đạo cảnh, có điều bên phía diệt thế kia cũng có, hơn nữa có 10 vị. Tuy rằng số lượng không bằng bọn họ, nhưng mà bọn họ muốn đánh chết 10 người này thì gần như là chuyện không có khả năng, trừ phi toàn bộ liên hợp. Dù sao thực lực càng mạnh, nếu chênh lệch không lớn thì rất khó giết được đối phương. Lúc trước bọn họ tìm được cơ hội, mới gian nan đánh chết một vị, hiện tại cấp bậc kia còn có 9 vị. Ha ha, Thiên Đế, Hạo Đế, không ngờ các ngươi cũng xuất hiện ở trong vũ trụ này. Lại là một tiếng cười khẽ vang lên, bên cạnh Hắc La xuất hiện một vị sinh mệnh kỳ dị khác. Sinh mệnh kỳ dị này nhìn giống như là một con sâu khổng lồ, mặt trên dày đặc các con mắt, ngoài ra còn có chất nhầy màu xanh biếc không ngừng chảy ở bên ngoài cơ thể, nhìn cực kỳ khủng bố, ghê tởm. Mà dao động khí thế tản ra từ trên người nó không thua Hắc La chút nào. Sau khi sự việc lần trước phát sinh, cường giả đỉnh cấp tiếp cận thiên đạo cảnh của bên phía diệt thế cũng không dám xuất hiện một mình nữa, tối thiểu cũng là hai vị liên hợp cùng nhau. Hắc Hồ, khiến các ngươi thất vọng rồi. Dương Thiên nhìn về phía hai người Hắc La ở trong hư không, lạnh như băng nói. Dương Thiên, cho dù các ngươi có ngăn cản thế nào, thì cũng chỉ là ngoan cố phản kháng mà thôi. Hắc Hồ vô cùng lạnh nhạt nói. Ánh mắt của ông ta liếc xuống nơi chứa nhiều sinh mệnh ở phía dưới, nói, hiện tại các ngươi có thể kiên trì, nhưng mà đợi cho diệt sinh đại nhân chân chính đi ra. Các ngươi sẽ biết, các ngươi chỉ là đang kéo dài chút thời gian mà thôi, mọi việc các ngươi làm đều là phí công cả. Phí công? Nghe vậy, Dương Thiên nhìn về phía Hắc Hồ, trầm giọng nói, Hắc Hồ, tồn tại cường đại tiếp cận thiên đạo cảnh ở lần diệt thế trước, trở thành phe của diệt sinh, vẫn còn kéo dài hơi tàn trên thế gian. Ông ta nói ra thân phận của cường giả trước mặt. Trước lần diệt thế lúc trước, quả thật diệt sinh đã từng phát động vài lần diệt thế, mà cường giả trước mặt là, sự tồn tại cường đại từ rất lâu trước kia đã tiếp cận thiên đạo cảnh. Ha ha, không hổ là thiên đế cường đại nhất, thế mà biết được thân phận của ta. Hắc Hồ kinh ngạc liếc nhìn Dương Thiên một cái, lạnh nhạt nói, Dương Thiên, ta cũng từng ngăn cản diệt thế, có điều ngươi sẽ biết, bất kỳ cường giả nào ở trước mặt đại nhân diệt sinh đều giống như con kiến. Ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút đến việc gia nhập dưới trướng đại nhân diệt sinh. Ong! Sau khi nói xong, trước người ông ta và Hắc La lưu động vô số khí lưu màu đen, bóng dáng của bọn họ lập tức biến mất không thấy. Chỉ để lại khuôn mặt khó coi của hai người Dương Thiên và Chu Hạo. Cho dù hiện tại cường giả đỉnh cấp bên phía bọn họ chiếm ưu thế, Nhưng mà đối phương là hủy diệt, mà bọn họ là bảo vệ, điều này chắc chắn là khác nhau. Hủy diệt vũ trụ đương nhiên phải thoải mái hơn rất nhiều so với bảo vệ vũ trụ. Dương Thiên, đám sinh mệnh kỳ dị đỉnh cấp Hắc La hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Chu Hạo nhìn khí lưu màu đen tràn ngập này, trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Thiên lắc lắc đầu, nói, cách thời gian diệt sinh chân chính xuất thế càng ngày càng gần, những sinh mệnh này điên cuồng cũng rất bình thường. Nghe được lời của Dương Thiên, Chu Hạo lập tức trầm mặc. Lúc này theo thời gian càng ngày càng gần, cảm giác gấp gáp trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ông ta trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nói, vẫn không có tin tức của Diệp Tinh sao? Không có. Dương Thiên lắc lắc đầu, khẽ than một tiếng, nói, Diệp Tinh thúc giục căn nguyên thiên đạo, che chắn hoàn toàn tung tích của mình. Chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn ở nơi nào. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía một chỗ, lại bỗng nhiên nói, tuy rằng chúng ta không biết, nhưng mà diệt sinh kia cũng không biết. Hiện tại những sinh mệnh kỳ dị này đang điên cuồng phát động công kích, ra tay càng ngày càng thường xuyên, chưa chắc là không có ý tìm kiếm Diệp Tinh. Trải qua hàng triệu năm, không ai biết Diệp Tinh sẽ biến thành, dáng vẻ gì nữa. Căn nguyên thiên đạo, đây là căn nguyên tầng cao nhất của vũ trụ, cho dù là diệt sinh cũng được sinh ra từ căn nguyên này. Diệp Tinh thúc giục căn nguyên thiên đạo mạnh mẽ che giấu tung tích của mình, đương nhiên diệt sinh cũng rất khó phát hiện. Đoạn thời gian cuối cùng, hy vọng Diệp Tinh có thể thành công vào thời điểm cuối cùng. Chu Hạo lắc đầu nói, cả hai người bọn họ đều im lặng, nhưng trong lòng đang chờ đợi hy vọng xa vời duy nhất kia. Bên trong vũ trụ lạnh như băng lại tối đen, lúc này một thân thể đang chậm rãi trôi nổi. Thân thể này bị vô số khí lưu hỗn độn bao vây lấy, vô cùng to lớn. Lúc này trên người thân thể này lại tản ra một luồng hơi thở vô cùng bi thương. Nhìn kỹ lại, đây là một vị thanh niên, chẳng qua trên mặt thanh niên tràn đầy tang thương, tóc đều trở nên xám trắng. Trong tay thanh niên này nắm một chiếc đĩa ngọc này giống như là một khối ngọc có dạng đài sen, mặt trên còn có một đám lỗ hổng kỳ dị, lỗ hổng này tổng cộng có 49 cái, rất là kỳ lạ. 1.000.000 năm. Diệp Tinh nắm thiên đạo liên bàn trong tay, trong mắt tràn đầy tang thương. Trong thời gian 1.000.000 năm, mình đã đi qua hơn 100.000 vũ trụ, nhưng mà, đến hôm nay đài sen vẫn không phản ứng chút nào như cũ. Hắn đã một mình phiêu bạc bên trong vũ trụ suốt 1.000.000 năm, muốn tìm ra phương pháp làm đám người Lâm Tiểu Ngư sống lại. Toàn bộ người nhà biến mất, hy vọng sống lại duy nhất ở ngay tại thiên đạo liên bàn, nhưng mà hắn vẫn không phát hiện ra bất kỳ hy vọng gì. Ánh mắt nhìn về phía dưới, trong ánh mắt tang thương của Diệp Tinh cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Khu vực phía dưới vừa lúc là hệ Ngân Hà. Lúc này hệ Ngân Hà gần như hoàn toàn bị khí lưu màu đen bao trùm, từng tinh cầu đều bị ăn mòn, mà ở bên trong hệ mặt trời, vẫn còn có một tia sáng mặt trời mỏng manh tỏa ra, giống như đang không cam lòng mà ngăn cản sự ăn mòn của những khí lưu màu đen này. Diệp Tinh đi ở bên trong hệ Ngân Hà này, lần cuối cùng hắn đến đây đã là chuyện của 1.000.000 năm trước, trong hàng triệu năm, hắn vẫn luôn cô độc tìm kiếm ở bên trong vũ trụ. Ở trong ấn tượng của Diệp Tinh, hệ Ngân Hà là tinh hệ, mà mình đặt chân đến sớm nhất sau khi đi ra khỏi địa cầu. Hắn và người nhà của mình đã ở bên trong hệ Ngân Hà, bắt đầu từng bước mạnh dần lên. Bây giờ nhìn lại, việc này thật giống như một giấc mộng nam kha. Trong lòng Diệp Tinh không biết là có cảm giác gì. Địa cầu. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía dưới. Tinh cầu một màu xanh thẳm trong trí nhớ lúc này đã trở nên vô cùng u ám, thậm chí mặt trên còn có một luồng tử khí tản ra. So với việc diệt thế, địa cầu rất nhỏ bé. Lúc này rất nhiều tinh cầu trong hệ Ngân Hà đều biến thành mảnh nhỏ. Địa cầu lại may mắn không có bị hủy diệt. Từng cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bày ra trước mắt, toàn bộ địa cầu đều biến thành một mảnh phế tích, nhà cao tầng sập, vô số đích khí lưu màu đen lưu động ở trong đó. Lúc này vài chỗ ở trên địa cầu vẫn còn sót lại hơi thở sinh mệnh, đó là một bộ phận sinh mệnh rất nhỏ còn sót lại trên địa cầu. Cho dù là trong các cuộc chiến đấu điên cuồng, chém giết kịch liệt, thì cũng không thể nào hoàn toàn giết chết toàn bộ sinh mệnh trong một khu vực, sẽ luôn còn sót lại một ít sinh mệnh nhỏ yếu. Những sinh mệnh này còn chưa đạt tới bất tử cảnh. Cũng không phải là mục tiêu mà những sinh mệnh kỳ dị này săn giết. Trong mắt những sinh mệnh nhỏ yếu này đều hơi có vẻ hoảng sợ, di chuyển một cách thật cẩn thận. Thực lực bọn họ quá yếu, ngay cả rời khỏi tinh cầu cũng làm không được, chỉ có thể hoảng sợ mà ở lại tinh cầu bị bao phủ bởi bóng tối này, tiếp tục tồn tại một cách cô độc, có lẽ là âm thầm chờ đợi cái chết. Mà ở trên địa cầu này còn có một ít sinh mệnh kỳ dị đang càn quét chiến trường. Những sinh mệnh này sinh ra từ trong khí lưu màu đen, vô cùng kỳ dị, có điều thực lực cũng không mạnh lắm. Hử. Ý thức đảo qua địa cầu, bỗng nhiên Diệp Tinh sửng sốt. Lúc này mục tiêu của hắn tập trung về phía một chỗ. Xoát. Trong lòng hắn vừa động, bóng dáng lập tức trong nháy mắt xuất hiện ở nơi cảm ứng được. Nơi này có một con sinh mệnh kỳ dị đang trôi nổi, dường như không có ý thức của mình, mà ở bên trong đống phế tích của tòa nhà cao tầng ở khu vực này, có hai bóng dáng nho nhỏ, lúc này đang xuyên thấu qua cái khe của phế tích, hoảng sợ nhìn về phía sinh mệnh kỳ dị đang trôi nổi kia. Ông! Bỗng nhiên, toàn bộ phế tích ở trước người các cô bé đều biến mất, theo đó thân thể của các cô bé hoàn toàn lộ ra, mà dưới ánh mắt hoảng sợ của các bé, lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là hai cô bé thoạt nhìn rất nhỏ, đều chỉ có dáng vẻ 3, 4 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, quần áo rách nát, thân hình rất nhỏ gầy, dường như đã thật lâu chưa được ăn thứ gì. Bảo Nhi, Tiểu Đồng. Diệp Tinh nhìn hai bé gái ở trước mặt, ý thức lại hoảng hốt một trận. Hai bé gái này thoạt nhìn rất giống Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng. Hắn còn tưởng rằng thấy được hai con gái của mình. Không phải. Có điều chỉ nháy mắt, ánh sáng trong mắt Diệp Tinh liền phai nhạt đi. Tuy rằng rất giống, nhưng mà hắn rất xác định hai người trước mặt không phải. Người thân của các cháu đâu? Nhìn hai cô bé, tuy rằng dưới sự càn quét của ý thức không có phát hiện những người khác, nhưng Diệp Tinh vẫn nhịn không được hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai cô bé lấm lem, sợ hãi nhìn Diệp Tinh, thậm chí còn xuất hiện nước mắt. Một cô bé trong đó nghe được lời của Diệp Tinh, bị dọa đến không dám nói lời nào, thân thể đều run rẩy. Một cô bé khác cũng rất sợ hãi, nhưng mà lại bảo vệ em gái của mình, nhìn Diệp Tinh nói, cha mẹ của chúng cháu đã chết mấy ngày trước rồi. Vừa nói xong, bỗng nhiên trong mắt của cô bé lại hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng ánh mắt của cô bé lại nhìn về phía sau Diệp Tinh, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng khủng bố. Ở phía sau Diệp Tinh, một sinh mệnh vô cùng quỷ dị trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn đánh úp về phía Diệp Tinh. Cô bé rất quen thuộc với sinh mệnh kỳ dị này, cha mẹ của cô bé chính là chết ở trong tay chúng nó. Diệp Tinh chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của cô bé, tiếp đó xoay người nhìn lại. Sắc mặt của hắn không thay đổi, tay phải nắm chặt lại. Sinh mệnh kỳ dị vô cùng dữ tợn kia liền biến thành hư vô ở trong tay Diệp Tinh, hoàn toàn biến mất không thấy. Hai cô bé nhìn sinh mệnh kỳ dị khủng bố kia cứ như vậy, bị Diệp Tinh dễ dàng đánh chết, lập tức trở nên ngây người, thật lâu chưa hồi hồn. Sau một lúc lâu, hai cô bé vẫn nhìn chằm chằm Diệp Tinh đang đứng thẳng, cô bé nhát gan chui vào trong ngực chị gái mình, hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ lén nhìn Diệp Tinh. Về phần cô bé gan lớn nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Thúc ơi, Thúc đến mang chúng cháu rời đi sao? Cô bé nhìn Diệp Tinh, mặc dù gương mặt nhỏ nhắn lấm lem, cả người cũng rách mướp, nhưng mà ánh mắt của cô bé lại rất sáng ngời. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sáng kia, Diệp Tinh ngẩn người, nói, còn có những người khác đến đưa các cháu rời đi sao? Có. Cô bé nhìn Diệp Tinh, cảm thấy Diệp Tinh hẳn là sẽ không làm hại các bé. Lúc này dường như cô bé cảm thấy không còn sợ hãi Diệp Tinh nữa. Lúc trước có một vài cường giả biết bay dẫn theo một số người rời đi, có điều cha mẹ bảo chúng cháu đừng đi ra ngoài, chúng cháu liền ở lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh hiện rõ vẻ chờ mong. Cha mẹ của các bé đều đã chết, các bé cũng không tìm được thức ăn, đã vài ngày không có cơm ăn. Nhìn gương mặt chờ mong của cô bé, Diệp Tinh im lặng một chút. Sau đó gật gật đầu, nói, ta mang các cháu rời đi. Ý thức của hắn đảo qua địa cầu một cái, lập tức từng sinh mệnh biến mất, bị hắn thu vào bên trong nhẫn không gian. Tiếp đó hư không trước mặt vỡ ra, Diệp Tinh mang theo hai cô bé trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt không gian. Không ngừng đi ở trong khe nứt hư không, Diệp Tinh không biết như thế nào, cũng không có thu hai cô bé trước mắt vào trong nhẫn không gian. Trên người hắn có một ít dao động phát ra, hoàn toàn bao phủ hai cô bé này, mà hắn đang sững sờ xuất thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Thúc thúc, thúc muốn dẫn chúng con đi đâu? Cô chị trong hai cô bé kia nhìn Diệp Tinh, to gan nhỏ giọng hỏi. Đi đâu? Diệp Tinh sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại hắn đi khắp các vũ trụ, nhưng một chút hy vọng cũng không tìm được. Hắn hiện tại cũng không biết mình nên đi đâu. Nhìn thấy Diệp Tinh không có trả lời, cô bé to gan cũng không dám hỏi nhiều gì nữa, yên lặng ở bên cạnh. Tuy rằng không dám hỏi, thế nhưng các cô cũng không có bao nhiêu sợ hãi đối với Diệp Tinh. Ta dẫn các cháu đến nơi an toàn. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh nhìn hai cô bé, bỗng nhiên nói. Trong mắt hắn tràn đầy tang thương, lúc này ánh mắt lại nhìn về phía một chỗ. Thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc trở về rồi. Diệp Tinh thở dài một hơi trong lòng. Thời gian 1 triệu năm, những cường giả khác đều đang chém giết khắp nơi, ngăn cản diệt thế, mà hắn lại hoàn toàn trốn tránh, căn bản không có tham dự bất kỳ trận chiến nào, cũng không có ai biết tung tích của hắn. Đây là một vũ trụ được bao phủ bởi bóng tối. Ầm ầm. Lúc này một chỗ trong vũ trụ lại phát sinh đại chiến kịch liệt. Hư không nghiền nát, vô số khí lưu hủy diệt tràn ra, dao động kinh khủng điên cuồng vọt tới chung quanh. Những khí thế dao động này thậm chí đều đạt tới đế cảnh. Ngăn cản ngay, đừng để không sát kia rời đi. Chúng ta thật vất vả mới tìm được cơ hội ra tay, lần này nhất định phải triệt để tiêu diệt không sát. Từng giọng nói vô cùng nổi giận vang lên. Nhìn kỹ lại, trong hư không có mấy vị cường giả, những cường giả này còn rất quen thuộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị là cự thú 4 vó kỳ dị, cự thú này thoạt nhìn rất giống Long Cầu bên cạnh Thiên Đế, nhưng lại không phải, rõ ràng không phải cùng một người. mà ở hai chỗ khác, một vị là thanh niên sắc mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình thanh niên có chút giống người trái đất, mi tâm có một vết kiếm màu vàng, lại là con trai kiếm đế, kiếm thương nguyên. Còn có một người thanh niên thoạt nhìn chừng 20 tuổi, trên mặt tràn đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm. Nhìn khuôn mặt cũng rất giống Nguyên Hâm Chiến, nhưng mà tuổi nhìn qua lớn hơn một chút. Ba người bọn họ liên thủ cùng một chỗ, điên cuồng phóng thích công kích. Mà bọn họ vây công chính là một sinh mệnh quỷ dị vô cùng dữ tợn, khí thế dao động tà ác trên người phát ra, nhưng mà dao động trên người ngược lại yếu đi rất nhiều. Đáng chết, các ngươi cho rằng liên thủ là có thể giết được ta sao? Sinh mệnh quỷ dị không sát giận dữ quát. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ điên cuồng, một mực tìm kiếm cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị từng tia sáng kỳ dị được tản ra trên người tiểu hắc ngăn cản. Không sát, chết đi. Kiếm thương nguyên lạnh lùng nói. Lúc này trên người bọn họ rõ ràng xuất hiện sát khí nồng đậm, thời gian 1 triệu năm, không ngừng giết chóc, bọn họ không biết đã giết bao nhiêu sinh mệnh quỷ dị. Ha ha, muốn giết ta, ba người các ngươi cũng không làm được đâu. Một giọng nói vô cùng bén nhọn vang lên. Vụt, vụt. Sau đó, sinh mệnh quỷ dị không sát lại hóa thành 4 bộ phận, khí thế dao động của 4 bộ phận trên thân thể rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người, điên cuồng chạy đi 4 phía. Cự thú 4 vó kỳ dị, kiếm thương nguyên, nguyên hâm chiến, 3 vị cường giả phân biệt đánh chết 1 bộ phận thân thể của không sát, nhưng bộ phận thứ 4 lại không có cách nào ngăn cản, muốn ra tay đã không kịp. Không tốt, không sát này sắp chạy trốn được rồi. Lúc trước không sát nhiều nhất có thể phân hóa ra 3 phần thân thể, hiện tại lại có thể phân hóa ra 4 bộ phần. Vây công lâu như vậy, vẫn là thất bại. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt 3 người đều có vẻ không cam lòng. Bọn họ vì lần săn giết này mà chuẩn bị rất lâu, cuối cùng vẫn thất bại. Ha ha, Long Vũ Trụ, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến, lần vây quét này không sát ta sẽ nhớ kỹ, hy vọng các ngươi đừng để ta tìm được cơ hội. Không sát cười to nói, trong giọng nói tràn đầy điên cuồng. Trong mắt ông ta có vẻ cừu hận vô cùng, vừa rồi ông ta thiếu chút nữa liền chết. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên không sát cảm thấy hư không chung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm thấy tình huống này, sắc mặt không sát nhất thời biến đổi. Xẹt. Bỗng nhiên, ở phương hướng ông ta đi tới, một bàn tay thật lớn bỗng nhiên ngưng tụ ra. Cái bàn tay này cực kỳ khủng bố, phía trên còn có một tia khí lưu màu xám vần quanh, trong chốc chốc xuất hiện liền trực tiếp bắt tới không sát. Không. Trong mắt không sát tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng ngăn cản, nhưng không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Thân thể của ông ta hoàn toàn bị bàn tay thật lớn bắt lấy, lập tức bàn tay hư ảo thật lớn biến mất, khí thế dao động trên thân thể ông ta cũng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, sinh mệnh quỷ dị cấp bậc đế cảnh không sát này đã hoàn toàn tử vong. Không sát bị đánh chết. Vị cường giả nào tới vậy? Công kích này chúng ta đều chưa từng thấy qua, tựa hồ không phải là cường giả đế cảnh mà chúng ta biết. Nhìn đạo công kích kia, sắc mặt mấy người kiếm thương nguyên đều hơi biến hóa. Bọn họ thân là cường giả đế cảnh, lại cảm nhận được một sự sợ hãi trên công kích của bàn tay kia. Bọn họ cảm giác được, bàn tay thật lớn kia tựa hồ không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Nhất là tia khí lưu màu xám vần quanh càng làm, cho bọn họ cảm thấy một tia sợ hãi. Xẹt! Dưới ánh mắt bọn họ, hư không nghiền nát, sau đó một thân ảnh đi ra. Đây là một người thanh niên. Chẳng qua trên mặt thanh niên có vẻ tang thương vô cùng, tóc đều trở nên xám trắng. Diệp, Diệp Tinh. 3 người trong hư không nhất thời sửng sốt, nhìn Diệp Tinh, tựa hồ đều cho rằng mình nhìn lầm rồi. Vụt. Chỉ trong nháy mắt, cự thú 4 vó liền bay tới, thân thể khổng lồ của nó không ngừng biến hóa, chờ đến lúc đi tới bên người Diệp Tinh liền hóa thành một con sâu gióm màu đen. Diệp Tinh, rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại. Con sâu gióm nhỏ màu đen nhìn Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Cự thú 4 vó này chính là Tiểu Hắc, thời gian 1 triệu năm, nó cũng đã có được thực lực cấp độ đế cảnh. Tiểu Hắc nhìn thấy Diệp Tinh, rất là hưng phấn, nhưng mà nhìn thấy cơ hồ hơn phân nửa tóc của Diệp Tinh biến thành màu xám trắng, cả người còn tản ra khí tức vô cùng tang thương, trong mắt lại tràn đầy vẻ đau lòng. Diệp Tinh, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu vậy? Sao ngươi lại như vậy? Nước mắt trong mắt nó không nhịn được muốn chảy ra. Thiếu niên lúc trước hăng hái đến mức nào cơ chứ? Tu luyện 20.000 năm. Trở thành cường giả mạnh nhất thế giới cảnh, nắm giữ thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, thậm chí có thể cứng rắn chống lại công kích của cường giả đế cảnh, chấn động cả vũ trụ. Thiên phú cũng là mạnh nhất vũ trụ, được ca ngợi là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay. Thế nhưng hiện tại Diệp Tinh lại biến thành bộ dáng này. Nhớ tới từng chuyện lúc trước cùng Diệp, Tinh lang bạt, nó hiện tại rất muốn khóc. Tiểu Hắc. Diệp Tinh nhìn con sâu gióm nhỏ trước mắt, khóe miệng nhếch lên, dường như muốn cười một chút, nhưng hắn tựa hồ đã quên mất cười như thế nào. Lộ ra biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Thời gian 1 triệu năm, lần thứ 2 gặp được Tiểu Hắc, trong lòng hắn vẫn là rất mừng rỡ. Hắn bắt đầu tu luyện từ lúc nhỏ yếu, từng bước đạt tới đỉnh phong, từng có rất nhiều hồi ức với Tiểu Hắc. Nhưng lúc gặp lại đã là cảnh còn người mất. Rất nhiều chuyện, rốt cuộc không thể trở về như trước. Mỗi ngày tu luyện, lang bạt khi đó phảng phất đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức ký ức của hắn đều bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Diệp Tinh. Xa xa, Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến đều bay tới, bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ phức tạp. Diệp Tinh xuất hiện rồi. Đã tròn 1 triệu năm, Diệp Tinh chạy đi đâu? Không có bất kỳ cường giả nào biết tung tích của hắn. Trong lòng Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến rõ ràng chấn động. Đã lâu không gặp. Nhìn hai người trước mắt, Diệp Tinh nhẹ giọng nói. 1 triệu năm, 5 tháng cũng lưu lại dấu vết ở trên người mọi người. Lúc trước lúc gặp mặt, thực lực của bọn họ cũng không tính là mạnh. Hắn, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến đều được ca ngợi là thiên tài cường đại. Kiếm Thương Nguyên cùng hắn cũng đều ở trên bảng đế cảnh tiềm năng. Thời gian trôi qua, hiện tại mấy người trước mắt đều đã có được thực lực cấp độ đế cảnh. Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Kiếm Thương Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, trầm mặc một chút, mở miệng nói. Trên mặt anh ta không còn duy trì nụ cười ôn hòa như trước kia, cả người thoạt nhìn tựa hồ trầm mặc. Trên người anh ta có dấu vết của 5 tháng, cha kiếm đế của anh ta trước đó chiến đấu ở trong diệt thế mà chết đi, mà anh ta kế thừa danh hiệu của cha, trở thành kiếm đế mới. Diệp Tinh, ngươi đột phá đến đế cảnh rồi sao? Bên cạnh, Nguyên Hâm Chiến nhìn về phía Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi. Lúc này Nguyên Hâm Chiến thoạt nhìn cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Cậu ta lúc này hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Diệp Tinh, không biết Diệp Tinh rốt cuộc có đột phá hay không? Chưa. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu. Không có đột phá. Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến đều là sửng sốt. Dùng thiên phú của Diệp Tinh, thời gian 1 triệu năm hẳn là có thể đột phá. Vừa rồi thực lực Diệp Tinh triển lộ ra chính là làm bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có nói thêm gì đối với chuyện này. Tay phải hắn vung lên, bên cạnh lại có 2 cô bé xuất hiện. Bảo Nhi. Đồng Mục. Diệp Tinh, ngươi làm chúng sống lại rồi. Nhìn về phía 2 cô bé, Tiểu Hắc sửng sốt, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhưng mà trong nháy mắt những kinh hỉ này liền biến mất. Không phải, chỉ là bộ dạng có chút giống thôi. Nó nhanh chóng phán xét. Diệp Tinh, chúng. Tiểu Hắc nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Từ trên trái đất mang tới, chuẩn bị đưa chúng đến nơi an toàn. Diệp Tinh nhìn 2 cô bé đang sợ hãi mọi người ở bên cạnh hắn, giải thích một chút. Hắn nhìn mấy người trước mắt, bỗng nhiên nói, trong vũ trụ này còn có sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh đúng chứ? Đưa ta tới chỗ chúng. Hắn cảm ứng được các cường giả khác ở khu vực xa xôi của vũ trụ này. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút, nói, Diệp Tinh, ngươi muốn ra tay sao? Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến cũng là nhìn về phía Diệp Tinh. Đó là sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, coi như là bọn họ cũng là bằng vào các loại phương pháp, dựa vào năng lực kỳ dị của Tiểu Hắc, hơn nữa có thời không châu bỗng nhiên đánh lén mới thiếu chút nữa giết được không sát. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút nữa để cho không sát chạy thoát. Nếu không phải Diệp Tinh đến, không sát tất nhiên có thể chạy trốn thành công. Diệp Tinh, có nắm chắc không? Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến nhìn về phía Diệp Tinh, cũng không nhịn được hỏi. Có. Diệp Tinh không có phủ nhận, trực tiếp nói. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Tinh, trong mắt mấy người rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh không có đột phá đến đế cảnh, lại có thể đánh chết cường giả cấp độ đế cảnh sao? Bọn họ biết Diệp Tinh đã đưa bánh răng hỗn nguyên giao cho Hạo Đế Chu Hạo, lúc trước Diệp Tinh đánh chết Côn Đế cũng là dựa vào bánh răng hỗn nguyên. Nếu không có thánh vật đứng thứ 3 trong bảng thánh vật hỗn độn vũ trụ, Diệp Tinh muốn đánh chết Côn Đế trên cơ bản là một chuyện không có khả năng. Được, nhưng mà thấy Diệp Tinh không có nhiều lời, Nguyên Hâm Chiến trực tiếp gật đầu. Trước người cậu ta xuất hiện một viên châu kỳ dị, chính là thời không châu xếp hạng thứ 10 bảng thánh vật hỗn độn. Xoẹt, thời không châu dao động, thân ảnh của bọn họ trực tiếp biến mất. Không sát bị đánh chết rồi. Lại có một cường giả đế cảnh trong hơn 100.000 tòa vũ trụ bên kia xuất hiện. Là ai? Lúc này một khu vực trong vũ trụ, 3 sinh mệnh nhìn qua vô cùng dữ tợn, trên người hơn phân nửa bị thối rữa trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Lúc trước, không sát cầu viện, bọn họ nhanh chóng đi tới. Nhưng vẫn còn kém một bước, còn chưa kịp cứu thì ông ta đã chết rồi. Hừ, những thánh vật hỗn độn này thật đúng là phiền người. Chúng ta đã có rất nhiều cường giả bởi vì những thánh vật hỗn độn này mà chết đi. Nhất là thời không châu càng là phiền phức. Nguyên Hâm Chiến kia là hậu nhân của cổ thần. Chúng ta cũng không làm gì được cậu ta. Để cho bọn họ đắc ý một hồi đi, đợi đến khi Diệt Sinh đại nhân chân chính đi ra, coi như là thiên đế, hạo đế cường đại nhất bên bọn họ, còn có cổ thần thì có thể làm gì. Còn không phải giống như con kiến hôi, trực tiếp bị đánh chết sao? Chúng ta đã sống qua mấy kỷ nguyên diệt thế rồi, chỉ có chúng ta mới có thể chân chính tồn tại vĩnh hằng ở thế gian này. Trong mắt 3 sinh mệnh quỷ dị cấp bậc đế cảnh tràn đầy lãnh quang. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Soạt, soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không chung quanh dao động một chút, sau đó vài thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Là dao động của thánh vật hỗn độn thời không châu. Cảm thụ được cỗ dao động này, sắc mặt ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh biến đổi. Bọn họ chán ghét nhất chính là dao động của thời không châu, bởi vì bọn họ không biết theo thời không châu đến là cường giả gì. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy mấy thân ảnh xuất hiện, nhất là một người thanh niên trong đó, sâu trong đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Tinh. Là Diệp Tinh. Thời gian 1 triệu năm, Diệp Tinh rốt cuộc xuất hiện. Nhanh, mau báo cáo cho bọn Hắc La đại nhân. Ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh vô cùng hưng phấn. Diệp Tinh biến mất 1 triệu năm giờ lại xuất hiện lần nữa. Tìm được Diệp Tinh, bọn họ tuyệt đối có thể được ban thưởng thật lớn. Nói không chừng Diệt Sinh đại nhân sẽ giống như đối đãi với Hắc La, ban cho bọn họ thân thể mới. Tuy rằng vô cùng hưng phấn, nhưng mà mấy sinh mệnh quỷ dị đế cảnh này lại không có biểu lộ ra ngoài. Cầm đầu một tên nhìn về phía mấy người Kiếm Thương Nguyên, lạnh lùng nói, Long Vũ Trụ, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến, còn có Diệp Tinh, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thế nhưng, đối mặt với câu hỏi của bọn họ, trong mắt đám người Tiểu Hắc lại lộ ra sát ý điên cuồng. Giết các ngươi! Ầm ầm. Không có lãng phí bất kỳ thời gian nào, từng luồng khí thế dao động khủng bố điên cuồng tản ra, Tiểu Hắc trong nháy mắt biến thành một con cự thú 4 vó. Trên cự thú tản ra từng tia sáng kỳ dị, những tia sáng này hiện ra các màu sắc bất đồng, cũng là trói buộc hư không lại. Tiểu Hắc cùng Long Cầu bên cạnh Thiên Đế là sinh mệnh rất giống nhau, có thể phương diện chiến đấu không am hiểu, nhưng phương diện phụ trợ lại cực mạnh. Hiện tại lấy thực lực của Tiểu Hắc, đủ để tạo thành trói buộc rất lớn đối với cường giả đế cảnh. Bên cạnh Tiểu Hắc, Kiếm Thương Nguyên lúc này trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm màu tím, trên trường kiếm này tản ra từng tiếng kiếm, những thanh kiếm này vô cùng bén nhọn, mà ở trên còn có từng linh hồn dao động. Toàn bộ thanh trường kiếm ngang trời, tựa hồ bao phủ cả thiên địa, có thể dễ dàng chém diệt thương khung. Đây là phôi thai kiếm đạo. Đạt tới cấp độ này, Kiếm Thương Nguyên đã hoàn toàn luyện hóa xong phôi thai kiếm đạo. Lúc này anh ta cùng trường kiếm màu tím kia hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cả người tản ra dao động vô cùng sắc bén, thậm chí vượt qua cường giả đế cảnh bình thường. Giống. Bỗng nhiên, lại có một tiếng gầm giận dữ truyền đến, thân thể Nguyên Hâm Chiến chợt phát sinh biến hóa thật lớn. Toàn bộ thân thể hóa thành một sinh mệnh kỳ dị, phía sau sinh mệnh kỳ dị lại xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh này giống như hình người, chẳng qua ánh mắt lại rất lớn, chiếm cứ 1/3 thân thể, mặt khác, ánh mắt sinh mệnh hình người này lại đang nhắm lại. Sau đó ảo ảnh này xuất hiện, một cỗ khí thế dao động ngập trời nhất thời tản ra, càng là có một cỗ uy áp khổng lồ lan tràn ra ngoài. Mà sau đó ánh mắt này lại chậm rãi mở ra, một cỗ uy áp càng thêm khổng lồ phát ra, khủng bố đến cực hạn. Đây là vật tổ cổ thần. Cổ thần, đây là một vị cường giả đỉnh cấp chạm tới cấp độ thiên đạo cảnh. Thực lực không hề thua kém Thiên Đế, Hạo Đế. Vật tổ cổ thần phát ra, khí thế dao động trên người Nguyên Hâm Chiến cũng hoàn toàn phóng thích, vượt qua cường giả đế cảnh bình thường. Chính là bởi vì phôi thai kiếm đạo cùng vật tổ cổ thần cường đại, lúc trước ba người bọn họ mới dám liên thủ săn giết sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh khác. Trong nháy mắt, bọn họ liền bộc phát ra toàn bộ thực lực, muốn giết chúng ta. Ha ha, Nguyên Hâm Chiến, các ngươi có suy nghĩ này cũng không phải là 1 ngày, 2 ngày. Thật sự là cuồng vọng, thực lực của bất kỳ một người nào trong chúng ta cũng không thua gì không sát. Các ngươi đánh chết không sát đều cần thời gian dài như vậy, còn thiếu chút nữa để cho không sát chạy trốn thành công. Muốn giết ba chúng ta, các ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Nghe được lời của Nguyên Hâm Chiến, trong mắt ba sinh, mệnh cấp độ đế cảnh này nhất thời lộ ra vẻ châm chọc. Đối phó một người đều khó như vậy, muốn đồng thời đối phó ba người bọn họ. Ngay cả khi số lượng của Nguyên Hâm Chiến tăng gấp 3 lần cũng vẫn vô cùng khó khăn. Bọn họ rất hiểu rõ thực lực của ba người Tiểu Hắc, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt bọn họ cũng tràn đầy vẻ cảnh giác. Bởi vì hiện tại còn có một vị cường giả không có ra tay, đó là Diệp Tinh. Diệp Tinh hiện tại đã tận 1 triệu năm không có ai nhìn thấy qua, cũng không có ra tay qua, hiện tại không có ai biết thực lực cụ thể của hắn. Bọn họ vừa rồi thông qua phương pháp đặc thù truyền tin tức trở về, mà bọn họ cũng đã nhận được tin tức, phải toàn lực ra tay, thăm dò ra được thực lực của Diệp Tinh. Vì thế, coi như là chết, bọn họ cũng không tiếc. Tuy nhiên, trong trường hợp không cần thiết, ai sẽ sẵn sàng chết? Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người bọn họ cũng phát ra, trực tiếp nghênh đón đám người Kiếm Thương Nguyên, song phương trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Xoẹt, hư không run rẩy, đông đảo khe nứt thật lớn xuất hiện, vô số khí lưu hủy diệt tràn ra, giống như thác nước mà trút xuống. Công kích của 6 vị cường giả cấp độ đế cảnh khủng bố cỡ nào? Trong nháy mắt, phiến thiên địa này tựa hồ đều hoàn toàn bị bọn họ đánh nát. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn đều bị khí lưu hủy diệt bao trùm. nhưng mà đúng như lời ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh nói, đạt tới cấp độ đế cảnh, cho dù kiếm thương nguyên, nguyên hâm chiến có được phôi thai kiếm đạo, vật tổ cổ thần, thực lực so với cường giả cấp độ đế cảnh bình thường càng mạnh hơn, nhưng mà bọn họ muốn đánh chết ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh này, cũng rất khó làm được. Song phương chiến đấu rõ ràng trở nên lo lắng. Mà lúc này Diệp Tinh cũng rất kỳ quái, không có gia nhập chiến đấu, lại yên lặng nhìn ba sinh mệnh quỷ dị, cảm thụ dao động trên người bọn họ, cùng với phương thức công kích chiến đấu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Toàn bộ chiến đấu kéo dài một phút này, song phương thế nhưng không ai làm gì được ai, tiểu hắc, kiếm thương nguyên vẻn vẹn chỉ chiếm một tia ưu thế. Diệp Tinh sao còn không ra tay? Lúc này trong mắt kiếm thương nguyên cùng nguyên hâm chiến rõ ràng có vẻ nghi hoặc. Là Diệp Tinh muốn tới đối phó những sinh mệnh quỷ dị đế cảnh này, thế nhưng đi tới nơi này Diệp Tinh lại không ra tay, rất là kỳ quái. Nhưng mà tự hồ biết bọn họ nghĩ gì, một phút đồng hồ trôi qua, Diệp Tinh bỗng nhiên động. Tay phải hắn vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay thật lớn, trên bàn tay này còn mang theo một tia khí lưu màu xám. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, bao phủ cả thiên địa, mang theo uy lực thiên địa, cứ như vậy trực tiếp đè xuống. Hư không nghiền nát, thời không lưu chuyển, toàn bộ hư không đều phẳng phất trong nháy mắt ngưng động lại. Nhưng mà nhìn dao động trên bàn tay khổng lồ này tựa hồ không mạnh lắm, đương nhiên, đây là so với cường giả cấp độ đế cảnh. Mỗi một vị cường giả đế cảnh đều có công kích có thể đạt tới trình độ này. Mặc dù như thế, nhìn thấy bàn tay khổng lồ này, ba vị sinh mệnh quỷ dị đế cảnh trong lòng chợt sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. Công kích này của Diệp Tinh ở cấp độ đế cảnh bình thường, thực lực của hắn hẳn là nhiều nhất giống kiếm thương nguyên, nguyên hâm chiến, chênh lệch không có khả năng lớn, nhưng ta làm sao có thể cảm thấy tim mình đang đập như trống vậy? Ta cũng vậy. Công kích này tựa hồ có uy hiếp thật lớn đối với chúng ta. Ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh này tràn đầy vẻ kinh hãi trong mắt, nhìn công kích hàng lâm. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được uy năng của nó mạnh bao nhiêu, lúc này Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực cũng tương đương với kiếm thương nguyên mà thôi, bọn họ căn bản không cần kiêng kỵ. Nhưng mà, theo bàn tay khổng lồ kia đè xuống, thân thể bọn họ lại giống như là thừa nhận uy áp của cả tòa vũ trụ. Toàn bộ thân thể lại xuất hiện từng vết nứt, nơi thối giữa kia thậm chí nứt ra, có huyết dịch sền sệt màu đen chảy ra, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Không hay rồi. Lúc này ba người bọn họ đã nảy sinh ý niệm chạy trốn trong đầu. Nhưng lúc này trên người bọn họ giống như là hoàn toàn bị áp chế, giống như rơi vào vũng bùn, rất khó tiến lên. Trốn không được. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ kia áp chế. Xoẹt. Bàn tay hiện ra trong hư không tiêu tán, mà lúc này dao động trên người ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh, cũng là đang nhanh chóng biến mất. Không. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người nhanh chóng biến mất, trên mặt ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh này càng là hoảng sợ. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, trong thời gian ngắn khí thế dao động trên người liền tản đi giống như thủy triều, hiển nhiên toàn bộ đã chết. Đã chết rồi. Vẻn vẹn chỉ là một công kích. Trong hư không, kiếm thương nguyên cùng nguyên hâm chiến nhìn về phía thi thể sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, lại nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dưới một đạo công kích, toàn bộ ba sinh mệnh quỷ dị đế cảnh tử vong. Đây là thực lực hiện tại của Diệp Tinh sao? Kiếm thương nguyên cùng nguyên hâm chiến nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thực lực như vậy, có lẽ chỉ có cường giả chạm tới cấp độ thiên đạo cảnh như thiên đế, hạo đế, cổ thần mới có thể làm được. Mà trước nguyên hâm chiến hỏi Diệp Tinh, Diệp Tinh hiện tại còn chưa có đột phá đến đế cảnh. Vẻn vẹn chỉ ở thế giới cảnh, liền có thể địch lại các cường giả như thiên đế, hạo đế. Đó là một kỳ tích. Ui, Diệp Tinh, ngươi quá lợi hại. Tiểu Hắc bay tới, nhìn về phía Diệp Tinh vô cùng hưng phấn nói. Chỉ là dựa vào một ít ngoại vật mà thôi. Diệp Tinh lắc đầu, trong mắt lại rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nguyên Hâm Chiến, nói, thiên đế, hạo đế ở nơi nào, dẫn ta đi tìm bọn họ. Được. Nghe được lời của Diệp Tinh, Nguyên Hâm Chiến cũng trực tiếp tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Cậu ta nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, sau đó gật đầu. Một nơi trong vũ trụ, Dương Thiên cùng Chu Hạo đang nói cái gì đó. Hử. Bỗng nhiên, trên mặt hai người bọn họ lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, tựa hồ đã biết chuyện gì. Diệp Tinh rốt cuộc cũng xuất hiện. Chu Hạo mừng rỡ nói. Hiện tại diệt sinh không bao lâu nữa có thể chân chính xuất hiện. Một khi xuất hiện, đó chính là điểm cuối của diệt thế. Hiện tại bọn họ bên này không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là ở trên người Diệp Tinh. Soạt. Không có bao lâu. Hư không dao động, sau đó mấy thân ảnh tất cả đều xuất hiện. Diệp Tinh. Nhìn thấy mấy người đến, Dương Thiên, Chu Hạo nhanh chóng đi tới. Thiên đế, hạo đế. Diệp Tinh nhìn về phía hai người, trầm mặc một chút, mở miệng nói. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Hiện tại Diệp Tinh đã biết rất nhiều chuyện. Vũ trụ chi tâm tồn tại trong khe nứt dãy núi, ở trái đất là do thiên đế bỏ vào. Cho dù hắn không tiến vào, có lẽ cũng sẽ thông qua các phương pháp khác đi vào trong tay hắn. Còn có một ít cơ duyên hiếm thấy khác, rất nhiều cũng đều là thiên đế, hạo đế chuẩn bị, ví dụ như không gian tồn tại quả thiên đạo, Diệp Tinh ở trong đó chiếm được hai quả thiên đạo, nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, trong đầu cũng có được khí lưu công đức kỳ dị, đây là năng lượng chuyên môn dùng để áp chế tai ách. Ngoài ra còn có vòng xoáy hắc phệ mà Diệp Tinh trước đó, phiêu bạt trong vũ trụ từng thấy qua. Vòng xoáy hắc phệ có thể tăng cường linh hồn, khiến cho tâm tính của hắn được rèn luyện lớn hơn, như vậy tác động bị tai ách ảnh hưởng nhất định sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng mà vòng xoáy hắc phệ này trước khi hắn đột phá đến thế giới cảnh đã bị ngăn cản, không có chân chính tiến vào trong đó. Từ khi hắn sống lại tới nay, sau lưng vẫn có thiên đế đứng đầu vũ trụ dõi theo. Quỹ tích tu luyện của hắn thậm chí ngay từ đầu đã được cố định xong. Nhưng mà vì ngăn cản diệt thế, đám người Dương Thiên, Chu Hạo không có ai nói sai, đây là cơ hội duy nhất ngăn cản được, bọn họ không dám có bất kỳ sơ suất gì. Diệp Tinh, lần này ngươi trở về. Chu Hạo nhìn bộ dáng hiện tại của Diệp Tinh, trầm mặc hỏi một chút. Bọn họ cũng không yêu cầu được Diệp Tinh phải làm cái gì, không cưỡng cầu được. Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt, cũng trầm mặc một chút, sau đó nói, ngăn cản diệt thế. Lời nói của hắn hạ xuống, cũng làm cho Dương Thiên, Chu Hạo trong nháy mắt mừng rỡ. Diệp Tinh rốt cuộc nguyện ý gia nhập chiến đấu. Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh, suy nghĩ một chút, nói, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ cụ thể như thế nào? Lúc trước ngươi giết sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, chính là dựa vào căn nguyên thiên đạo sao? Anh ta cũng biết tình huống chiến đấu lúc trước. Cảnh giới của Diệp Tinh ở thế giới cảnh đỉnh phong, cho dù đã qua 1 triệu năm nhưng cũng không có đột phá, lực công kích của hắn cũng không mạnh như tưởng tượng. Đúng. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, những sinh mệnh này xuất hiện có chút liên hệ cùng căn nguyên thiên đạo. Căn nguyên thiên đạo có thể nói là khắc tinh của những sinh mệnh quỷ dị này. Thì ra là căn nguyên thiên đạo. Bên cạnh, trong mắt Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến lộ ra vẻ rõ ràng. Chả trách mà thực lực của Diệp Tinh khủng bố như thế. Đây là căn nguyên cường đại nhất vũ trụ, cũng là thứ tạo ra cường giả thiên đạo cảnh diệt sinh ở tận cùng hắc ám của vũ trụ. Không dựa vào căn nguyên thiên đạo, hiện tại thực lực của ta ở cấp độ đế cảnh bình thường, nhưng mà ta lập tức liền có thể đột phá. Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt, nói, thời gian 1 triệu năm, hắn cho dù phần lớn thời gian đều dùng để tìm kiếm Lâm Tiểu Ngư, phần nhỏ thời gian là tu luyện, thì cũng đã sớm đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong. Mà bình cảnh của thế giới cảnh, đỉnh phong cũng sớm không tạo thành trở ngại gì đối với hắn rồi. Nhưng mà Diệp Tinh vẫn không có đột phá mà thôi. Được, Diệp Tinh, ngươi bây giờ an tâm đột phá đi. Nghe vậy, Dương Thiên và Chu Hạo đều gật đầu. Bọn họ cũng không có bất mãn chuyện Diệp Tinh lãng phí thời gian 1 triệu năm, đạt tới cấp độ của bọn họ. Trên thực tế đối với hết thảy cũng là ôm thái độ thuận theo tự nhiên, bất cứ chuyện gì căn bản cũng không cưỡng cầu được. Diệp Tinh, Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, hộ pháp cho hắn. Diệp Tinh không có nói thêm gì nữa, ở dưới ánh mắt mấy người. Hắn trực tiếp đi tới một chỗ, ngồi xuống. Soạt, soạt, soạt, soạt. Không chỉ có hắn, lúc này phân thân huyễn tộc, phân thân sát thần thú đời sau, phân thân tai ách, phân thân tử vong đạo tắc giới cũng đều xuất hiện. Đông đảo phân thân lúc này tất cả đều có thực lực cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Khí tức hủy diệt vô cùng thô bạo của tai ách không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thứ hai chính là phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh. Đường kính của dòng sông hỗn độn khổng lồ đạt tới 100 năm ánh sáng. Bên trong đều là căn nguyên cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, coi như là cường giả đế cảnh muốn phá hủy, cũng là một chuyện cơ hồ không có khả năng. Xoẹt! Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn các loại đại đạo dao động. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo. Lúc này 9 loại đại đạo đang không ngừng dao động, dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa có xu thế sắp hoàn toàn dung hợp. Lúc trước Diệp Tinh cũng đã có thể dung hợp, nhưng mà vẫn không có làm. Không đến mấy giây, những đại đạo này rốt cuộc hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. 9 loại đại đạo đều dung hợp thành công. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên người Diệp Tinh có một dao động kỳ dị phát ra, sau đó một căn nguyên đại đạo nồng nặc hoàn toàn bao vây thân thể của hắn. Trong cơ thể Diệp Tinh tựa hồ truyền đến một tiếng vỡ vụn, lập tức hắn cảm thấy một phần trói buộc của phiến thiên địa này ở trên người mình bị mở ra. Chung quanh thiên địa rung động, nổ vang, tản ra từng đợt dao động. Theo rung động, một tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Răng rắc. Ngay sau đó trong hư không lại xuất hiện một khe nứt thật lớn. Sau khi khe nứt xuất hiện, từng căn nguyên bắt đầu điên cuồng trào ra. Những căn nguyên này rất có lực áp bách, thậm chí so với căn nguyên của đại đạo dung hợp còn cao cấp hơn. Cả vũ trụ, căn nguyên hình thành 9 loại đại đạo vô cùng hoàn mỹ. Căn nguyên của 9 loại đại đạo dung hợp còn được gọi là căn nguyên đế cảnh. Mà hiện tại Diệp Tinh dựa vào chính mình, hoàn toàn dung hợp được nó. Lúc này phân thân của Diệp Tinh cũng đang phát sinh biến hóa, phân thân huyễn tộc của hắn đang chậm rãi biến mất, tuy rằng biến mất, nhưng mà lại hóa thành một điểm sáng, sau đó bị một khí lưu màu xám kỳ dị bao vây, hóa thành một tia sáng, trực tiếp tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Xoẹt! Không chỉ có phân thân huyễn tộc, lúc này phân thân sát thần thú đời sau, phân thân tai ách, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng là như thế. Tứ đại phân thân đều đang chậm rãi biến mất, sau khi biến mất những phân thân này cũng lưu lại một điểm sáng, sau đó bị một cỗ khí lưu màu xám kỳ dị bao vây. Tổng cộng 4 điểm sáng, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Sau khi đột phá đến đế cảnh, chỉ có thể lưu lại một bản thân thể, những thân thể khác đều sẽ biến mất. Thế nhưng Diệp Tinh có căn nguyên thiên đạo, năng lượng ban đầu của vũ trụ, cho dù phân thân của hắn biến mất, nhưng dưới tác dụng của căn nguyên thiên đạo, Diệp Tinh vẫn có thể vận dụng thiên phú đặc thù mà những phân thân này lưu lại. Ví dụ như thiên phú của Tai Ách, còn có năng lượng căn nguyên vô tận dài tới 100 năm ánh sáng, của tử vong đạo tắc giới. Tai Ách cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong hoàn toàn có thể địch lại cường giả đế cảnh, mà tử vong đạo tắc giới cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong ngay cả cường giả đế cảnh cũng không làm gì được. Tổng hợp những thứ này, Diệp Tinh đột phá tới đế cảnh, thực lực tuyệt đối mạnh hơn cường giả đế cảnh bình thường một mảng lớn. Ầm ầm, căn nguyên đế cảnh vô tận từ trong khe nứt điên cuồng trào ra, những cường giả thế giới cảnh khác đột phá đến đế cảnh, có thể cần thời gian rất ngắn là được, thế nhưng Diệp Tinh lại một mực hấp thu. Lúc này thời gian đột phá đã nhiều hơn cường giả khác gấp 10 lần, nhưng căn nguyên đế cảnh không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Hừ, đang không ngừng hấp thu, Diệp Tinh bỗng nhiên cau mày nhìn về phía chỗ sâu trong khe nứt kia. Lúc này căn nguyên thiên đạo trong đầu hắn bỗng nhiên dao động một chút. Theo dao động, Diệp Tinh nhìn về phía chỗ sâu trong khe nứt đang trào ra căn nguyên đế cảnh. Lúc trước khi cây sinh mệnh, đột phá đến đế cảnh Diệp Tinh liền cảm ứng được trong khe nứt kia có một thứ gì đó, không biết đang nhìn trộm. Hiện tại hắn lại hoàn toàn nhìn thấy, đó là một đôi mắt kia lúc này đang lạnh lùng nhìn hắn. Lén lén lút lút, đi ra cho ta. Nhìn thấy đôi mắt kia, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Vụt, khí thế dao động khủng bố trên người hắn phát ra, một khí lưu giống như một mũi tên sắc bén, trực tiếp đánh tới chỗ sâu trong, khe nứt. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh, cũng không phải là như lúc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh lúc trước. Nhưng mà công kích kia khi tiếp cận chỗ khe nứt đột nhiên ngừng lại. Tựa hồ bị một tấm màng mỏng ngăn cản, căn bản không đi tới được. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong thiên địa hiện lên một chấn động kỳ dị, âm thanh chung quanh lập tức biến mất, hoàn toàn an tĩnh lại. Ầm ầm. Sau đó, căn nguyên vô tận trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, thiên địa sụp đổ, thế giới chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới hủy diệt, lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dao động thật kinh khủng. Thấy thế, sắc mặt Dương Thiên cùng Chu Hạo âm trầm, biết là ai đến, nhưng trong mắt Kiếm Thương Nguyên cùng Nguyên Hâm Chiến lại vô cùng kinh hãi. Bọn họ ở trong những dao động này, tựa hồ cảm ứng được tồn tại vô cùng khủng bố, mồ hôi lạnh sau lưng đều thoáng cái tuôn ra. Xoẹt! Trong lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt vô tận, lúc này một thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ, sau đó hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Đây là một lão giả mặc một thân trường bào màu trắng, nhưng mà nhìn trên trường bào màu trắng này có một ít vết bẩn. Lại phá hủy cái nhìn tổng thể của trường bào màu trắng này. Khuôn mặt tương tự như trên trái đất, nhưng trên đầu có hai sừng, tóc, râu đều trắng, tùy ý dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ đang thắt lại. Lúc này trên mặt lão giả mang theo tươi cười, tuy rằng đang cười, nhưng lúc này lại có thể hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt. Đó tuyệt đối là lạnh như băng, nhìn xuống vạn vật trong thiên địa, không chứa một tia cảm giác ấm áp nào. Hiền giả vận mệnh, thần đế vận mệnh. Diệp Tinh nhìn về phía lão giả xuất hiện. Trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh như băng, hoặc là nên gọi ngươi là Diệt Sinh. Hắn đã hoàn toàn biết thân phận chân chính của hiền giả vận mệnh. Ha ha, Diệp Tinh, kỳ thật ta càng thích ngươi gọi ta là hiền giả vận mệnh đại nhân hơn. Diệt Sinh mỉm cười nói. Nhìn lão giả trước mắt, sắc mặt Diệp Tinh lạnh như băng, nói, Diệt Sinh, thứ lúc trước ở hệ ngân hà bám vào trên người Hoa Hiên Nhai chính là ngươi đúng không? Khi hắn còn vô cùng yếu ớt, đôi mắt phản chiếu sự hủy diệt của vũ trụ kia hắn vĩnh viễn không thể quên. Khi đó hắn vô cùng yếu ớt, hoàn toàn giống như là một con kiến hôi, nhưng đôi mắt kia đại biểu cho bầu trời, trong lòng hắn lúc đó chấn động cỡ nào. Mà lúc trước hắn đoán được thân phận của Diệt Sinh, cũng liền biết thân phận chân chính của chủ nhân đôi mắt kia. Đúng. Diệt Sinh mỉm cười, lại trực tiếp gật đầu thừa nhận. Diệp Tinh, lúc trước ngươi nhỏ yếu như vậy, hiện tại đã đạt tới trình độ hiện tại rồi. Diệt Sinh nhìn Diệp Tinh cảm thán nói. Lúc trước thanh niên vô cùng non nớt, nhỏ yếu, bất chi bất giác đã đạt tới một bước này. Không đạt tới tình trạng này, làm sao ngăn cản Diệt Thế, giải quyết ngươi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy sát ý, nghe vậy, Diệt Sinh lạnh nhạt cười, nói, bằng vào ngươi bây giờ vừa mới đột phá tới đế cảnh sao. Hiện tại trong mắt ông ta không có bất kỳ vẻ lo lắng nào nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kỳ thật ông ta còn có kiêng kỵ đối với Diệp Tinh. Trên thực tế, nếu là ở thời gian 100 triệu năm trước, Diệp Tinh đột phá đến đế cảnh, sau đó tu luyện tới cấp độ chạm tới thiên đạo cảnh như Dương Thiên, Chu Hạo thì hoàn toàn có khả năng dựa vào căn nguyên thiên đạo trong đầu, chân chính đột phá đến thiên đạo cảnh, hoàn toàn địch lại ông ta. Đến lúc đó có đám người Dương Thiên, Chu Hạo trợ giúp, ông ta thậm chí sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Nếu thật sự đến lúc đó, ông ta phát động diệt thế cũng không có biện pháp gì, cho dù hoàn toàn đi ra, cũng sẽ bị Diệp Tinh dây dưa, song phương ai cũng không làm gì được ai. Mà một đoạn thời gian trôi qua, hắn vẫn sẽ bị căn nguyên thiên đạo trói buộc lại, không cách nào đi ra. Nhiều vũ trụ sẽ tiếp tục phát triển. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, khẳng định còn có thể có một vị tồn tại khủng bố chạm tới thiên đạo cảnh sinh ra. Lúc trước khi diệt thế thành công, văn minh vũ trụ một lần nữa phát triển, đến khi diệt thế hàng lâm, ít nhất cũng sẽ có mấy vị tồn tại tiếp cận thiên đạo cảnh xuất hiện. Mà văn minh tu luyện nếu như không có gián đoạn, tốc độ những tồn tại này xuất hiện khẳng định nhanh hơn. Mà ông ta bị Diệp Tinh dây dưa, căn bản không giết được những cường giả này, nhiều kỷ nguyên diệt thế đi qua, những cường giả này tích lũy càng ngày càng nhiều, đến lúc đó một khi liên thủ, nguy cơ của ông ta quá lớn. Nhưng mà hiện tại Diệp Tinh mới đột phá, vừa mới nắm giữ 9 loại đại đạo dung hợp, nếu muốn từ đế cảnh, bình thường tu luyện đến cấp độ chạm tới thiên đạo cảnh như Dương Thiên, Chu Hạo thì tuyệt đối sẽ hao phí thời gian dài hơn so với lúc trước, lúc đó Diệp Tinh muốn đạt tới còn không biết cần bao lâu. Mà ông ta lại không cần bao lâu thời gian liền có thể chân chính đi ra. Một khi ông ta đi ra, Dương, Thiên, Chu Hạo đều không thể là đối thủ của ông ta, không có khả năng che chở Diệp Tinh nữa, ông ta đánh chết Diệp Tinh tự nhiên là điều vô cùng dễ dàng. Nghe vậy, Diệp Tinh lại nhìn Diệt Sinh một cái thật sâu, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là lạnh lùng nói, Diệt Sinh, lúc trước linh hồn ta vô cùng yếu ớt, đều có thể vượt qua thời gian dài ngăn cản ngươi. Lúc này đây, ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Vậy ta sẽ chờ. Nhìn Diệp Tinh, Diệt Sinh lạnh nhạt cười. Xoẹt. Lôi điện, khí lưu hủy diệt vô tận hóa thành từng vòng xoáy, không ngừng biến mất, mà thân ảnh Diệt Sinh cũng bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy. Đó chính là Diệt Sinh tồn tại ở cấp bậc thiên đạo cảnh. Một sinh mệnh ở sâu trong tận cùng hắc ám của vũ trụ sao. Thì ra thần đế vận mệnh là phân thân của Diệt Sinh. Kiếm Thương Nguyên. Nguyên Hâm Chiến nhìn Diệt Sinh biến mất, trong mắt rõ ràng có vẻ chấn động. Lúc này Diệp Tinh lại yên lặng suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó. Xoẹt! Trên người hắn, những căn nguyên đế cảnh còn đang tràn vào, nhưng mà chờ qua một đoạn thời gian, rốt cuộc đình chỉ dao động. Khe nứt biến mất, tất cả những căn nguyên kia cũng đều biến mất không thấy. Lúc này ảo ảnh của phân thân huyễn tộc, phân thân sát thần thú đời sau, phân thân tai ách, phân thân tử vong đạo tắc giới hiện ra trên người Diệp Tinh một chút, sau đó triệt để biến mất. Ầm ầm, theo biến mất, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố trên người Diệp Tinh tản ra, dao động này so với dao động lúc trước của hắn mạnh hơn ít nhất gấp trăm lần. Nhưng mà dao động vẻn vẹn chỉ tản mát ra một chút, liền lại biến mất không thấy. Lúc này, Diệp Tinh rốt cuộc đặt chân vào đế cảnh. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh đột phá thành công, Dương Thiên, Chu Hạo đều bay tới. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy mừng rỡ nói, Diệp Tinh, thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều a. Nó vừa rồi cảm nhận được khí thế dao động kinh khủng trên người Diệp Tinh. Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến cũng là như thế, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia khiếp sợ. Chỉ cần vừa là dao động rồi trên người Diệp Tinh, liền làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Nói như vậy, cho dù lúc trước át chủ bài của Diệp Tinh đông đảo, thậm chí ở thế giới cảnh đỉnh phong liền có thể địch lại đế cảnh bình thường, nhưng chờ đến thời điểm chân chính đột phá đến đế cảnh, tác dụng của những át chủ bài này nhất định sẽ suy yếu rất nhiều. Giống như cây sinh mệnh ở thế giới cảnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, có thể miểu sát cường giả cấp độ thế giới cảnh, tuyệt đối đứng ở thế giới cảnh đỉnh phong. Nhưng chờ thời điểm đột phá đến đế cảnh, ông ta cũng chỉ là có thực lực đế cảnh bình thường mà thôi. Thế nhưng hiện tại dao động trên người Diệp Tinh liền làm cho bọn họ run sợ. Trước Diệp Tinh là dựa vào căn nguyên thiên đạo, thế nhưng hiện tại cũng không có vận dụng. Điều này chứng tỏ Diệp Tinh hiện tại không dựa vào bất luận át chủ bài gì, thực lực đơn thuần liền có thể triệt để nghiền ép bọn họ. Bọn họ khiếp sợ, ánh mắt Tiểu Hắc chuyển động một chút, nghĩ đến tình huống phân thân vừa rồi của Diệp Tinh, tò mò hỏi, Diệp Tinh, mấy đại phân thân của ngươi đều biến mất rồi sao? Vừa rồi nó nhìn thấy phân thân Diệp Tinh hóa thành điểm sáng, sau đó tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh, điều này hiển nhiên bất đồng với tình huống cường giả có phân thân khác khi đột phá, đến đế cảnh. Giống như cây sinh mệnh có 4 đại phân thân, sau khi đột phá đến đế cảnh, những phân thân này liền trực tiếp tiêu tán, không sinh ra bất kỳ liên quan gì cùng bản thể. Nghe được nghi vấn của Tiểu Hắc, Diệp Tinh không có giấu giếm, trực tiếp nói, phân thân biến mất, nhưng mà các thiên phú của các phân thân, ngay cả căn nguyên của phân thân tử vong đạo tắc giới cũng lưu lại. Thật sao? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra hào quang. Nó biết ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách của Diệp Tinh, không nói phân thân tai ách, hiện tại căn nguyên vô tận trong cơ thể phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh khi tiến vào trong cơ thể đế cảnh Diệp Tinh, tuyệt đối đã vượt xa những cường giả đế cảnh khác, có lẽ ngay cả Diệp Tinh đứng yên bất động để cho những cường giả đế cảnh kia công kích, căn nguyên trong cơ thể cũng không nhất định có thể tiêu hao bao nhiêu. Giải thích một chút, Diệp Tinh nhìn về phía hai người Dương Thiên, Chu Hạo, hắn bỗng nhiên hỏi, Thiên Đế, Hạo Đế, ta muốn hỏi một chút tình huống của Diệt Sinh kia, ông ta tu luyện tới thiên đạo cảnh sao? Nghe vậy, Dương Thiên, Chu Hạo đều sửng sốt, không biết vì sao Diệp Tinh lại hỏi vấn đề này. Nhưng mà bọn họ không có suy nghĩ nhiều, Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, nói, về tình huống tu luyện của Diệt Sinh, chúng ta cũng không phải biết rất rõ ràng, Diệt Sinh không có chính miệng nói ra, nhưng mà sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh khác cũng đã nói qua một lần. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, nghe đồn Diệt Sinh được tạo ra ở trong căn nguyên thiên đạo, vừa được tạo ra chính là một vị tồn tại cấp độ thiên đạo cảnh. Cái gì? Vừa được tạo ra chính là thiên đạo cảnh. Quá mạnh, cả vũ trụ duy nhất chỉ có một vị cường giả thiên đạo cảnh. Bên cạnh, trong mắt đám người Tiểu Hắc rõ ràng có vẻ chấn động. Hiện tại trong vũ trụ chỉ có một cường giả thiên đạo cảnh là Diệt Sinh phát động diệt thế, mà vừa sinh ra đã ở cảnh giới này, tuyệt đối là tồn tại vô địch, nhìn xuống tất cả vũ trụ. Quả nhiên, Diệp Tinh gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Diệp Tinh, có phải phát hiện ra cái gì không? Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Diệp Tinh lắc đầu. Nhìn Diệp Tinh lắc đầu, Chu Hạo bên cạnh suy nghĩ một chút, hỏi, Diệp Tinh, kế tiếp ngươi tiếp tục tu luyện hay là săn giết những sinh mệnh quỷ dị kia? Diệp Tinh đương nhiên phải tu luyện, hắn hiện tại cách thiên đạo cảnh còn có một khoảng cách rất dài. Chu Hạo dứt lời, Tiểu Hắc lập tức hô lên. Diệp Tinh nhìn về phía hai người trước mắt, suy nghĩ một chút, nói, Thiên Đế, Hạo Đế, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta đề nghị đi săn giết từng sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh. Ta cũng sẽ đến đó. Săn giết. Nghe vậy, Dương Thiên, Chu Hạo liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh, ngươi không tu luyện sao? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Cái này có chút lợi đối với tu luyện của ta. Nghe được lời của Tiểu Hắc, Diệp Tinh giải thích một chút. Được. Chuyện liên quan đến tu luyện của Diệp Tinh, Dương Thiên, Chu Hạo không chút do dự liền gật đầu. Dương Thiên trực tiếp nói, Nguyên Hâm Chiến, ngươi tạm thời đem thời không châu cho ta, ta đi đưa cho cường giả tiếp cận thiên đạo cảnh khác tiếp nhận. Vâng, Thiên Đế. Nguyên Hâm Chiến gật đầu, trực tiếp giao thời không châu cho Dương Thiên. Soạt. Lấy được thời không châu, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp biến mất. Muốn đối phó với sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh, dựa vào sức mạnh của anh ta và Chu Hạo căn bản không làm được, nhất định phải liên hợp cường giả cấp độ khác mới có thể. Lúc trước có thể săn giết những sinh mệnh quỷ dị kia, cũng do là bọn họ hoàn toàn liên hợp mới làm được. Thời gian phút trôi qua nhanh chóng. Mà một phút này, đám người Diệp Tinh đều đang chờ đợi. Soạt. Bỗng nhiên, hư không lại là dao động, lập tức thân ảnh Dương Thiên lần thứ hai xuất hiện. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Sau đó Dương Thiên xuất hiện, hư không chung quanh nhất thời run rẩy. Sau đó từng vị cường giả không ngừng xuất hiện. Trong đó có vài sinh mệnh Diệp Tinh còn rất quen mắt. Một sinh mệnh toàn thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt giống như nhân loại, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có hai sừng. Trên da trần lộ ra ở nơi khác trên người lại có từng tầng lân giáp, phía sau có một cái đuôi, có chút giống với đuôi dao long. Chỉnh thể thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, thân thể ở nơi đó lại giống như một thanh kiếm. Mỗi một chỗ lân giáp trên người tựa hồ đều ẩn chứa kiếm ý. Lúc này trong tay sinh mệnh kia nắm một thanh trường kiếm, lại là kiếm Chu Thiên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Sinh mệnh bên trong dung nham hỗn độn. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở trong vũ trụ mới thấy được sinh mệnh đang ngủ say trong dung nham hỗn độn, chính là chủ nhân của kiếm Chu Thiên. Kiếm Chu Thiên, bảo vật xếp hạng thứ hai bảng thánh vật hỗn độn, cũng là thánh vật hỗn độn tạo ra loại công kích cường đại nhất trong đông đảo vũ trụ. Bên cạnh chủ nhân của kiếm Chu Thiên, có một thanh niên nhìn qua không đến hai mươi mấy tuổi, thoạt nhìn rất tuấn giật, trên đầu có hai sừng, trên trán còn có một dấu ấn màu đen, tóc tùy ý xõa tung. Vô số ánh sáng màu đen vây quanh người thanh niên này, không ngừng xoay tròn ở phía sau, mà trên người tản ra khí tức vô cùng bi thương. Chính là Tu La Hoàng mà Diệp Tinh nhìn thấy ở thành Đế Uyên. Diệp Tinh. Diệp Tinh ngay từ lúc nhỏ yếu bỗng nhiên luyện hóa được căn nguyên thiên đạo. Lúc này một sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt mang theo vẻ đánh giá. Đây là một sinh mệnh giống như hình người, ánh mắt rất lớn, chiếm cứ 1/3 thân thể, thoạt nhìn rất quái dị. Mặc dù quái dị, nhưng khí thế dao động trên người lại đủ để áp bách thương khung, dễ dàng hủy diệt một tòa vũ trụ. Cổ thần. Diệp Tinh nhìn về phía sinh mệnh này, gật gật đầu. hắn ở dòng sông vận mệnh nhìn thấy những thân ảnh chiến đấu cùng diệt sinh, tuy rằng không biết tên mỗi người, nhưng có một ít vẫn biết. Ảo ảnh cổ thần hiển thị sau lưng Nguyên Hâm Chiến chính là bộ dáng cổ thần này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tử Diệp Tinh, ngươi đột phá tới đế cảnh, hiện tại thực lực thế nào rồi? Sau khi sử dụng căn nguyên thiên đạo có phải lực công kích xảy ra bạo tăng hay không? Chúng ta khoa tay múa chân một chút đi. Bỗng nhiên, một giọng nói ầm ầm giống như sấm vang lên. Lúc này một cường giả vô cùng dữ tợn nhìn về phía Diệp Tinh, vị cường giả này toàn bộ thân thể, giống như dao long, cổ rất dài, giống như rắn, mặt trên rậm rạp đầy lân giáp dữ tợn, đầu giống như đầu cá sấu, hàm răng rậm rạp, làm cho người ta không rét mà run. Cả người cũng tràn đầy gai ngược dữ tợn, sau lưng xuất hiện một bộ cánh thật lớn. Cả người tản ra một cỗ sát khí kinh người, lúc này ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại mang theo một tia chiến ý. Ta sớm đã muốn kiến thức một chút uy năng của căn nguyên thiên đạo, ngươi cũng phải thỏa mãn nguyện vọng của ta. Ông ta vừa xuất hiện liền muốn khiêu chiến với Diệp Tinh. Đế Uyên. Bên cạnh, Chu Hạo bất đắc dĩ nhìn con cự thú dữ tợn này, nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, đây là chủ nhân thành Đế Uyên, ngươi gọi ông ta là Đế Uyên là được rồi. Sau đó, Chu Hạo giới thiệu những người khác với Diệp Tinh. Ngân Liệt, chủ nhân kiếm Chu Thiên trong dung nham hỗn độn, Tu La Hoàng Quân Vô, cổ thần, chủ nhân thành Đế Uyên. Từng vị cường giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Trên người tất cả bọn họ tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Sau khi bọn họ xuất hiện, cả thiên địa tựa hồ đều phát sinh biến hóa thật lớn, hoàn toàn không chịu nổi khí thế của những cường giả này. Mười mấy cường giả, những người này đều là tồn tại khủng bố tiếp cận thiên đạo cảnh, một nhóm người có thiên phú kiệt xuất nhất vô số năm qua, hoành khung hai đại kỷ nguyên diệt thế. Sau khi đạt tới đế cảnh, chín loại đại đạo đã dung hợp thành công, muốn tiến bộ lần nữa kỳ thật là một chuyện vô cùng gian nan, có thể đạt tới đế cảnh, thiên phú, nghị lực tất cả đều nằm ở đỉnh thế giới. Mà tiến thêm một bước, các phương diện khác của bản thân tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ. Nhóm cường giả này, coi như là diệt sinh đứng ở thiên đạo cảnh cũng không dám khinh thường. Nguyên nhân ông ta phát động diệt thế cũng là, bởi vì kiêng kỵ loại cường giả cấp độ này. Đế cảnh ông ta không quan tâm, cho dù nhiều hơn nữa ông ta cũng không sao cả, thế nhưng đạt tới tình trạng tiếp cận thiên đạo cảnh, những cường giả kia coi như là con kiến cũng là có thể cắn nát da của con voi, một khi tích lũy càng ngày càng nhiều, ông ta đều có khả năng bỏ mạng ở trong tay những con kiến này. Diệp Tinh, xin chào. Diệp Tinh. Lúc này những cường giả này nhìn Diệp Tinh, một phần cường giả mở miệng nói, còn có một phần cường giả thì khẽ gật đầu với Diệp Tinh. Chu Hạo, ngươi cũng không cần ngăn cản. Hiện tại ta rất ngứa tay. Đế Uyên tùy tiện, nhìn Diệp Tinh lại nói. Bên cạnh, Dương Thiên lắc đầu nói, Đế Uyên, hiện tại chính sự quan trọng hơn, chuyện khiêu chiến sau này nói sau. Tựa hồ rất tin phục đối với Dương Thiên, Đế Uyên không nói thêm gì nữa, an tĩnh lại. Nhìn về phía mọi người, Dương Thiên trực tiếp nói, mục đích ta tìm mọi người rất đơn giản, hiện tại chúng ta tìm đúng mục tiêu, săn giết một trong chín cường giả Hắc La. Dương Thiên, dứt lời, Tu La Hoàng lại nhìn về phía Dương Thiên trầm giọng nói. Thực lực sinh mệnh quỷ dị như Hắc La không thua kém chúng ta. Trước kia chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy mà mới đánh chết một tên. Hiện tại đám người Hắc La tối thiểu cũng là hai tên tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta muốn ra tay rất khó. Quân Vô nói rất đúng, sinh mệnh quỷ dị như Hắc La hiện tại rất cẩn thận, không có khả năng một mình hành động. Nếu là hai tên mà nói, tất cả cường giả chúng ta liên hợp lại tuy rằng có thể áp chế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không giết được bọn họ, chờ một đoạn thời gian trôi qua. Những sinh mệnh quỷ dị khác tiếp cận thiên đạo cảnh cũng sẽ đến trợ giúp. Dương Thiên nói xong, nhất thời có từng giọng nói vang lên. Trước đây khi bọn họ bỗng nhiên ra tay đánh chết một sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh, trên thực tế cũng là hao phí một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó vừa vặn Hắc La và cường giả khác không chạy tới, căn bản là không kịp. Thế nhưng săn giết hai tên một lúc, thời gian tiêu hao tuyệt đối sẽ kéo dài mấy lần. Như vậy những sinh mệnh quỷ dị khác tiếp cận thiên đạo cảnh cũng sẽ chạy tới. Bằng cách đó, cuộc săn giết của họ vẫn sẽ thất bại. Chuyện liên quan đến tu luyện của Diệp Tinh, chúng ta cho dù không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội. Dương Thiên trầm giọng nói, cách thời gian diệt sinh xuất thế càng ngày càng gần, trong lòng anh ra tràn đầy cảm giác cấp bách. Khi cần thiết, chúng ta có thể sử dụng những át chủ bài chưa lật. Ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua mọi người. Vận dụng át chủ bài. Dương Thiên, những cái này là để chuẩn bị đối phó diệt sinh. Nghe Dương Thiên nói, Tu La Hoàng, cổ thần và các cường giả đều biến sắc. Họ biết những át chủ bài đó là gì. Trải qua lần diệt thế lần trước, thời gian dài như vậy bọn họ tự nhiên phải chuẩn bị tương ứng. Dương Thiên, không phải là ta đả kích, mà Diệp Tinh sau đó có thể hay không đạt tới thiên đạo cảnh còn không có xác định. Một khi vận dụng mà nói, chúng ta sẽ không còn đường lui. Hơn nữa còn sẽ khiến cho diệt sinh cảnh giác. một con cự xà màu đỏ như máu, cả người còn có từng bí văn kỳ bí trầm giọng nói. Thân hình của ông, ta xoay quanh, trên người tản ra dao động vô cùng tanh nồng, sát khí không hề thua kém chủ nhân thành đế uyên chút nào. Huyết xà, dị thú trời sinh, theo cả một tòa vũ trụ sinh ra mà sinh ra, là sinh mệnh đầu tiên sinh ra của vũ trụ, là một trong những người mạnh nhất tiếp cận thiên đạo cảnh. Nói xong, huyết xà này còn gật gật đầu với Diệp Tinh. Đúng vậy, Dương Thiên, huyết xà nói rất đúng. Ta không tán thành vận dụng. Huyết xà dứt lời, có 8 vị cường giả cũng mở miệng nói. Bọn họ bây giờ là một nhóm người mạnh nhất vũ trụ, hoàn toàn quyết định vận mệnh tiếp theo của đông đảo vũ trụ. Thời gian 1 triệu năm Diệp Tinh mới đột phá đến đế cảnh, mà hiện tại khoảng cách thời gian diệt sinh xuất thế rất gần. Bọn họ thật đúng là không có bao nhiêu tin tưởng đối với Diệp Tinh. Nghe được lời của Dương Thiên, huyết xà, Diệp Tinh lại tiến lên một bước, nói, các vị, các ngươi chỉ cần ra tay là được, không cần vận dụng át chủ bài gì, cho dù sinh mệnh quỷ dị khác tiếp cận cấp độ thiên đạo cảnh, chạy tới cũng không có việc gì. Được, chỉ cần không dùng những át chủ bài kia, huyết xà ta không có bất kỳ ý kiến gì. Huyết xà nghe được Diệp Tinh nói, trực tiếp đáp, chỉ là ra tay một lần mà thôi, không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế ở trong lòng ông ta, cũng không có đem hy vọng quá lớn đặt ở trên người Diệp Tinh, theo ông ta thấy, Diệp Tinh hiện tại còn không có bất kỳ năng lực ngăn cản diệt thế nào. Huyết xà chỉ nhìn chúng thực lực, những thứ khác cái gì cũng không coi trọng. Ta cũng không có ý kiến. Nhất thời, cường giả khác cũng nhao nhao nói. Đã như vậy, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ra tay. Dương Thiên trầm giọng nói. Anh ta nắm thời không châu trong tay. Xoẹt. Thời không châu tản ra dao động, lập tức sẽ ở hiện trường hơn 10 vị tồn tại cường đại tiếp cận thiên đạo cảnh, còn có Diệp Tinh tất cả đều bao phủ lại. Sau đó, tất cả bọn họ biến mất. Vù. Tiếng gió gào thét vô cùng bén nhọn truyền đến, tựa hồ muốn chấn nát màng nhĩ của mọi người, phía dưới một mảnh tử khí, vô số khí lưu hắc ám hoàn toàn bao phủ một mảnh vũ trụ này. Mà ở mấy khu vực của phiến vũ trụ này, một vài kẻ yếu còn sót lại tuyệt vọng nhìn phiến thiên địa này, không biết khi nào sẽ tử vong. Diệt thế hàng lâm, đại bộ phận vũ trụ đều đã hóa thành phế tích. Những sinh mệnh khác đều tập trung ở một bộ phận nhỏ còn lại của vũ trụ. Những người có cường giả đỉnh cấp bảo vệ, thì những sinh mệnh quỷ dị này rất khó ra tay. Mà trong những vũ trụ hóa thành phế tích này, cũng có rất ít sinh mệnh còn sót lại. Thế nhưng, cơ hồ không có cường giả nào chuyên môn đến cứu bọn họ. Đây là thời kỳ đen tối, tàn nhẫn và thực tế. Trong thời đại này, cũng chỉ có thể lựa chọn bảo vệ càng nhiều người hơn. Về phần vận mệnh của những kẻ yếu này, ai sẽ dành thời gian chuyên môn quan tâm? Ầm ầm. Bỗng nhiên, căn nguyên vô tận trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, thiên địa sụp đổ, lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa. Mà trong lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt vô tận, một thân ảnh đứng thẳng, đây là một vị lão giả, nhìn bộ dáng chính là Diệt Sinh. Diệt Sinh đại nhân, nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, hai người phía dưới vô cùng cung kính nói. Đây là hai sinh mệnh quỷ dị, trên người chi chít là con mắt, cánh tay vân vân, nhưng những con mắt, cánh tay này nhìn qua lại có một loại phối hợp khó hiểu, rất bất đồng với những sinh mệnh quỷ dị khác. Mà một sinh mệnh quỷ dị khác nhìn qua giống như một cự trùng. Mặt trên cũng có rất nhiều ánh mắt, ngoài ra còn có chất nhầy màu xanh biếc, không ngừng lưu động ở bên ngoài thân thể, nhìn qua cực kỳ khủng bố, ghê tởm. Trên người hai sinh mệnh tản ra dao động cực mạnh, dao động này, thậm chí tiếp cận thiên đạo cảnh. Hắc La, Hắc Hồ, hiện tại Diệp Tinh đã xuất hiện, hơn nữa vừa mới đột phá tới đế cảnh. Diệt Sinh nhìn về phía hai người cung kính phía dưới, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt nói, việc quan trọng nhất các ngươi phải làm hiện tại chính là giết hắn. Đột phá đến đế cảnh. Không có phân thân, nếu đánh chết Diệp Tinh, vậy Diệp Tinh thật sự là tử vong. Nói là không thèm để ý Diệp Tinh, nhưng Diệt Sinh phải diệt trừ hết thảy hậu hoạn. Nếu là có cơ hội, ông ta tự nhiên sẽ trực tiếp diệt trừ Diệp Tinh. Vâng. Hai người Hắc La, Hắc Hồ vội vàng cung kính nói. Xoẹt. Lôi điện cùng khí lưu hủy diệt vô tận hóa thành từng vòng xoáy, không ngừng biến mất, mà thân ảnh Diệt Sinh cũng bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành hư vô. Chờ sau khi Diệt Sinh biến mất, thân thể căng thẳng của hai người Hắc La, Hắc Hồ mới thả lỏng một chút. Trong lòng bọn họ vô cùng kính sợ đối với Diệt Sinh, thậm chí còn e ngại. Đứng cùng phe với Diệt Sinh bên này, tính mạng của bọn họ cũng ở trong một ý niệm của Diệt Sinh. Diệp Tinh hiện tại xuất hiện, Diệt Sinh đại nhân thế nhưng tự mình đến hạ mệnh lệnh đánh chết hắn. Hắc La không nhịn được nói. Theo ông ta thấy, Diệt Sinh quá coi trọng đối với Diệp Tinh. Hừ, vừa mới đột phá đến đế cảnh mà thôi, đánh chết, Diệp Tinh rất dễ dàng. Hắc Hồ lạnh lùng nói, không thể khinh thường. Nghe vậy, Hắc La vội vàng nói, Hắc Hồ, lúc trước ba người ô sái còn không ngăn cản được một công kích của Diệp Tinh, mà Diệp Tinh lúc đó còn không có đột phá đến đế cảnh, hiện tại đã đột phá, thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn. chỉ là bằng vào căn nguyên thiên đạo mà thôi. Hắc Hồ lại nói. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt Hắc Hồ vẫn có vẻ âm trầm. Nói, muốn giết Diệp Tinh, căn nguyên thiên đạo ngược lại là một vấn đề rất lớn. Sắc mặt ông ta hơi âm trầm, căn nguyên thiên đạo, đây là khắc tinh của bọn họ. Nhưng mà Diệp Tinh vừa mới đột phá, cho dù thúc giục căn nguyên thiên đạo, thực lực hẳn là không đạt tới trình độ của chúng ta, tìm được cơ hội thì vẫn có khả năng đánh chết hắn. Đánh chết cường giả đế cảnh, bọn họ dễ dàng có thể làm được, thậm chí có thể trực tiếp quét ngang một đống người. Thực lực đế cảnh tiếp cận thiên đạo cảnh, cùng thực lực đế cảnh bình thường chênh lệch quá lớn. Giống như là một vị đế cảnh, bình thường có thể dễ dàng quét ngang đông đảo cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Khoảng cách giữa hai cấp bậc này thậm chí còn lớn hơn thế. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không truyền đến một trận dao động. Dao động của thời không châu. Cảm nhận được cỗ dao động này, sắc mặt hai cường giả Hắc La, Hắc Hồ đều nhất thời biến đổi. Dám sử dụng thời không châu đi tới chỗ bọn họ, tuyệt đối là những cường giả tiếp cận thiên đạo cảnh như Dương Thiên, Chu Hạo. Ồ lên. Trong hư không, một đạo đao mang bỗng nhiên tự nhiên xuất hiện. Đao mang này xuất hiện với tốc độ cực kỳ kinh người, cơ hồ vừa xuất hiện liền đi tới bên cạnh Hắc Hồ. Toàn bộ đao mang tản ra dao động vô cùng sắc bén. Dưới dao động này, có lẽ cường giả đế cảnh bình thường đều không ngăn cản được, thân thể sẽ trực tiếp bạo liệt. Đao mang xuất hiện, ngang qua chân trời, cứ như vậy trực tiếp chém xuống, bổ tới Hắc Hồ, tựa hồ muốn trực tiếp bổ thân thể của ông ta thành hai nửa. Xẹt. Cùng lúc đó, trong hư không có một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, sau đó một đạo thương mang cũng xuất hiện, hư không nghiền nát, thậm chí không chịu nổi, trực tiếp hình thành hố đen thật lớn. Thương mang thật lớn cũng là đánh tới chỗ của Hắc La. Xoẹt. Hư không chấn động, giữa khí lưu màu đen vô tận, lại có hai quang đoàn màu đỏ xuất hiện. Quang đoàn này giống như là vòng xoáy màu máu, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong lại có con ngươi, mặt trên dày đặc tơ máu, cực kỳ dọa người. Đây là một đôi mắt. Đôi mắt này lúc này nhìn xuống cả đại lục. Ầm ầm. Khí tức vô cùng thô bạo phát ra, không ngừng phóng thích từ trong mắt, khí tức này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Sau đó trong đôi mắt này lại tản ra một ánh sáng, xé rách hư không. Vụt. Một chỗ khác, một đạo kiếm quang bay ra, một đạo kiếm quang nho nhỏ, hoàn toàn dẫn động uy năng của thiên địa, hư không điều hóa thành một tấm màn sáng, giống như là trực tiếp bị cắt ra, khí lưu hủy diệt vô tận điên cuồng trút xuống phía dưới. Ngoài ra, trong hư không còn có một ảo ảnh cự sa màu máu xoay quanh, lục địa phía dưới này hoàn toàn chịu không nổi dưới ảo ảnh, từng tấc đứt đoạn. Không chỉ có những thứ này, ngoài ra còn có những đạo công kích khác. Đông đảo công kích bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đều có thể hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt xuất hiện, tất cả đều tập kích Hắc La. Thiên đế, hạo đế, cổ thần, đế uyên, huyết xà. Nhìn toàn bộ những công kích này chợt ập đến, sắc mặt Hắc La đột nhiên biến đổi. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng nổi giận điên cuồng, phẫn nộ nói. Hắc La nhìn những công kích này chợt ập đến, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng nổi giận, điên cuồng, phẫn nộ nói. Ầm ầm. Trên người phát ra vô số khí lưu màu đen, ở trước người ông ta lại tạo thành một tấm màng mỏng thật lớn. Trên màng mỏng, vô số bí văn kỳ bí quỷ dị lưu chuyển, ý đồ ngăn cản những công kích này. Thế nhưng những công kích này quá mạnh, cho dù Hắc La thực lực tiếp cận thiên đạo cảnh, nhưng cũng ngăn cản không được. Rắc rắc, tấm màng phòng ngự cường đại trước người ông ta sau khi rung động một chút, liền trực tiếp nghiền nát. Á, từng đạo công kích xẹt qua thân thể Hắc La kêu thảm một tiếng, dao động trên người đều không ngừng giảm xuống. Nhưng mà Hắc Hồ bên cạnh cũng nhanh chóng tản khí lưu màu đen vô tận trên người ra. Để nó tiếp xúc với Hắc La, lúc này khí thế dao động trên người Hắc La đang giảm xuống mới chợt chậm lại. Soạt, soạt, soạt, soạt. Trong hư không, từng thân ảnh không ngừng xuất hiện, tổng cộng hơn 10 thân ảnh, hoàn toàn vây quanh khu vực nơi này. Đáng chết. Hắc La lo máu trên khóe miệng một chút, nhìn về phía mọi người chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên, giận dữ nói. Dương Thiên, nhiều cường giả các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Giết ngươi. Dương Thiên nắm một thanh chiến đao màu đen trong tay, sắc mặt lạnh như băng nói. Xoẹt. Chiến đao màu đen huy động, lại là một đạo đao mang bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp, tập kích Hắc La. Giết ta. Nghe Dương Thiên nói, Hắc La giống như là nghe được trò cười hài hước nhất, cười lạnh nói. Dương Thiên, các ngươi muốn giết chúng ta đều đã gần 1 triệu năm rồi, nếu có thể thành công, còn cần đợi đến bây giờ. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ khinh thường, lúc trước Hắc Hồn bị các ngươi liên thủ đánh chết. Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể phạm sai lầm tương tự sao? Thực lực của ông ta cũng tương đương với đám người Dương Thiên, thực lực đạt tới tình trạng hiện tại, dưới tình huống chênh lệch không lớn, rất khó giết được đối phương. Dương Thiên, ta khuyên các ngươi từ bỏ hành động liên hợp lần này đi, bọn Hắc Cừu đang chạy tới nơi này, lần liên thủ này của các ngươi nhất định là vô ích. Hắc Hồ nhìn về phía đám người Dương Thiên, cũng là lạnh lùng quát. nhưng mà đối mặt với công kích của bọn họ, đám người Dương Thiên căn bản không để ý tới, ngang nhiên ra tay. Vụt, vụt, từng đạo công kích điên cuồng tập kích Hắc La. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, thời không tự hồ đều không ngừng chuyển hóa, bị từng đạo công kích hủy thiên diệt địa này bao phủ. Thiên đạo cảnh, đó là tồn tại nắm giữ quy tắc, mà lúc này cường giả nơi này đều chỉ cách thiên đạo cảnh có một bước xa, thiên tư tung hoành vạn cổ. Nếu là có căn nguyên thiên đạo mà nói, bọn họ nói không chừng liền có thể bước ra một bước kia, đạt tới cấp độ địch lại diệt sinh. Khủng bố như thế nào? Á, Hắc La không ngừng bị đông đảo công kích đánh trúng, không ngừng kêu thảm thiết, trên người ông ta đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mười mấy cường giả căn bản không quan tâm đến Hắc Hồ, chỉ nhìn chằm chằm một mình ông ta, tất cả công kích cũng đều tập kích về phía ông ta. Dương Thiên, Chu Hạo chết tiệt. Sắc mặt Hắc La âm trầm, lúc này ông ta giống như một cái bao cát, không ngừng bị đánh bay. Hắc La hiện tại cũng cảm thấy rất nghẹn khuất, tất cả công kích đều tập kích về phía ông ta. Ông ta khi nào chật vật như vậy? Tuy rằng như thế, thế nhưng ông ta cũng không có tin rằng mình có thể bỏ mạng. Trước khi chân chính chết đi, cường giả khác bên ông ta khẳng định có thể đi tới nơi này. Diệp Tinh, thân ảnh Hắc La không ngừng bay ngược ra ngoài, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một người thanh niên yên lặng đứng thẳng, cũng không có ra tay, mà là đang nhìn bọn họ chiến đấu. Chính là Diệp Tinh lúc trước Diệt Sinh phân phó bọn họ phải đánh chết. Diệp Tinh này thế nhưng ở chỗ này xem kịch. Sắc mặt Hắc La âm trầm, ánh mắt ông ta chuyển động một chút, bỗng nhiên truyền âm cho sinh mệnh quỷ dị bên người, nói, Hắc Hồ, chúng ta tìm cơ hội giết Diệp Tinh. Giết Diệp Tinh. Nghe vậy, Hắc Hồ nghi hoặc nói, đám người Dương Thiên, Chu Hạo đều ở chỗ này, chúng ta đánh chết hắn như thế nào? Dương Thiên, Chu Hạo cùng mười mấy cường giả khác thực lực cũng không thua gì bọn họ, muốn đánh chết Diệp Tinh ở trong tay bọn họ, quá khó. Chính vì vậy chúng ta mới có cơ hội. Hắc La truyền âm nói, Diệp Tinh vừa mới đột phá đến đế cảnh. Cho dù nắm giữ căn nguyên thiên đạo, thực lực cũng không bằng chúng ta, nói không chừng đều không tiếp nhận được một đạo công kích của chúng ta. Nếu là đánh chết Diệp Tinh, cho dù chúng ta đều bị đánh chết, nhưng Diệt Sinh đại nhân cũng sẽ bởi vì công lao to lớn của chúng ta mà giúp chúng ta sống lại. Bọn họ đầu nhập vào phe Diệt Sinh bên kia, bản thân chính là sống giống như xác chết, cho dù tử vong cũng có thể sống lại. Nhưng mà cái giá để sống lại này rất lớn, coi như là Diệt Sinh cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng công lao khổng lồ khi đánh chết Diệp Tinh đủ để triệt tiêu cái giá này, thậm chí còn vượt qua. Hắc Hồ do dự một chút, nói, được. Ông ta đồng ý. Hắc Hồ, người bây giờ tìm cơ hội trực tiếp đi đánh chết Diệp Tinh, không cần quản ta sẽ hấp dẫn lực chú ý của đám người Dương Thiên. Hắc La truyền âm nói, cho dù lần này không ra tay, sau này Diệp Tinh cũng sẽ ở cùng một chỗ với đám người Dương Thiên. Chu Hạo, chúng ta vẫn không có bao nhiêu khả năng đánh chết được Diệp Tinh thôi. Ông ta luôn luôn tìm kiếm cơ hội trong một tình huống nguy hiểm. Ầm ầm, từng đạo công kích đánh tới, tuy rằng không ngừng xẹt qua thân thể Hắc La, nhưng có Hắc La ngăn cản, khí thế dao động đang giảm xuống trên người Hắc Hồ cũng chậm lại. Ha ha, Dương Thiên, thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng ta cùng Hắc Hồ liên thủ, các ngươi làm sao có thể làm gì được chúng ta? Hắc La cười to nói, nhìn cường giả chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Bên cạnh, Hắc Hồ cũng cười to nói, từ bỏ đi, Dương Thiên, Chu Hạo. Các ngươi không giết được Hắc La đâu. Thế nhưng, đối mặt với lời nói của bọn họ, đám người Dương Thiên một câu cũng không nói, tiếp tục công kích. Vụt, vụt, vụt. Tựa hồ bị hai người Hắc La chọc giận, từng đạo công kích đánh tới, thậm chí liên hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt đi tới bên người Hắc La. Trước người Hắc La, một tấm màng phòng ngự trải rộng vô số bí văn kỳ bí quỷ dị xuất hiện, muốn ngăn cản những công kích này. Trên người Hắc Hồ phát ra vô số khí lưu màu đen, từng dao động vô cùng quỷ dị phát ra. Giống như lúc trước chuẩn bị ngăn cản giúp Hắc La, chính là hiện tại. Nhưng mà lúc này trong mắt Hắc Hồ lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo, còn mơ hồ có một tia hưng phấn. Soạt, trong chốc khi đám người Dương Thiên, Chu Hạo phát động công kích, ông ta thế nhưng không có trợ giúp Hắc La ngăn cản, mà là trực tiếp rời đi, trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Tinh. Tốc độ ra tay của cường giả nhanh như thế nào? Một giây thậm chí có thể phóng xuất ra hơn 10.000 công kích, mà Hắc Hồ tìm được cơ hội chính là lúc Dương Thiên cùng mười mấy cường giả đồng thời phóng ra công kích. Thực lực mạnh hơn nữa, phóng thích công kích trên thực tế cũng cần thời gian, không có khả năng cùng một lúc trực tiếp phóng thích hai công kích, mà cơ hội Hắc Hồ tìm được chính là lúc này. Diệp Tinh, nhìn thấy Hắc Hồ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Tinh, Dương Thiên, Chu Hạo, Cổ Thần, chủ nhân Thành Đế Uyên đều biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Dương Thiên biến sắc, nhưng bọn họ đã không kịp ngăn cản, cơ hồ trong nháy mắt khi bọn họ phát động công kích, Hắc Hồ liền đã đi tới bên người Diệp Tinh, hơn nữa cũng đã phát ra công kích. Trên người Hắc Hồ, vô số ánh sáng màu đen chớp động, tạo thành một cây giáo kỳ dị. vụt. Trên ngọn giáo này có rất nhiều bí văn kỳ bí quỷ dị, sau khi ngọn giáo xuất hiện, liền trực tiếp bắn ra từ trước người Hắc Hồ. Ầm ầm. Thiên địa nghiền nát, ngọn giáo quỷ dị xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Diệp Tinh, nhắm ngay mi tâm của hắn. Chết đi. Hắc Hồ cười lạnh nói, nhìn Diệp Tinh phảng phất đã bị dọa choáng váng, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ chờ mong Diệp Tinh chết dưới ngọn giáo của mình. Nếu là có thể đánh chết Diệp Tinh, vậy công lao của ông ta liền quá lớn, Diệt Sinh tuyệt đối sẽ cho ông ta phần thưởng rất lớn. Nhưng mà trong nháy mắt Hắc Hồ phát hiện có gì đó không thích hợp, đám người Dương Thiên đầu tiên là biến sắc, sau đó lại không có phản ứng gì, căn bản không ngăn cản, trên mặt cũng không có vẻ lo lắng gì. Phải biết rằng, hiện tại Diệp Tinh thế nhưng là đã luyện hóa căn nguyên thiên đạo, là người duy nhất trong hơn 100.000 vũ trụ có khả năng đột phá tới thiên đạo cảnh, là hy vọng ngăn cản Diệt Thế. Đám người Dương Thiên không có khả năng không quan tâm đến sinh tử của Diệp Tinh. Nhưng biểu hiện hiện tại tựa hồ lại giống như không quan tâm lắm đối với Diệp Tinh. Chuyện gì thế này? Trong lòng Hắc Hồ theo bản năng xuất hiện ý niệm không tốt. Diệp Tinh ngược lại rất tự tin, đoán được có thể sẽ có tình huống như vậy phát sinh, để chúng ta không nên nhúng tay vào. Diệp Tinh này dựa vào át chủ bài gì vậy? Căn nguyên thiên đạo sao? Cho dù hắn đột phá đến đế cảnh, dựa vào căn nguyên thiên đạo thực lực lại có thể tăng lên bao nhiêu? Khẳng định còn chênh lệch rất lớn với Hắc Hồ. Đứng xem là được rồi, Diệp Tinh nếu đã nắm chắc, vậy chúng ta liền nhìn kỹ một chút. Ta ngược lại muốn xem hắn ngăn cản như thế nào. Hắc Hồ âm trầm trong lòng, lúc này các cường giả cổ thần, chủ nhân thành đế uyên, huyết giả đều đang nhìn, ý thức truyền âm nghị luận. Trước Diệp Tinh đã nói qua, nếu là Hắc La, Hắc Hồ ra tay với hắn thì cứ để chúng ra tay, không nên ngăn cản. Cho nên vừa rồi Hắc Hồ dễ dàng tìm được cơ hội ra tay. Nếu không với trình độ cẩn thận của Dương Thiên, Chu Hạo, Hắc Hồ trên cơ bản không có khả năng tìm được bất kỳ cơ hội nào. Dương Thiên, ngươi cảm thấy hiện tại thực lực của Diệp Tinh như thế nào? Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, hỏi. Không rõ ràng lắm. Dương Thiên cũng đang nhìn, thân thể anh ta căng thẳng. Chỉ cần Diệp Tinh nơi đó xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, anh ta cũng sẽ lập tức ra tay. Ta không hiểu rõ đối với căn nguyên thiên đạo, đối với chuyện thực lực tăng phúc bao nhiêu ta cũng không biết. Căn nguyên thiên đạo, ngoại trừ tạo ra Diệt Sinh ra, ngoài ra cũng chỉ có Diệp Tinh trước đây luyện hóa. Ngoại trừ bọn họ, những cường giả khác không hiểu rõ hơn về nó. Tất cả mọi người đều đang nhìn, lúc này Diệp Tinh lặng lẽ đứng thẳng, hắn nhìn ngọn giáo quỷ dị đánh tới, sắc mặt bình tĩnh, cũng là đang cẩn thận cảm ngộ dao động phía trên. Theo dao động, căn nguyên thiên đạo vô cùng nồng nặc trong đầu hắn cũng đang hơi hơi sôi trào lên. 1.000.000 năm, cộng thêm đột phá, căn nguyên thiên đạo trong đầu hắn lúc này vô cùng nồng đậm. Hơn nữa sau khi đột phá đến đế cảnh, những căn nguyên thiên đạo này dùng tốc độ kinh người gia tăng lên, hơn nữa còn phát sinh một loại biến hóa kỳ dị. Không có ai biết, có lẽ coi như là Diệt Sinh cũng không rõ ràng lắm, Diệp Tinh hiện tại đang thúc đẩy loại biến hóa này. Rốt cuộc, ngọn giáo quỷ dị kia đi tới trước người Diệp Tinh. Mà Diệp Tinh mà Hắc Hồ, lại cảm thấy tựa hồ bị dọa đến choáng váng lại bỗng nhiên động đậy, tay phải hắn nắm chặt, trực tiếp bắt tới ngọn giáo quỷ dị kia. Diệp Tinh, ngươi dám tiếp nhận công kích của ta? Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Hồ nhất thời cười lạnh nói, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Mặc dù trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng cho dù là đám người Dương Thiên, Chu Hạo cũng không dám tiếp nhận công kích của ông ta như vậy. Diệp Tinh thì dựa vào cái gì? Diệp Tinh muốn tiếp nhận công kích mạnh nhất của Hắc Hồ. Đám người Dương Thiên cũng đang theo dõi. Thế nhưng, nụ cười lạnh trên khóe miệng Hắc Hồ vừa lộ ra, liền trực tiếp ngưng động lại, trong nháy mắt sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi. Rắc rắc. Tay phải Diệp Tinh thế nhưng dễ dàng bắt được ngọn giáo quỷ dị kia, tay phải nắm chặt, sau đó ngọn giáo kia trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, văng ra bốn phía. Làm sao có thể? Trong mắt Hắc Hồ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Công kích của ta lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Diệp Tinh vừa đột phá tới đế cảnh lại có thể đánh tan công kích của ông ta, có khả năng này sao? Chạm tới thiên đạo cảnh, cùng vừa mới đột phá tới đế cảnh, hai cấp độ này tương đương với chênh lệch của một vị đế cảnh, bình thường cùng một vị thế giới cảnh bình thường. Không chỉ có ông ta, lúc này trong mắt cổ thần, chủ nhân thành đế uyên cũng lộ ra một tia chấn động. Công kích thật mạnh. Cho dù là ta cũng không có khả năng làm được như vậy. Bọn họ cũng là cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực mà Diệp Tinh biểu hiện ra. Vụt. Sau khi đánh nát công kích ngọn giáo quỷ dị của Hắc Hồ, Diệp Tinh lại đột nhiên động, sau đó chủ động đi tới trước mặt Hắc Hồ, đánh ra một quyền. Trong nháy mắt, Hắc Hồ chỉ cảm thấy tiếng tim mình đang đập nhanh truyền đến. Cái gì? Ta thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Trong mắt Hắc Hồ nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cút cho ta. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, trước người lại có một ngọn giáo quỷ dị ngưng tụ ra, tập kích tới Diệp Tinh. Răng rắc. Thế nhưng, đối mặt với nắm đấm của Diệp Tinh, ngọn giáo quỷ dị này hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà nắm đấm của Diệp Tinh đánh ra, hoàn toàn nện lên người ông ta. Phanh! Một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên. Lúc này Hắc Hồ nhìn thân thể mình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dưới nắm đấm của Diệp Tinh, trên thân thể của ông ta lại xuất hiện từng vết nứt, từng tia khí lưu màu xám tản ra, giống như từng con rắn nhỏ dọc theo vết nứt, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể ông ta. Sau đó, khí thế dao động trên người Hắc Hồ không ngờ không ngừng giảm xuống. Không! Hắc Hồ cảm thấy biến hóa trên người mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, muốn ngăn cản những khí lưu màu xám ăn mòn này, nhưng căn bản không làm được. Không đến một giây, hào quang trong mắt ông ta liền hoàn toàn tiêu tán, khí thế dao động trên người cũng tản đi giống như thủy triều. Hắc Hồ chết rồi. Cổ thần sững sờ nhìn tình cảnh hư không, nhìn Hắc Hồ hoàn toàn mất đi dao động, lẩm bẩm nói, tựa hồ không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Không chỉ có ông gia, lúc này chủ nhân thành Đế Uyên, Huyết Xà, thậm chí Dương Thiên, Chu Hạo nhìn trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Tinh miểu sát Hắc Hồ, vẻn vẹn chỉ dùng một công kích. Thực lực Diệp Tinh này thật mạnh. Lực công kích của hắn sao lại cường đại như vậy? Lúc này những cường giả này đều hoàn toàn kinh hãi. Thực lực của Hắc Hồ không hề thua kém bọn họ, sắp chạm tới thiên đạo cảnh, song phương ai cũng không làm gì được ai. Ngoại trừ Diệt Sinh hoàn toàn đạt tới thiên đạo cảnh ra, cũng thuộc về thực lực mạnh nhất trong đám bọn họ. Cho dù bọn họ muốn đánh chết Hắc Hồ cũng đều cần liên thủ, hơn nữa hao phí một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại, Hắc Hồ cường đại như vậy lại bị miểu sát hoàn toàn ở trước mặt Diệp Tinh. Thực lực này cũng quá biến thái rồi đó. Chủ nhân thành Đế Uyên trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tinh, nhìn Hắc Hồ mất đi dao động của khí tức sinh mệnh. May mắn Diệp Tinh lúc trước không đáp ứng điều kiện của ta. Sau đó, ông ta lại lẩm bẩm, thực lực như vậy, ta mà đi lên đánh nhau với hắn hoàn toàn chính là tự tìm ngược. Thực lực chủ nhân thành Đế Uyên cũng là tương đương cùng với Hắc Hồ, Diệp Tinh có thể miểu sát Hắc Hồ, tự nhiên cũng có thể hoàn toàn nghiền ép ông ta. Thực lực này, Huyết Xà khổng lồ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Lúc trước ông ta còn có chút nhìn khinh thường Diệp Tinh, hiện tại Diệp Tinh thoáng cái biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Đây tuyệt đối là người mạnh nhất ngoại trừ Diệt Sinh. Hắc Hồ chết, bị Diệp Tinh giết. Mọi người khiếp sợ, lúc này trong mắt Hắc La lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Ông ta dự đoán thực lực của Diệp Tinh có thể sẽ tương đối mạnh, vượt xa đế cảnh bình thường, thế nhưng hẳn là còn có một chút khoảng cách với cường giả chạm tới thiên đạo cảnh, như bọn họ. Nhưng hiện tại thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra lại là khủng bố như vậy. Ngoại trừ Diệt Sinh ra thì bọn họ là người mạnh nhất, kết quả lại dễ dàng bị Diệp Tinh miểu sát. Đi! Nhưng mà trong nháy mắt Hắc La phản ứng lại. Ầm ầm! Khí thế dao động khủng bố trên người ông ta phát ra, cả người, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, xé rách hư không, điên cuồng chạy đi hướng xa xa. Hắc Hồ đã chết, tình huống của ông ta hiện tại vô cùng nguy hiểm. Soạt! Nhưng ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện trước người ông ta. Thân ảnh này nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng lại làm cho sắc mặt Hắc La biến đổi. Các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Trốn cái gì? Diệp Tinh nhìn sinh mệnh quỷ dị dữ tợn trước mắt, lạnh lùng nói. Ầm ầm. Hắn không chút do dự đánh ra một quyền. Quyền này. Lúc này Hắc La muốn ngăn cản, nhưng cả người lại giống như bị công kích của cả vũ trụ đánh tới. Ông ta rốt cuộc biết vì sao Hắc Hồ căn bản không né tránh, bởi vì không hề có lực ngăn cản. Toàn bộ thân thể của ông ta đều bị áp chế thật lớn, thậm chí khó có thể nhúc nhích. Giờ phút này, ông ta đã dự cảm được mình sắp chết. Không. Trên người Hắc La phát ra tia sáng màu đen vô tận, dãy dụa lần cuối, nhưng là không hề có tác dụng. Nắm đấm của Diệp Tinh trực tiếp công kích trên người của ông ta, sau đó khí thế dao động trên người Hắc La đang không ngừng hạ thấp. Hắc La biết, mình tất sẽ tử vong. Hơn nữa còn là không có bất kỳ công lao nào mà tử vong. Diệt Sinh cũng sẽ không hao phí tinh lực khiến ông ta sống lại. Dưới tình huống như vậy, Hắc La lại áp chế kinh khủng trong lòng, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Diệp Tinh, ngươi cho dù có thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệt Sinh đại nhân. Diệt Sinh đại nhân rất nhanh sẽ đi ra, ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên bị đánh chết. Hắc La nhìn Diệp Tinh, giận dữ nói. Nếu là có thể giết chết Diệp Tinh, Diệt Sinh đã sớm động thủ, ngày ấy ở thời điểm Diệp Tinh vô cùng nhỏ yếu đã thử ra tay. Thế nhưng lại thất bại. Thế nhưng một khi đi ra, thực lực có thể hoàn toàn bộc phát đến cấp bậc thiên đạo cảnh, có thể tưởng tượng Diệt Sinh đại nhân sẽ làm như thế nào. Diệp Tinh sẽ là một người mà ngài ấy tất nhiên sẽ trừ bỏ đầu tiên. Nhưng mà sau khi nói xong, trong mắt Hắc La lộ ra một tia bi ai. Không chỉ có Hắc Hồ, ông ta cũng là cường giả tu luyện tới cực hạn trong kỷ nguyên diệt thế lúc trước. Ta đã từng vì những vũ trụ kia mà phấn đấu, mà hiện tại, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ bi ai. Ông ta đã từ bỏ tất cả mọi thứ để có được vĩnh hằng, vậy mà giờ vẫn phải đối mặt với cái chết. Kết quả như vậy cũng tốt, không cần sống như những cái xác nữa. Hắc La nhìn Diệp Tinh trước người, lẩm bẩm nói trong lòng. Vào giờ khắc cuối cùng, trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ được giải thoát. Lập tức, khí thế dao động trên người hoàn toàn biến mất. Hắc La cũng bị đánh chết. Mọi người chung quanh nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt khó nén khiếp sợ. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Hắc Hồ, Hắc La đều bị Diệp Tinh đánh chết. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi quá mạnh. Lúc trước ta còn nói muốn chiến đấu với ngươi. Diệp Tinh, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì đi nha. Đế Uyên, da mặt ngươi thật là thật dày, ta còn muốn nhìn ngươi bị Diệp Tinh đánh đây. Từng vị cường giả bay tới, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, bọn họ tuy rằng vô cùng khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Hiện tại đối kháng với Diệt Sinh, hy vọng rất lớn đang ở trên người Diệp Tinh, bọn họ đương nhiên hy vọng thực lực của Diệp Tinh càng mạnh càng tốt. Thực lực của Diệp Tinh hoàn toàn khiến cho bọn họ kinh hỉ thật lớn. Coi như là huyết xà lúc này nhìn về phía Diệp Tinh trên mặt cũng mang theo tươi cười. Diệp Tinh, lúc này trong mắt Dương Thiên cùng Chu Hạo khó có thể che giấu vẻ vui sướng. Thiên Đế, Hạo Đế, hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta trực tiếp đi săn giết những sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh khác đi. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người đang mừng rỡ, cũng là nhanh chóng nói. Nếu đã ra tay, những sinh mệnh quỷ dị khác nhất định sẽ nhận được tin tức, nếu hiện tại không ra tay, lần sau cơ bản sẽ không có cơ hội nữa. Những sinh mệnh quỷ dị kia sẽ không ngốc nghếch chờ Diệp Tinh đi giết bọn họ. Đúng, mau đi săn giết các cường giả như Hắc Cưu đi. Nếu là đánh chết bọn họ, những sinh mệnh quỷ dị khác không còn uy hiếp gì đối với chúng ta nữa. Diệp Tinh dứt lời, nhất thời đám cường giả cổ thần đều gật đầu nói. 10 sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh, hiện tại đã chết 3 tên, còn lại 7 tên. Nếu bị đánh chết hết, bọn họ không cần tốn tinh lực chuyên môn nhìn chằm chằm bọn chúng nữa. Hủy diệt, so với bảo vệ còn đơn giản hơn nhiều. Bọn họ nếu muốn nhìn chằm chằm một cường giả thực lực như Hắc La, trên cơ bản cần tới 2 vị cường giả. Cho nên bên phía bọn họ, mặc dù tuy rằng số lượng cường giả chạm tới thiên đạo cảnh càng nhiều, thế nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Tốt, chúng ta hiện tại đi. Dương Thiên cũng không có bất kỳ lời vô nghĩa nào, trực tiếp nói. Xoẹt. Thời không châu dao động, mang theo Dương Thiên cùng các cường giả khác, trong nháy mắt biến mất không thấy. Diệp Tinh chết tiệt. Hư không, một vị sinh mệnh quỷ dị giận dữ quát. Sinh mệnh quỷ, dị này nhìn qua giống như một con bọ cạp khổng lồ, sau lưng lại có những cánh chim không giống nhau, trên cánh thậm chí tràn đầy gai ngược dữ tợn, giống như kim loại, chớp động hào quang lạnh lẽo, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Trên người bọ cạp khổng lồ phát ra dao động kinh khủng, thậm chí đạt tới cấp độ tiếp cận thiên đạo cảnh. Nhưng đối mặt với công kích của Diệp Tinh, sinh mệnh quỷ dị này căn bản không có lực ngăn cản gì, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, không cam lòng, lập tức trực tiếp tử vong. Diệp Tinh, Diệt Sinh đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Một chỗ hư không khác, lại có một cự trùng giống như giết chết trong tiếng gầm giận dữ. Theo thời gian trôi qua, từng sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh không ngừng bị đánh chết. Ha ha, đánh chết 4 tên rồi, hơn nữa cộng thêm lúc trước đánh chết đám Hắc La, 10 tên cường giả đã chết 7 tên. Còn lại 3 tên cuối cùng. Lúc này đám cường giả cổ thần, chủ nhân thành Đế Uyên vô cùng hưng phấn. Bọn họ lúc trước hao phí thời gian dài như vậy, mới đánh chết một trong những cường giả Hắc La, hiện tại trong thời gian ngắn trực tiếp đánh chết 6 tên liền. Kế tiếp chúng ta sẽ săn giết Hắc không? Mọi người hưng phấn, lúc này Dương Thiên nắm thời không châu, nhìn về phía Diệp Tinh trầm giọng nói. Được. Diệp Tinh gật đầu. Soạt. Trong hư không, mọi người xuất hiện, mà Diệp Tinh xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp đánh, về phía một sinh mệnh quỷ dị đang hoảng sợ. Diệp Tinh. Thế nhưng, công kích của khi Diệp Tinh đi tới trước sinh mệnh quỷ dị kia, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Trong giọng nói này còn có kinh hãi. Ầm ầm. Trong hư không căn nguyên vô tận điên cuồng bắt đầu khởi động, thiên địa sụp đổ, lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa. Mà trong lôi điện diệt thế cùng khí lưu hủy diệt vô tận, một thân ảnh trong nháy mắt hiện ra. Đây là một vị lão giả nhìn qua vô cùng già nua, lúc này trong mắt rõ ràng có nổi giận. Diệt Sinh. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia lạnh lẽo. Diệt Sinh đại nhân cường đại, chúng ta vừa mới gặp nhau, ngươi nhanh như vậy lại không nhịn được đến gặp ta sao? Hắn nhìn lão già trước mắt, lạnh lùng nói. Bây giờ chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến lúc họ gặp nhau. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, 9 cường giả mạnh nhất dưới trướng Diệt Sinh đã bị đánh chết 6 người. Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi vận dụng căn nguyên thiên đạo đã đạt tới tình trạng này. Diệt Sinh nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng sát ý trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Vừa mới đột phá tới đế cảnh, Diệp Tinh lại đã đạt tới tình trạng này. Cường giả khác ông ta căn bản không quan tâm, ông ta kiêng kỵ duy nhất chính là Diệp Tinh. còn nhiều thứ ngươi không nghĩ tới lắm. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Ầm ầm, hắn trực tiếp đánh quyền phải ra, trực tiếp tập kích về phía Diệt Sinh. Dưới nắm đấm này, thân ảnh Diệt Sinh ngưng tụ ra trong nháy mắt sụp đổ. Trong hư không, lôi điện, khí lưu hủy diệt vô tận cũng là hoàn toàn tán loạn. Tuy rằng tán loạn, thế nhưng sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh lại biến mất không thấy, hiển nhiên đã bị Diệt Sinh cứu đi. Diệp Tinh, cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cho vận dụng căn nguyên thiên đạo vô cùng thuần thục, thế nhưng không đột phá đến thiên đạo cảnh, chung quy vẫn là con kiến thôi. Tuy rằng thân ảnh Diệt Sinh sụp đổ, thế nhưng trong thiên địa lại có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Ngươi không có khả năng có thời gian đột phá đến thiên đạo cảnh, mà lúc này các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Xẹt. Giọng nói lạnh lùng vang vọng hư không, không ngừng quanh quẩn. Thiên địa biến sắc, thời không nghịch chuyển, thậm chí xảy ra vặn vẹo, không ngừng chấn động. Nhưng mà theo giọng nói biến mất, toàn bộ hư không lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắc không được Diệt Sinh cứu đi. Lúc này sắc mặt cổ thần, chủ nhân thành đế Uyên hơi trầm xuống. Vừa rồi liền thiếu một chút nữa là Hắc không liền bị Diệp Tinh đánh chết. Không chỉ có Hắc không, hai tên sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh khác cũng được cứu đi. Dương Thiên nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Diệp Tinh bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, Diệt Sinh này cũng là ngồi không yên được, sẽ không trơ mắt nhìn về phía cường giả dưới trướng mình bị đánh chết. Đáng tiếc, sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn lắm, thiếu chút nữa bọn họ liền có thể đánh chết toàn bộ những sinh mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh này. Nếu là đều đánh chết, vậy bọn họ không có bất kỳ kiêng kỵ nào nữa. Diệp Tinh, kế tiếp ngươi có ý định gì không? Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh hỏi. Những cường giả khác nhất thời cũng đều nhìn ra, chờ đợi Diệp Tinh trả lời. Lúc trước bọn họ có thể còn không thèm để ý Diệp Tinh, nhưng hiện tại Diệp Tinh thoáng cái đánh chết nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, ở trong lòng bọn họ phân lượng của Diệp Tinh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ba sinh, mệnh quỷ dị tiếp cận thiên đạo cảnh này đã được cứu đi, nhưng vẫn còn có sinh mệnh quỷ dị khác. Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị bao phủ dưới bóng tối này, trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu săn giết sinh mệnh quỷ dị ở cấp bậc khác. Đông đảo vũ trụ, từng cây cột khổng lồ màu đen đứng ở các nơi trên hư không, lúc này từng tòa vũ trụ cơ hồ bị bóng tối bao phủ toàn bộ. Dưới bao phủ của bóng tối, cường giả của hai đại trận doanh kỳ thật còn đang không ngừng chém giết lẫn nhau, từ một mảnh vũ trụ này giết đến một mảnh vũ trụ khác. Đông đảo vũ trụ, lúc này rất nhiều nơi đều là chiến trường. Được, có lẽ ba tên hắc không cũng không dám đi ra nữa. Không có ba tên hắc không này, chúng ta cũng có thể triệt để buông tay ra, bắt đầu càn quét từng vũ trụ. Chúng ta nhất định phải đánh chết toàn bộ những sinh mệnh quỷ dị kia. Nghe Diệp Tinh nói, các cường giả cổ thần, đế uyên, huyết xà đều gật đầu. Lực chú ý của bọn họ trên cơ bản đều đặt ở trên người đám cường giả hắc la. Nếu bọn họ không chú ý, một khi bọn hắc la hàng lâm một vũ trụ có nhiều sinh mệnh, trong thời gian ngắn sinh mệnh của vũ trụ kia có thể sẽ tử vong toàn bộ. Sức chiến đấu cấp cao nhất của song phương đều bị kiềm chế, trên cơ bản đều không thể rút tay ra đối phó thực lực cấp thấp. Do đó, có những cường giả đỉnh cấp chạm tới thiên đạo cảnh như Dương Thiên, thì những sinh mệnh quỷ dị này còn đang tàn sát bừa bãi ở các đại vũ trụ. Mà hiện tại, sự cân bằng này đã trực tiếp bị Diệp Tinh phá vỡ. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu tiến hành càn quét vũ trụ. Dương Thiên nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, ta trước tiên dùng thời không châu đưa các vị đến các khu vực chiến trường khác nhau. Mười mấy cường giả, phân biệt bắt đầu càn quét ở những nơi khác nhau là tốt nhất. Rất nhanh, từng người đàn ông mạnh mẽ bắt đầu hành động. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người Dương Thiên cùng Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Thiên vung tay phải lên, lập tức thời không châu tản ra dao động kỳ dị liền đi tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh, ta cũng muốn đi nơi khác, lúc này thời không châu giao cho ngươi. Dương Thiên nhanh chóng nói. Anh ta nhìn tiểu hắc trên vai Diệp Tinh, lại nói, tiểu gia hỏa này 1 triệu năm nay bị long cầu, mang đi tới mỗi một vũ trụ mài rũa. Thời không châu thông qua tiểu gia hỏa này có thể trong nháy mắt đi, tới bất kỳ một vũ trụ nào. Thời không châu tuy rằng có thể tùy ý đi tới các nơi, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết chính là nơi đó, nhất định phải là đã từng đi qua rồi. Nếu là không có đi qua, thời không châu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đám người hắc không tuy rằng không dám xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, Diệp Tinh thông qua thời không châu trong nháy mắt đi tới, như vậy mới chân chính không cần lo lắng. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, tiếp nhận thời không châu. Sau đó, Dương Thiên cũng nhanh chóng bay về một hướng, bắt đầu càn quét. Chậc chậc, Diệp Tinh, ngươi đều trở thành cường giả vượt qua thiên đế, hạo đế rồi. Tiểu hắc còn chưa tỉnh táo lại từ trong hưng phấn, nhìn Diệp Tinh rất là kích động nói. Thiên đế, hạo đế, lúc trước đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ là dựa vào căn nguyên thiên đạo thôi. Diệp Tinh lắc đầu. Nếu không có căn nguyên thiên đạo, hắn không phải là đối thủ của đám người Dương Thiên, Chu Hạo. Đi, chúng ta bắt đầu càn quét khu vực này. Diệp Tinh trầm giọng nói. Ầm ầm, ý thức khủng bố tản ra, ý thức của Diệp Tinh thậm chí trực tiếp bao phủ cả vũ trụ phía dưới. Trong vũ trụ, sinh mệnh còn sót lại cùng với sinh mệnh quỷ dị ở các khu vực, còn có tình cảnh chiến đấu chém giết xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Soạt, thân ảnh hắn vừa động, trực tiếp biến mất. Thời gian kế tiếp, cường giả hơn 100.000 vũ trụ, còn có cường giả phía bên diệt thế tiếp tục chém giết. Mà sau khi ba vị cường giả hắc không được diệt sinh cứu đi, sinh mệnh quỷ dị còn lại trở nên vô cùng điên cuồng, tựa hồ muốn lao ra khỏi vòng vây, thu hoạch một đường sinh cơ. Bọn họ cũng biết đám người Diệp Tinh còn đang càn quét khắp vũ trụ, thực lực bọn họ cường đại, thậm chí có đạt tới cấp độ đế cảnh, nhưng ở trước mặt đám người chạm tới thiên đạo cảnh như Dương Thiên, căn bản không đáng nhắc tới. Vũ trụ huyết nguyên. Thân ảnh Diệp Tinh đi tới một chỗ, ý thức càn quét vũ trụ phía dưới. Sau khi đi tới nơi này, Diệp Tinh lại hơi sửng sốt, thân ảnh hắn vừa động, xuất hiện ở một chỗ. Lúc này nơi này đang tiến hành chém giết kịch liệt, một thanh niên đang điên cuồng, đang cùng ba sinh mệnh quỷ dị chiến đấu. Trên người thanh niên này mặc một thân áo giáp màu máu, trên mặt bị bí văn kỳ bí màu máu bao trùm, trên đầu có hai sừng. Cho dù anh ta nhìn qua không địch lại ba sinh mệnh quỷ dị kia, áo giáp trên người đều bị nghiền nát một ít, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng cả người nhìn qua vẫn kiêu ngạo bất tuân như cũ. Tinh đế. Nhìn, thấy Diệp Tinh xuất hiện, trong mắt ba sinh mệnh quỷ dị nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, điên cuồng chạy về phía xa xa. Bọn họ hiện tại hoàn toàn biết thực lực của Diệp Tinh. Nhưng trong nháy mắt, thân thể ba sinh mệnh quỷ dị này ngưng đọng, sau đó thân thể nghiền nát, hóa thành hư vô. Diệp Tinh. Lúc này thanh niên kia cũng nhìn về phía Diệp Tinh, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng mà trên mặt anh ta lại lộ ra nụ cười, cười to nói, Diệp Tinh, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt ở chỗ này. Huyết vô cực. Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên trước mắt, gật gật đầu. Thanh niên trước mắt chính là người khiêu chiến mạnh nhất, sau khi hắn đi ra khỏi vũ trụ của mình, sau khi tiến vào hư thần tông, cũng là hậu duệ của huyết đế. Trước đây hắn lần đầu tiên nghe được tên của huyết vô cực liền vô cùng rung động, nhưng mà theo không ngừng quật khởi, huyết vô cực bị hắn bỏ lại phía sau. Vũ trụ quá nhiều thiên tài. Diệp Tinh, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến, vân vân. Dưới bọn họ, rất nhiều thiên tài khác đều bị áp chế. Trên thực tế, thời gian 1.000.000 năm trôi qua, huyết vô cực mặc dù không có thành đế, nhưng cũng trở thành một cường giả cấp độ thế giới cảnh. Thiên phú như vậy tuyệt đối được coi là thiên tử chi kiêu của cả vũ trụ. Vết thương của ngươi. Diệp Tinh nhìn về phía huyết vô cực, mở miệng nói. Lúc này vết thương trên người huyết vô cực còn tốt, không tính là nghiêm trọng, thế nhưng Diệp Tinh lại có thể nhìn ra huyết vô cực hiện tại bị tổn thương đại đạo. Thương thế này chi chít, thậm chí tùy thời có thể hỏng mất. Một khi sụp đổ, linh hồn huyết vô cực cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, đi về phía tử vong. Ha ha, một chút thương thế mà thôi. Huyết vô cực cười nói, sát khí trên người anh ta tràn ngập, còn không biết đã trải qua bao nhiêu giết chóc rồi. Không có nỗi sợ hãi của cái chết trong mắt anh ta. Diệp Tinh, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi đều trở thành tinh đế cường đại, trước kia ta còn lấy ngươi làm mục tiêu đuổi theo của mình. Huyết vô cực nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh còn ở thánh hoàng cảnh, mà anh ta đã tiếp cận thánh tôn cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, danh hiệu tinh đế Diệp Tinh truyền khắp đông đảo vũ trụ, trở thành cường giả đứng đầu vũ trụ. Nhưng mà ngươi đã tới nơi này, vậy ta sẽ không cần chiến đấu ở vũ trụ huyết nguyên này nữa. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía vũ trụ bị bóng tối bao phủ trước mắt. Vũ trụ huyết nguyên là vũ trụ dưới trướng huyết đế, mà huyết đế đã sớm tử vong. Ngươi sẽ đi đâu? Diệp Tinh trầm mặc một chút, hỏi. Không rõ ràng lắm. Huyết vô cực lắc đầu, trên mặt anh ta vẫn như cũ mang theo vẻ kiêu ngạo, giống như thiên tài Diệp Tinh nhìn thấy lúc đầu kia. Hư thần tông với tư cách là thế lực địch lại vũ trụ thượng vị, có thể đứng đầu trong đó, có thể thấy được thiên phú cường đại cỡ nào. Chiến đấu mới là kết thúc của ta, Diệp Tinh, ta tuy rằng không ngăn cản được diệt thế, không thể so sánh được với ngươi, nhưng vẫn có thể đánh chết mấy tên sinh mệnh quỷ dị. Huyết vô cực cười nói, tay phải anh ta vung lên hướng về phía Diệp Tinh, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Tinh im lặng một lúc rồi tiếp tục đi càn quét vũ trụ khác. Mà 10 ngày sau, khi hắn đi tới một vũ trụ khác lại sửng sốt. Hắn tìm thấy thi thể của huyết vô cực ở một nơi trong vũ trụ này. Ở bên cạnh anh ta còn có thi thể của mấy sinh mệnh quỷ dị cấp độ thế giới cảnh. Huyết vô cực cho dù tử vong, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, trong tay anh ta cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm này vừa vặn chống đỡ thân thể anh ta. Đó là binh khí của huyết đế. Mà ánh mắt của anh ta đang nhìn về phương hướng của vũ trụ huyết nguyên. Huyết vô cực, thiên tài đỉnh cao lúc trước của hư thần tông đã chết. Cái chết của anh ta thậm chí, cũng không có khiến cho bất luận vũ trụ có gợn sóng gì, cũng không có mấy người biết. Tận thế tàn khốc, sinh mệnh giống như cỏ rác không ngừng chết đi, vô số thiên tử chi kiêu chết ở các nơi, không biết có bao nhiêu. Mà lúc trước song song cùng Huyết Vô Cực ở Hư Thần Tông, cũng khiêu chiến với Diệp Tinh, Tử Dương, Phi Tuyết cũng là mấy trăm ngàn năm không có tin tức, nghe đồn bọn họ sớm đã chết trong chiến đấu. Diệp Tinh, Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt cũng mang theo vẻ phức tạp. Diệp Tinh im lặng không nói gì, thúc giục thời không châu mang thi thể Huyết Vô Cực về vũ trụ huyết nguyên, sau đó chôn anh ta lại. Đi thôi. Diệp Tinh không dừng lại bao lâu, lại mang theo Tiểu Hắc đi tới vũ trụ tiếp theo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng. Theo thời gian trôi qua, đại càn quét vẫn tiếp tục, những sinh mệnh quỷ dị kia mặc dù càng thêm điên cuồng ngăn cản, nhưng lại liên tiếp tan tác tàn bại, bọn họ bại trận đã định. Trong nháy mắt một năm sau, soạt, hư không dao động, lập tức một thân ảnh xuất hiện bên người Diệp Tinh, chính là Dương Thiên. Diệp Tinh, càn quét vũ trụ chấm dứt, hiện tại sinh mệnh, còn sót lại trong hơn 100.000 vũ trụ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh nói. Lúc này trên mặt Dương Thiên lại có vẻ trịnh trọng. Ta cùng đám người Chu Hạo, Cổ Thần, Quân Vô thương lượng một chút, hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tới tận cùng hắc ám của vũ trụ. Ở nơi tận cùng hắc ám, là chỗ của căn nguyên thiên đạo, cũng là nơi diệt sinh cấp độ thiên đạo cảnh bị trói buộc. Được, các ngươi chuẩn bị xong thông báo cho ta một chút. Diệp Tinh gật gật đầu nói. Ở trước mặt hơn 10 cường giả Dương Thiên chạm tới thiên đạo cảnh, toàn bộ sinh mệnh quỷ dị ẩn náu trong hơn 100.000 vũ trụ bị đánh chết. Nói vài câu, sau đó Dương Thiên rời đi. Diệp Tinh, sắp tiến hành đại quyết chiến rồi sao? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói. Nhưng thời gian đột phá của ngươi bây giờ vẫn còn rất ngắn mà. Theo nó thấy, hiện tại thực lực của Diệp Tinh còn chưa đủ để đối phó diệt sinh. Không cần lo lắng. Nghe vậy, Diệp Tinh lại nhìn về phía bóng tối vô biên này, nói, ta chờ trận chiến này đã rất lâu rồi. Trong mắt hắn chớp động hào quang vô cùng khiếp người. Nghe vậy, Tiểu Hắc lại sửng sốt. Đi thôi, chúng ta trở về xem một chút. Diệp Tinh thu liễm ánh sáng trong mắt, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Đi đâu? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Hư Thần Tông. Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Hư Thần Tông. Lúc này trên một con đường trong tông, không ít người đi tới đi lui. Diệt thế bộc phát, trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh bị đón đi, chuyên môn chuyển đến nơi an toàn. Hơn 100.000 vũ trụ quá mức khổng lồ, tập trung lại một chỗ như vậy mới có thể bảo vệ tốt hơn. Lúc này Diệp Tinh đi trên con đường này, nhìn mọi người đi lại, hắn tựa hồ đã lâu cũng không có nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đã qua một thời gian dài như vậy rồi. Diệp Tinh đi trên đường, trong lòng hoảng hốt một trận. Hắn hiện tại còn có thể nhớ tới tình cảnh rời khỏi vũ trụ, đi vào bên trong Hư Thần Tông cố gắng tu luyện của mình. Những ký ức này nhanh chóng chuyển qua như một bộ phim. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 1.000.000 năm. Lúc trước hắn mang theo người nhà của mình, vợ của hắn, con cái của hắn, nhưng những thứ này đều đã không còn nữa rồi. Diệp Tinh buồn bã trong lòng, cường giả khác đều có thứ mình bảo vệ, nhưng hắn đang bảo vệ cái gì? Diệp Tinh. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Một người đàn ông trung niên thân cao hơn 2 mét, trên người mặc một thân áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn màu tím kỳ bí đi tới. Sư phụ. Nhìn thấy người đàn ông này, trên mặt Diệp Tinh muốn lộ ra một cái tươi cười, thế nhưng thế nào cũng cười không ra. Người tới chính là Thánh Tôn Thời Không, nhưng mà hiện tại Thánh Tôn Thời Không đã đột phá tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Về phần Thánh Tôn Hư Thủy cùng Thánh Tôn Hồn Thiên đã bỏ mạng trong trận chiến lúc trước. Nhìn đệ tử của mình, Thánh Tôn Thời Không khẽ thở dài một hơi. Lăng Hằng hiện tại cũng ở trong Hư Thần Tông. Ông ta nhìn Diệp Tinh lại nói. Thầy đạo chủ Lăng Hằng ư. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Đây là một người thầy sớm nhất của hắn khi hắn tiến vào thành thời không. Trước đây ở thời điểm vô cùng yếu ớt đạo chủ Lăng Hằng đã giúp hắn rất nhiều. Nhưng mà lúc trước rời khỏi vũ trụ, hắn muốn mang theo đạo chủ Lăng Hằng rời đi, lại bị đạo chủ Lăng Hằng cự tuyệt. Thần Tôn Thời Không vừa dứt lời, xa xa một người đàn ông trung niên nhanh chóng bay tới. Người đàn ông dáng người cường tráng, tương tự tộc Long Nhân, trên đầu có sừng rồng, trên người còn có vảy màu vàng, chính là đạo chủ Lăng Hằng. Thầy! Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông, vội vàng hô. Diệp Tinh! Nhìn Diệp Tinh trước mắt tóc đã bạc một nửa, trên người tràn đầy cảm giác tang thương, trong mắt đạo chủ Lăng Hằng có một tia đau lòng. Thời gian tu luyện của đệ tử ông ta trong mắt bọn họ vô cùng ngắn ngủi. Nhưng thực lực lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên lúc trước vô cùng non nớt, đứng trước mặt ông ta kinh hỉ bái sư, nay đã trở thành tồn tại như cự phách của cả vũ trụ, trở thành tinh đế cường đại nhất. Thế nhưng Diệp Tinh lại thừa nhận quá nhiều bi kịch. Ông ta biết Diệp Tinh coi trọng người nhà, nhưng hiện tại người nhà Diệp Tinh tất cả đều biến mất. Mà bây giờ gánh nặng của cả vũ trụ lại ở trên người đệ tử này của ông ta. Thầy trò hai người đã rất lâu không gặp mặt, nhưng sau khi gặp mặt lại không biết nên nói cái gì. Sư phụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai giọng nói non nớt vang lên. Xa xa lại có hai tiểu cô nương chạy tới, chạy đến bên cạnh đạo chủ Lăng Hằng, vui vẻ hô lên. Các cô nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt cũng sáng ngời, kinh hỉ nói, thúc thúc, thúc cũng ở chỗ này nha. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía hai cô bé này lại sửng sốt. Đây là hai cô nhóc hắn mang tới từ trái đất, sau đó an trí các cô ở trong hư thần tông. Ở đây, đủ để đảm bảo sự an toàn của họ. Ta cùng hai đứa nó có duyên, cho nên thu chúng nó làm đệ tử. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn nghi hoặc trên mặt Diệp Tinh, giải thích. Diệp Tinh im lặng, đạo chủ Lăng Hằng biết chuyện của hai đứa con gái của hắn, nhận lấy hai cô nhóc tương tự như con gái của hắn làm đệ tử cũng là, hy vọng hai đứa nhỏ có thể sống tốt hơn một chút đi. Thúc thúc, hai cô nhóc lúc trước vừa nhìn thấy Diệp Tinh rất sợ hãi, hiện tại lại là một chút không sợ, mà là bộ dáng còn rất vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh, cười ngọt ngào, ánh mắt đều cong thành hình lưỡi liềm. Các cô dù sao tuổi còn nhỏ, sống trong hư thần tông một thời gian, lại khôi phục một ít bộ dáng trước kia. Ngây thơ, hoạt bát, cũng không nhớ rõ đối với một ít chuyện trước kia. Nhưng mà trong lòng các cô lại nhớ rất rõ ràng đối với Diệp Tinh. Diệp Tinh ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu nhỏ của hai tiểu cô nương này, trong mắt lộ ra một tia sủng nịch. Hắn cầm hai viên tinh thạch rất nhỏ đưa tới, sau đó đặt ở trong tay hai cô. Cái này cho các cháu. Đây là tinh thạch hắn dùng căn nguyên thiên đạo chế tạo ra, tuy rằng không có tác dụng của căn nguyên thiên đạo, thế nhưng lại có tác dụng phụ trợ thật lớn đối với tu luyện. Tinh thạch này nhìn thật đẹp nha. Hai cô nhóc nắm tinh thạch trong tay, càng vui vẻ cười. Cảm ơn thúc. Các cô nhìn Diệp Tinh, nghiêm túc, nhu thuận cảm ơn. Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Diệp Tinh phảng phất cảm giác bộ dáng Tiểu Bảo Nhi cùng Đồng Mục đang ở bên cạnh mình. Trong lòng buồn bã, đều có một cỗ cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến. Một triệu năm này, hắn vẫn không thực sự thoát ra khỏi nỗi đau mất mát gia đình của mình. Bên cạnh, đạo chủ Lăng Hằng cùng Thánh Tôn Thời Không đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên Diệp Tinh ngồi xổm xuống lại đứng lên. Trong mắt chợt lộ ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh như vậy, lại sửng sốt. Soạt. Hư không dao động, sau đó hai thân ảnh xuất hiện, lại là hai người Dương Thiên, Chu Hạo. Diệp Tinh, hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi. Dương Thiên nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, tất cả họ đều chuẩn bị để đi vào nơi sâu nhất của bóng tối trong vũ trụ. Tốt. Diệp Tinh trực tiếp gật đầu, nói, hiện tại xuất phát đi. Thúc thúc, thúc đi đâu vậy? Hai cô bé phía dưới nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Diệp Tinh sờ sờ cái đầu nhỏ của các cô, không nói gì. Sư phụ, thầy, đệ tử đi đây. Hắn gật đầu với Thánh Tôn Thời Không cùng đạo chủ Lăng Hằng. Sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Sư phụ, Diệp Tinh thúc thúc đi đâu vậy? Hai cô nhóc nhìn thấy Diệp Tinh biến mất, liền nhìn về phía đạo chủ Lăng Hằng hỏi. Diệp Tinh đi phá bỏ hắc ám. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía đệ tử của mình. Sủng nịch nói, ông ta lại nhìn về phía hắc ám bao phủ hết thảy, trong lòng lại chờ đợi. Diệp Tinh, nhất định phải thành công a. Ông ta biết kế hoạch của họ. Nếu như bọn Diệp Tinh thất bại, tất cả sẽ tử vong, vũ trụ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Sau đó một lần nữa được tạo ra, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh mới, bắt đầu thời đại tu luyện mới. Đến lúc đó hết thảy sẽ không còn lưu lại, tất cả dấu vết văn minh cũng sẽ biến mất. Vụt, vụt, vụt. Sau khi Diệp Tinh rời đi, hư thần tông dưới bóng tối bao phủ. Lúc này rất nhiều nơi trong hư không đều phát sinh dao động, sau đó từng thân ảnh xuất hiện, cắt đứt chân trời, nhanh chóng bay về phía một nơi. Không chỉ ở đây, những nơi khác cũng là như vậy. Từng thân ảnh, trên người chớp động hào quang, vô cùng chói mắt ở phía chân trời hắc ám. Cơ hồ cùng một lúc, tất cả mọi người cảm ứng được, bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía từng tia sáng cắt qua hắc ám kia. Nhất định phải thành công a. Bọn họ nhìn về phía bóng tối đã kéo dài một triệu năm nay, trong lòng đều đang chờ mong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không hắc ám, lúc này từng cường giả tụ tập lại. Diệp Tinh, Dương Thiên, Chu Hạo đều đứng thẳng, lúc này còn có từng vị cường giả không ngừng đến. Ầm ầm, một thanh trường kiếm màu đen hoành không, xé rách thiên địa, trong nháy mắt liền đi tới nơi này. Sau đó, trường kiếm màu đen biến hóa, biến thành một sinh mệnh. Sinh mệnh này toàn thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt giống như nhân loại, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có hai sừng. Trên da trần lộ ra ở nơi khác trên người lại có từng tầng lân giáp, phía sau có một cái đuôi, có chút giống với đuôi giao long. Nhìn khuôn mặt chính là Ngân Liệt chủ nhân của kiếm Chu Thiên. Ha ha, đế uyên ta hàng lâm, Chư Thiên run rẩy đi. Bỗng nhiên, một tiếng cười to truyền đến. Một con cự thú dữ tợn giống như giao long, đầu giống như đầu cá sấu, cả người tràn đầy gai ngược dữ tợn, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ xuất hiện. Đế uyên, giọng nói của ngươi quá lớn rồi đấy. Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, một vị sinh mệnh giống như hình người xuất hiện, ánh mắt rất lớn, chiếm cứ 1/3 thân thể, thoạt nhìn rất quái dị, chính là cổ thần. Bên cạnh cổ thần, Nguyên Hâm Chiến cũng đứng thẳng. Lúc này cậu ta nhìn thấy Diệp Tinh nơi này, cũng là nháy mắt một cái. Mà ở bên kia, Tu La Hoàng Quân Vô trên đầu có 2 sừng, trên trán còn có một ấn ký màu đen xuất hiện. Bên cạnh Tu La Hoàng còn có một quan tài thủy tinh, bên trong quan tài thủy tinh, một cô gái đang ngủ say. Ngân Liệt, Đế Uyên, Cổ Thần, Quân Vô, hư không không ngừng dao động, từng vị cường giả không ngừng hàng lâm. Diệp Tinh, xa xa, Kiếm Thương Nguyên đến, anh ta thấy Diệp Tinh, đi tới chào hỏi. Ở chỗ này, cơ hồ đều là cường giả cấp độ đế cảnh. Lúc này còn có một gốc cây thật lớn màu trắng, đó là cây sinh mệnh. Lúc này cây sinh mệnh nhìn thoáng qua Diệp Tinh, trên mặt cũng không có biểu tình gì, không có sợ hãi, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nịnh bợ lấy lòng nào. Đi tới sâu trong hắc ám vũ trụ, vây quét diệt sinh cấp độ thiên đạo cảnh, ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Nhưng xác suất tử vong sẽ cao hơn. Nhưng mà không có bất kỳ người nào sẽ lùi bước, nếu thất bại, phiến vũ trụ mà bọn họ sinh sống cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đi tới đây ngoài cường giả chạm tới thiên đạo cảnh, cường giả đế cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều thế giới cảnh. Những thế giới cảnh này tuy rằng không mạnh, thế nhưng liên hợp lại cũng là một sức mạnh vô cùng cường đại. Trong thời gian ngắn, dưới hư không hắc ám liền tụ tập vô số cường giả, chiếm cứ một mảng lớn của thiên địa. Các vị, hiện tại chúng ta sắp đi vào sâu trong bóng tối của vũ trụ. Dương Thiên nhìn về phía mọi người, cũng không có bất kỳ lời nói nhảm nào, trực tiếp nói. Lời nói của anh ta vang lên, chung quanh lại hoàn toàn an tĩnh lại. Kế tiếp tất cả mọi người đều tiến vào trong trận bàn diệt thiên. Dương Thiên vung tay phải lên. Lập tức trước người lại xuất hiện một tòa bàn tròn thật lớn. Toàn bộ bàn tròn che khuất bầu trời, phía trên phát ra từng luồng dao động, ánh sáng lóe ra, vô số bí văn kỳ bí tung hoành đan xen dao động phía trên này, lại không hề kém bất kỳ một món thánh vật hỗn độn nào. Đây là một trong những chuẩn bị của đám người Dương Thiên. Ha ha, thời gian dài như vậy, binh khí cường đại này rốt cuộc cũng ra ngoài. Một tiếng cười lớn truyền đến, chủ nhân thành Đế Uyên vẻ mặt sán lạn tươi cười. Nói, để Đế Uyên ta là người đầu tiên tiến vào trận bàn diệt thiên cho. Một tia sáng chớp động, lập tức thân thể Đế Uyên tiến vào bên trong, biến mất không thấy. Đế Uyên, ngươi cũng không cần giành trước. Lại là một tiếng quát lạnh vang lên, cổ thần cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể cũng phóng lên trời, tiến vào trong trận bàn. Vụt, vụt, vụt. Ngay sau đó, từng thân ảnh đều phóng lên trời, Tu La Hoàng Quân Vô, chủ nhân kiếm Chu Thiên Ngân Liệt, huyết xà vân vân, cũng tất cả đều tiến vào trong đó. Bên kia, Kiếm Thương Nguyên, cây sinh mệnh cũng theo sát phía sau. Ầm ầm. Sau khi những cường giả này tiến vào, trên trận bàn diệt thiên phát ra ánh sáng vô tận, dao động thậm chí vượt qua kiếm Chu Thiên, kiện thánh vật hỗn độn công kích cường đại nhất vũ trụ. Trong nháy mắt, sinh mệnh trong hư không cơ hồ đều biến mất. Diệp Tinh. Sau đó, Dương Thiên, Chu Hạo đi tới bên cạnh Diệp Tinh, lúc này nơi này cũng chỉ còn lại 3 người bọn họ tồn tại. Trận bàn diệt thiên là chúng ta hao phí vô số tinh lực luyện chế ra. Lực công kích cực mạnh, thậm chí vượt qua kiếm Chu Thiên. Nhưng mà muốn thúc giục rất khó, ta cùng Chu Hạo 2 người bọn ta phụ trợ ngươi. Dương Thiên nhanh chóng nói, lần này đi tới sâu trong vũ trụ hắc ám chính là bố trí đánh nát diệt sinh, khiến ông ta xuất thế muộn hơn, tranh thủ được nhiều thời gian cho ngươi hơn. Hy vọng duy nhất của bọn họ vẫn là Diệp Tinh đột phá tới thiên đạo cảnh. Đối với Diệp Tinh mà nói, thời gian mới là quý giá nhất, đây cũng là mục tiêu bọn họ đi tới lần này. Về phần đánh chết diệt sinh, bọn họ hiện tại còn chưa nghĩ tới. Bằng vào thực lực của bọn họ cũng căn bản không có khả năng đánh chết thành công. Được. Diệp Tinh gật đầu. Lúc này Dương Thiên cùng Chu Hạo không biết chính là, căn nguyên thiên đạo trong đầu hắn đang chậm rãi dao động, theo dao động, cả mảnh thiên địa ở trong mắt Diệp Tinh tựa hồ đều đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Một loại đại đạo dây dưa lẫn nhau, bắt đầu hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn. Dương Thiên, Chu Hạo không biết, diệt sinh kia khả năng cũng không biết, mấy ngày nay căn nguyên thiên đạo cường đại hơn rất nhiều. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Sau khi đột phá đến đế cảnh, 9 loại đại đạo dung hợp, tạo thành căn nguyên hoàn mỹ nhất. Trên thực tế, ngoại trừ 9 loại đại đạo này ra, Diệp Tinh còn nắm giữ một loại đạo tắc, đó là đạo tắc vận mệnh. Đạo tắc vận mệnh rất kỳ dị, bản thân không hình thành được đại đạo, thế nhưng cũng không hình thành được đại đạo cùng đạo tắc khác, cũng là tồn tại độc lập. Nhưng sau khi Diệp Tinh đột phá đến đế cảnh, đạo tắc vận mệnh cùng 9 loại đại đạo hoàn mỹ lại sinh ra một tia liên hệ, tại liên hệ này, các đại đạo khác của vũ trụ cũng nhanh chóng bị Diệp Tinh chạm tới. Ngoại trừ những loại hắn đã lĩnh ngộ, ngoài ra, đao chi đại đạo, thương chi đại đạo thôn phệ, đại đạo sát lục, họa chi đại đạo, vân vân, mỗi một loại đại đạo không ngừng, hiện ra, hoàn mỹ chuyển hóa, nhanh chóng bị hắn hấp thu. Đông đảo đại đạo ở trong đầu hắn không ngừng diễn hóa, hắn rất rõ ràng con đường tu luyện kế tiếp của mình. Mà đủ loại đại đạo không ngừng tiến hóa, Con đường tu luyện này rất bằng phẳng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại gì. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Diệp Tinh lĩnh ngộ đối với đại đạo đều đang tăng cường. Giống như một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Hiện tại Diệp Tinh đột phá tới đế cảnh, dưới phụ trợ của căn nguyên thiên đạo, giống như đang diễn hóa vũ trụ, bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Mà biến hóa này trên thực tế tại thời điểm Diệp Tinh ở thế giới cảnh, đỉnh phong đã phát hiện. Tuy rằng khi đó Diệp Tinh không có đột phá, thế nhưng Diệp Tinh cảm giác được căn nguyên thiên đạo đã bắt đầu diễn biến, chẳng qua hắn không có chân chính đột phá đến đế cảnh, còn không cách nào hấp thu. Cho nên, khi đó hắn cũng không vội vàng đột phá. Cho dù không có đột phá, những diễn biến kia đều không ngừng tích lũy. Mà lúc trước đánh chết những sinh mệnh quỷ dị kia, Diệp Tinh lại là cảm thấy tốc độ của loại này tiến hóa đang tăng nhanh, cho nên hắn mới đi săn giết đám người Hắc La tiếp cận thiên đạo cảnh. Diệt sinh kia cũng không biết diễn biến của căn nguyên thiên đạo sao. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Diệt sinh từ khi sinh ra đã đạt tới thiên đạo cảnh, có lẽ không quá hiểu rõ đối với quá trình tu luyện căn nguyên thiên đạo cụ thể. Trước Diệp Tinh từ trong lời nói của ông ta liền phát hiện tin tức này. Dù sao Diệp Tinh nắm giữ căn nguyên thiên đạo, thế nhưng trước đây tê luyện đều là từng bước, không có đường tắt gì để đi. Cho nên ông ta cho rằng Diệp Tinh đột phá đến đế cảnh sau đó cũng là như thế, muốn đạt tới thiên đạo cảnh, Diệp Tinh khẳng định còn cần hao phí thời gian dài tu luyện. Nhưng Diệt Sinh lại không biết, trong thời gian ngắn, lúc này cơ sở của Diệp Tinh đều tiếp cận đám người Dương Thiên chạm tới thiên đạo cảnh. Diệp Tinh, chúng ta cũng đi vào đi. Dương Thiên nhìn về phía Diệp Tinh nói. Xoẹt. Trận bàn diệt thiên đạo động, sau đó ba người Diệp Tinh cũng là tiến vào trong đó. Soạt. Toàn bộ trận bàn thật lớn trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện, nó đi tới một nơi kỳ dị. Ở chỗ này lại xuất hiện một dòng sông thật lớn. Dòng sông này vô cùng khổng lồ, tựa hồ chiếm cứ một mảnh thiên địa. Lúc này trong dòng sông này, vô số ấn ký điểm sáng đang phiêu đãng. Dòng sông vận mệnh. Diệp Tinh nhìn về phía nơi này, mỗi một ấn ký điểm sáng đại biểu cho một sinh mệnh tuổi thọ vĩnh hằng. Những ấn ký sinh mệnh hỗn độn, không có ý thức của mình, tựa hồ đi tới cuối sông. Đây là điểm cuối của vũ trụ hắc ám. Còn hơn 100.000 vũ trụ, khoảng cách tới nơi này vô cùng xa xôi. Cho dù là cường giả đế cảnh thì cũng không biết cần bao lâu. Nhưng mà có thời không châu ở đây, đám người Diệp Tinh trong nháy mắt đi tới nơi này. Ầm ầm. Đột nhiên, phía cuối dòng sông vận mệnh, một đôi mắt khổng lồ nhìn ra. Mà chủ nhân của đôi mắt là một sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Sinh mệnh che kín bầu trời, toàn bộ thân thể rất kỳ dị, giống như nhân loại, giống như yêu thú, giống như côn trùng, thực vật vân vân. Cơ hồ bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ đều có thể tìm được đặc điểm chung trên người nó. Giống như sinh mệnh này là sự kết hợp của tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ. Diệp Tinh. Lúc này sau khi đám người Diệp Tinh xuất hiện, ánh mắt sinh mệnh khổng lồ ở cuối dòng sông vận mệnh nhìn ra, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ hờ hững. Các ngươi tới rất nhanh. Diệt sinh. Diệp Tinh nhìn sinh mệnh này, lúc này sinh mệnh này không còn là bộ dáng của hiền giả vận mệnh, mà là lộ ra bộ dáng chân chính. Diệt sinh. Có chúng ta ở chỗ này, ngươi lần này không có cơ hội đâu. Dương Thiên lạnh lùng quát. Ầm ầm. Trận bàn diệt thiên chuyển động, sau đó từng sinh mệnh nhanh chóng hàng lâm. Trong nháy mắt liền trải rộng trên dòng sông vận mệnh này, những sinh mệnh này chi chít, vây quanh lấy Diệt Sinh. Phải không? Nghe vậy, Diệt Sinh lại hờ hững nói, căn bản không có bất kỳ hoảng nào. Cả vũ trụ do căn nguyên thiên đạo tạo ra, mà ta cũng vậy. Đối với cả vũ trụ mà nói, ta chính là hóa thân của quy tắc, luân hồi, hủy diệt, sinh ra, hết thảy đều nằm dưới quy tắc. Những con kiến hôi như các ngươi cũng dám có vọng tưởng khiêu khích quy tắc. Diệt Sinh nhìn xuống tất cả cường giả. Ha ha, Diệt Sinh, ngươi cũng chỉ là sinh mệnh được tạo ra mà thôi, nếu ngươi là hóa thân của quy tắc, thì hiện tại làm sao lại bị căn nguyên thiên đạo trói buộc lại, không ra được. Chủ nhân Thành Đế Uyên cười ha ha. Ngươi phát động diệt thế không phải là sợ những cường giả chạm tới thiên đạo cảnh như, chúng ta càng ngày càng nhiều, tạo thành uy hiếp đối với ngươi sao? Trên mặt ông ta cũng không chút che giấu vẻ châm chọc. Một đám kiến hôi cũng dám nói uy hiếp với ta. Diệt Sinh đạm mạc nói, ánh mắt của ông ta vô cùng lạnh lẽo, coi thường hết thảy. Giống như phân thân hiền giả vận mệnh ngưng tụ ra lúc trước còn có một tia đặc điểm của sinh, mệnh, có tâm tình dao động, nhưng bản thể Diệt Sinh này lại vô cùng lạnh lẽo, tâm tình không bị bất kỳ thứ gì làm cho dao động. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ở trước mặt Diệt Sinh, từng sinh mệnh nhanh chóng xuất hiện, những sinh mệnh này thân hình khác nhau, tất cả đều vô cùng dữ tợn, thân thể thoạt nhìn đều hình thù kỳ quái, trên người tản ra khí tức quỷ dị. Ba cường giả hắc không lúc trước được Diệt Sinh cứu đi cũng rõ ràng ở trong đó. Những sinh mệnh quỷ dị này lúc nha lúc nhúc, không biết có bao nhiêu, số lượng thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều cường giả bên Diệp Tinh. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết bọn chúng cho ta. Diệt Sinh hạ lệnh nói. Ầm ầm. Nhất thời, trong mắt từng sinh mệnh quỷ dị tràn đầy vẻ điên cuồng, nhanh chóng bay tới chỗ đám người Diệp Tinh. Công kích! Nhất thời, cường giả hơn 100.000 vũ trụ cũng tức giận nói. Trên dòng sông vận mệnh, cường giả trận doanh hai bên ầm ầm va chạm, trong nháy mắt đã có cường giả tử vong. Diệt Sinh, bên ngươi chỉ còn lại những cường giả này thôi sao? Chủ nhân Thành Đế Uyên cười to nói. Ầm ầm, sát khí vô cùng khủng bố trên người ông ta chợt phóng thích ra, trong tay ông ta lại xuất hiện một tòa cung điện. Trong nháy mắt xuất hiện, cung điện này liền nhanh chóng phóng đại, mà trên cung điện viết một ít tin tức. Thành Đế Uyên ầm ầm. Thành Đế Uyên khổng lồ vận chuyển, từng vòng xoáy khủng bố xuất hiện, những vòng xoáy này sát khí ngút trời, trực tiếp bao trùm sinh mệnh quỷ dị trong một chỗ. Ở dưới Thành Đế Uyên, nhất thời từng giọng gào thét vô cùng thê thảm vang lên, thân thể những sinh mệnh quỷ dị kia lại trực tiếp bạo phát, sau đó bị xoắn nát bét ở dưới những vòng xoáy kia, hóa thành hư vô. Chủ nhân kiếm Chu Thiên huy động trường kiếm màu đen trong tay, toàn bộ kiếm Chu Thiên phát ra khí sát phạt vô cùng nồng đậm, bao phủ một mảng lớn khu vực. Trường kiếm huy động, kiếm quang diệt thế tập kích ra, lại có đại lượng sinh mệnh quỷ dị tử vong. Từng vị cường giả điên cuồng phát động công kích, một mảng lớn sinh mệnh quỷ dị chết đi. Nhưng mà bên phía hơn 100.000 vũ trụ cũng có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, có đông đảo cường giả bỏ mạng. Những sinh mệnh quỷ dị này rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất vô cùng vô tận. Diệp Tinh, ngươi đi đánh chết các cường giả hắc không, cường giả khác giao cho chúng ta. Đám người Dương Thiên vội vàng nói. Thực lực ba cường giả hắc không chạm tới thiên đạo cảnh, thực lực khủng bố, là sinh mệnh quỷ dị mạnh nhất ở đây. Bọn họ ở bên này cũng chỉ có Diệp Tinh mới có thể giết bọn họ. Lúc này Diệp Tinh sau khi chiến đấu bắt đầu, thân ảnh vừa động, sau đó liền đi tới trước mặt hắc không, quyền phải trực tiếp vung ra. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh đánh tới, trong mắt hắc không tràn đầy vẻ phẫn nộ, muốn ngăn cản công kích của Diệp Tinh, nhưng căn bản không ngăn cản được, hoàn toàn bị nắm đấm của Diệp Tinh đánh trúng. Kêu thảm một tiếng, sau đó khí thế dao động trên người liền tản đi giống như thủy triều. Sau đó, Diệp Tinh lại đi tới trước mặt hai sinh mệnh quỷ dị chạm tới thiên đạo cảnh khác, đánh chết toàn bộ bọn họ. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi quá mạnh. Ba tên hắc không tử vong rồi, bên Diệt Sinh cũng không còn chiến lực cường đại nữa. Lúc này các cường giả cổ thần, chủ nhân Thành Đế Uyên vô cùng hưng phấn nói. Không có cường giả cấp độ này, ưu thế của bọn họ càng lớn. Thật không? Lúc này, giọng nói vô cùng lạnh lùng của Diệt Sinh lại vang lên. Xoẹt! Trên dòng sông vận mệnh, một phần ấn ký điểm sáng lại xuất hiện. Những điểm sáng này sau khi xuất hiện, trong hư không cũng là có vô tận ánh sáng màu đen vọt tới. Những ánh sáng màu đen này đánh úp lại, sau đó trong hư không lại có từng sinh mệnh quỷ dị xuất hiện. Nhìn bộ dáng của những sinh mệnh quỷ dị này, rõ ràng là ba người hắc không. Cái gì? Ba tên hắc không kia lại sống lại. Làm sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt mọi người biến đổi. Đạt tới loại cấp độ này, muốn sống lại trên cơ bản là một chuyện không thể. Các ngươi hẳn là không biết, dòng sông vận mệnh này chính là sân nhà của ta. Diệt Sinh nhìn xuống đông đảo cường giả, lạnh nhạt nói. Xoẹt. Càng nhiều ánh sáng màu đen xuất hiện, sau đó lại có rất nhiều sinh mệnh quỷ dị xuất hiện. Những thứ này đều là vừa rồi bị đánh chết, lúc này lại lần thứ hai sống lại. Á! Sau đó, khắp nơi đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đó là từ phía cường giả của hơn 100.000 vũ trụ bị đánh chết. Giết! Trong mắt tất cả những sinh mệnh quỷ dị kia đều có vẻ điên cuồng, thô bạo, không ngừng phóng thích công kích. Không tốt, tình huống có thay đổi. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đám người Dương Thiên đột nhiên biến đổi. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt liền lần thứ hai chiến đấu. Bọn họ không có khả năng hiện tại rời đi, nếu là rời đi, vậy tương đương với cho Diệt Sinh cơ hội. Thời gian kéo dài càng dài, thực lực Diệt Sinh có thể cũng sẽ càng mạnh trong vũ trụ. Đến lúc đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Diệt Sinh, như vậy phiến vũ trụ của bọn họ cũng sẽ cuối cùng đi tới hủy diệt. Không còn lại gì. Diệp Tinh, ngươi không giết được ta đâu. Chờ Diệt Sinh đại nhân đi ra, ngài ấy sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh quỷ dị trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhìn Diệp Tinh xuất hiện lần nữa trước mắt, thê lương nói. Sau đó khí thế dao động trên người liền tản đi giống như thủy triều. Xoẹt. Nhưng mà ánh sáng màu đen chớp động, sau đó thân ảnh của nó lại hiện lên ở một chỗ khác. Từng sinh mệnh quỷ dị bị đánh chết, nhưng lại không ngừng sống lại, phảng phất vô cùng vô tận, số lượng một chút cũng không có giảm bớt. Ngược lại cường giả 100.000 vũ trụ đang không ngừng giảm bớt. Nhưng mà sau khi liên tục sống lại vài lần, những sinh mệnh quỷ dị này liền không còn xuất hiện nữa, tựa hồ đạt tới phục sinh cực hạn. Giết! Sau lưng cổ thần xuất hiện một con mắt, khí tức cực độ thô bạo phát ra, không ngừng phóng thích từ trong mắt. Mà trong đôi mắt này, tản ra từng tia sáng, đánh úp lại về những sinh mệnh quỷ dị kia. Mà những cường giả khác đều đang phóng thích ra công kích cường đại nhất của mình. Thực lực đạt tới tình trạng hiện tại, chiêu thức rất đơn giản đều có thể hủy thiên diệt địa, từng sinh mệnh quỷ dị không ngừng bị đánh chết. Rất nhanh, tất cả sinh mệnh quỷ dị đều biến mất, không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa. Diệt sinh, ngươi còn có át chủ bài gì nữa? Hôm nay ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, đừng hòng đi ra ngoài. Tất cả cường giả đều nhìn về phía sinh mệnh khủng bố ở cuối dòng sông vận mệnh. Dương Thiên. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên gật gật đầu, tay phải vung lên, lập tức trước người xuất hiện một tòa bàn tròn thật lớn. Toàn bộ bàn tròn che khuất bầu trời, hào quang lóe ra, phía trên đan xen vô số bí văn kỳ bí. Đây là trận bàn diệt thiên. Đây là một kiện bảo vật không thua gì thánh vật hỗn độn, hơn nữa là thiên đế luyện chế ra, lúc này trên bảo vật này bắt đầu tản ra uy năng. Diệp Tinh, Chu Hạo, các ngươi phụ trợ ta. Dương Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cùng Chu Hạo nhất thời bay tới. Lực hủy diệt thật cường đại. Lúc này Diệp Tinh cảm thụ một chút dao động trong bảo vật này. Đây là cảm thụ dao động, trong đầu hắn lại xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Cũng giống như cảm xúc khi hắn cảm nhận được các loại đại đạo trong thiên địa, dưới trợ giúp của căn nguyên thiên đạo, những đại đạo này không chỗ nào ẩn giấu, tất cả đều bày ra rất rõ ràng ở trước mặt hắn. Mà lúc này cái bàn tròn này dưới trợ giúp của căn nguyên thiên đạo trong đầu hắn, dùng một loại phương thức kỳ lạ bày ra ở trước mặt hắn. Những bí văn này lúc này lại hóa thành từng cái đại đạo, những đại đạo này dùng một loại phương thức cực kỳ xảo diệu kết hợp cùng một chỗ, loại này kết hợp, thậm chí không phải là loại kết hợp như hắn kết hợp ở thiên địa này, mà dùng một phương thức khác. Hắn phảng phất thấy được một vũ trụ mới, bàn diệt thiên tựa hồ hình thành một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Trong thế giới này có các loại đại đạo sinh ra quy tắc, dưới những thứ này thúc đẩy lẫn nhau, uy năng của những đại đạo này cơ hồ có thể phát ra gấp trăm lần, ngàn lần. Tất cả đại đạo xen kẽ, cùng nhau tạo thành một kiện binh khí này. Dưới sự thúc đẩy lẫn nhau của căn nguyên vũ trụ, và căn nguyên vũ trụ ẩn chứa trong trận bàn diệt thiên trước mắt, Diệp Tinh cảm thấy nắm giữ của mình đối với phiến vũ trụ này không ngừng sâu sắc. Tựa hồ có chút không trọn vẹn. Nhanh chóng cảm thụ một chút, Diệp Tinh lại phát hiện ra một tia dị thường. Ầm ầm. Trong lòng nghĩ, lúc này hắn lại liên thủ cùng hai người Dương Thiên, thúc giục trận bàn diệt thiên căn nguyên của ba người mãnh liệt truyền đến trận bàn diệt thiên. Sau đó trên bảo vật cường đại này nhất thời phát ra dao động hủy diệt vô tận. Sau đó, trận bàn diệt thiên không ngừng xoay tròn, điên cuồng tập kích về phía trước. Mà phương hướng công kích rõ ràng là nơi diệt sinh. Muốn phá hư màng mỏng thiên đạo sao, vô dụng. Diệt sinh nhìn trận bàn diệt thiên khổng lồ kia, biết tính toán của đám người Dương Thiên, lạnh nhạt nói. Phanh! Dưới ánh mắt mọi người, trận bàn khổng lồ này, ầm ầm va chạm về phía trước âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng vô cùng chói mắt phát ra. Dòng sông vận mệnh một mực chảy xuôi lại nhấc lên sóng to gió lớn, đều không chịu nổi luồng dao động này. Cảm thụ được dao động này, ngay cả Diệt Sinh cũng hơi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tồi, công kích này đều có thể miễn cưỡng địch lại công kích của 10 kiện thánh vật hỗn độn liên hợp lại. Mặc dù vậy, khuôn mặt của ông ta vẫn thờ ơ, nhưng mà cho dù đạt tới, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tấm màng thiên đạo này. Tấm màng thiên đạo này thậm chí đủ để trói buộc ông ta, dưới tình huống như vậy làm cho ông ta không ra được. Có thể thấy được phòng ngự cường đại của nó, chỉ có thể mặc cho ông ta chủ động làm suy yếu. Chờ yếu đến trình độ nhất định, ông ta liền có thể chân chính đi ra. Mà nếu như tạo thành tổn thương đối với tấm màng thiên đạo này, toàn bộ tấm màng sẽ lập tức mở ra phòng ngự, đến lúc đó lực trói buộc lại tăng mạnh, lại bắt đầu suy yếu một lần nữa. Như vậy Diệt Sinh tự nhiên sẽ bị vây khốn trong thời gian dài hơn. Đây là tính toán của đám người Dương Thiên. Nhìn thấy trận bàn diệt thiên không có thành công, lúc này trên mặt đám người Dương Thiên lại không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Các vị, dựa theo kế hoạch mà làm. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía chủ nhân Thành Đế Uyên, Cổ Thần, Tu La Hoàng Quân Vô. Ha ha, Dương Thiên, chúng ta đã sớm chờ ngày này rồi. Binh khí cường đại nhất vũ trụ, xem tấm màng thiên đạo này có thể chịu đựng được hay không. Lúc này đám người chủ nhân Thành Đế Uyên, Cổ Thần đều cười to nói. Xoẹt, trên người bọn họ, lúc này lại đều có từng tia sáng phát ra, từng quang đoàn bay ra. Lại là từng khối mảnh vỡ kỳ dị. Những mảnh vỡ này sau khi xuất hiện, tất cả đều bay ra, mà phương hướng đều là trận bàn diệt thiên. Ầm ầm, từng tia sáng vô cùng chói mắt phát ra, hào quang này thậm chí khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn không rõ. Lúc này Diệp Tinh cũng là híp mắt, trong đầu hắn, căn nguyên thiên đạo dao động, hắn có thể mơ hồ cảm giác được dao động của trận bàn diệt thiên, dường như đang không ngừng tăng cường. Cuối dòng sông vận mệnh, Diệt Sinh cũng hờ hững nhìn, chờ xem át chủ bài của đám người Dương Thiên. Một giây hai giây, chẳng bao lâu thời gian trôi qua 10 giây rốt cuộc, những ánh sáng chói mắt kia tản đi, trên dòng sông vận mệnh, một thanh trường kiếm kỳ dị xuất hiện. Thanh trường kiếm này nhìn qua rất bình thường, chuôi kiếm có một bàn tròn kỳ dị, lại chính là trận bàn diệt thiên. Trận bàn diệt thiên cường đại lại hóa thành một trường kiếm này. đây là... Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía trường kiếm, ánh mắt khẽ động, hắn thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng được một tòa thế giới bên trong thanh trường kiếm này. Tòa thế giới này ngoại trừ dao động không bằng thế giới trước mắt này, những thứ khác thậm chí đều có thể địch nổi. Trước Diệp Tinh cảm giác được một tia không trọn vẹn, lúc này cũng hoàn toàn cảm nhận được hết, vô cùng hoàn mỹ. Vụt! Thanh trường kiếm này sau khi hình thành, sau đó hóa thành một ánh sáng, trong nháy mắt đi tới cuối dòng sông vận mệnh, sau đó bay lên. Răng rắc! Dưới đạo kiếm quang bình thường này, một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ truyền đến. Sau đó trên màng mỏng thiên đạo ngay cả diệt sinh, cũng có thể vây khốn lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ầm ầm. Sau khi vết nứt này xuất hiện, màng mỏng thiên đạo mở ra phòng ngự tự động, phía trên chợt phát ra dao động kinh khủng, một tia nứt kia dễ dàng khép lại, nhưng lúc này dao động trên màng mỏng rõ ràng bạo tăng rất nhiều. Thành công! Ha ha, Dương Thiên, Chu Hạo, các ngươi hợp lực luyện chế ra thần kiếm diệt thiên có uy năng quá mạnh, ngay cả tấm màng thiên đạo cũng có thể đánh nát. Thấy thế, đám người chủ nhân thành đế uyên, cổ thần nhất thời mừng rỡ nói. Thần kiếm diệt thiên, kết hợp luyện khí cùng trận pháp, hơn nữa hao phí vô số thời gian, tinh lực, thậm chí trên người mấy người chạm tới thiên đạo cảnh như, bọn họ đều dùng căn nguyên tạo ra vô số năm mới cuối cùng thành hình. Cái gì? Lúc này sắc mặt diệt sinh rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Lại có thể làm cho tấm màng thiên đạo bị hao tổn. Lực công kích này thậm chí vượt xa 10 kiện hỗn độn thánh vật liên hợp công kích. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía thần kiếm diệt thiên. Trong nháy mắt, trường kiếm này ở trước mặt ông ta liền bị nhìn thấu. Lợi dụng các loại đại đạo vũ trụ, ở trong đó hình thành một mảnh thế giới mới, ngoại trừ không có căn nguyên thiên đạo ra, hầu như hoàn toàn giống vũ trụ bên ngoài. Nếu là phiến vũ trụ này không có căn nguyên thiên đạo, cũng nhiều nhất phát triển thành như vậy. Diệt sinh nhìn, sắc mặt hơi âm trầm. Thiên Tung kỳ tài, Dương Thiên, Chu Hạo, nếu có căn nguyên thiên đạo ở đây, hai người các ngươi có lẽ có thể lập tức đột phá đến thiên đạo cảnh. Diệt sinh trầm giọng nói. Cho dù là coi chúng sinh như con kiến nhỏ bé, cao ngạo như ông ta cũng không thể không bội phục hai người Dương Thiên, Chu Hạo. Diệt sinh, có thần kiếm diệt thiên ở đây, tấm màng thiên đạo trói buộc đối với ngươi sẽ vẫn tồn tại, ngươi không có cơ hội đâu. Dương Thiên nhìn về phía diệt sinh, ánh mắt lạnh như băng nói. Có thần kiếm diệt thiên ở đây, tấm màng thiên đạo sẽ không ngừng bị công kích, cho nên phòng ngự vẫn sẽ bảo trì ở trình độ cường đại, sẽ không suy yếu, như vậy diệt sinh sẽ vĩnh viễn bị vây khốn. Dương Thiên, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nghe vậy, Diệt Sinh lại nhẹ giọng nói. Xẹt. Đúng lúc này, đột nhiên chung quanh dòng sông vận mệnh lại có từng tia sáng tản ra. Những hào quang này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh về phía đông đảo cường giả hơn 100.000 vũ trụ. Những cường giả này dưới hào quang lại một chút lực ngăn cản cũng không có, ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra, thân thể đều hóa thành hư vô. Sau đó những cường giả này lại hóa thành từng điểm sáng, tiến vào trong dòng sông vận mệnh. Ngươi cảm thấy ta một chút chuẩn bị cũng không có sao? Diệt Sinh nhìn xuống mọi người, mỉm cười nói. Ùng ục. Lúc này, toàn bộ dòng sông vận mệnh lại nhanh chóng sôi trào. Theo sôi trào, dòng sông này lại có vô số điểm sáng xuất hiện. Những điểm sáng này đại biểu cho ấn ký từng sinh mệnh. Mà theo những ấn ký sinh mệnh này xuất hiện, trên mỗi một tòa vũ trụ, trên bầu trời hư thần tông, bất cứ nơi nào bên ngoài hơn 100.000 tòa vũ trụ, dòng sông vận mệnh này lại hoàn toàn hiện ra. Dòng sông khổng lồ chảy xuôi, mênh mông cuồn cuộn, tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Đó là cái gì? Một dòng sông. Bên cạnh dòng sông còn có một vài cường giả, là thiên đế, hạo đế, tinh đế. Bên kia sông là sinh mệnh gì vậy? Trong nháy mắt, tất cả cường giả cảm ứng được, nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là Diệp Tinh thúc thúc. Bên trong hư thần tông, hai cô nhóc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vội vàng hô. Diệp Tinh. Lúc này sư phụ thánh tôn thời không cùng thầy đạo chủ Lăng Hằng của Diệp Tinh đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đó là Diệt Sinh của vũ trụ hắc ám. Diệt sinh khủng bố phát động diệt thế. Thánh tôn thời không cùng đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía sinh mệnh khủng bố kia, trong lòng âm trầm. Trên dòng sông vận mệnh, cảm ứng được dòng sông vận mệnh biến hóa, đám người Dương Thiên, Diệp Tinh đều biến sắc. Dương Thiên, Chu Hạo, vũ trụ có quy tắc vận chuyển, sinh mệnh có tuổi thọ vĩnh hằng tử vong sẽ lưu lại ấn ký sinh mệnh, chảy về phía dòng sông vận mệnh, từ đó biến mất trên dòng sông vận mệnh. Ánh mắt Diệt Sinh lạnh nhạt, lại đột nhiên nói về tác dụng của dòng sông vận mệnh. Kỳ thật, những sinh mệnh này cũng không phải thật sự biến mất. Ý ngươi là sao? Nghe vậy, Dương Thiên lạnh lùng nói. Rất đơn giản, căn nguyên thiên đạo tạo ra căn nguyên hỗn độn, sau đó tạo ra từng tòa vũ trụ, lại tạo ra vạn vật, sinh mệnh được sinh ra hết thảy đều đến từ căn nguyên thiên đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mặt Diệt Sinh thế nhưng lộ ra một tia tươi cười, nói, mà những sinh mệnh này sau khi tử vong, ấn ký sinh mệnh trở lại dòng sông vận mệnh. trên thực tế tương đương với những sinh mệnh này, một lần nữa hóa thành năng lượng căn nguyên thiên đạo. Ông ta nhìn xuống chúng sinh, mỉm cười nói, mà ta chính là đại diện của căn nguyên thiên đạo, là hóa thân của quy tắc, cũng sẽ vận dụng những năng lượng này. Vốn ta muốn đi ra còn cần một chút thời gian, nhưng mà các ngươi nhiều cường giả như vậy cùng nhau đến chịu chết, để cho năng lượng căn nguyên thiên đạo bổ sung nhanh hơn, hiện tại ta chủ động để cho các ngươi đến đây, cho dù phá hư tấm màng thiên đạo này, cũng không có bất luận tác dụng gì đối với ta. Diệt Sinh mỉm cười nói, sau đó cánh tay phải của ông ta vươn ra, trực tiếp xuyên qua tấm màng thiên đạo. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, dao động này như có thể hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt, thậm chí cả thiên địa, bất luận một chỗ nào cũng cảm ứng được dao động này. Ta là trưởng khống giả của quy tắc, ta tuyên bố, ngoại trừ ta ra bất kỳ sinh mệnh nào khác đều sẽ đi đến tử vong. Diệt Sinh đạm mạc nói, tay phải ông ta nắm chặt. Xoẹt. Trên dòng sông vận mệnh, vô số điểm sáng kia lại tạo thành một chiến đao màu trắng. Tay phải ông ta cầm chiến đao, trực tiếp huy động. Nhất thời một đại lượng cường giả tử vong, thậm chí cổ thần cùng với hai vị cường giả chạm tới thiên đạo cảnh khác bị công kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe miệng không ngừng chảy ra máu, hiển nhiên bị thương. Đó là người khởi xướng đại nạn vũ trụ lần này. Đáng chết. Đám người thiên đế, hạo đế, tinh đế khẳng định có thể đánh chết đạo sinh mệnh kia. Hơn 100.000 vũ trụ, lúc này từng vị cường giả nghe được lời Diệt Sinh nói, tất cả đều hiểu rõ. Trên mặt tất cả bọn họ đều có vẻ phẫn nộ, cũng có chờ mong, hy vọng đám người Dương Thiên đạt được thắng lợi cuối cùng. Có thể đi ra không? Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía cánh tay kia, ánh mắt hơi ngưng tụ. Dương Thiên, Diệt Sinh này có lẽ không bao lâu nữa là có thể đi ra toàn bộ. Cổ thần lau máu trên khóe miệng, ánh mắt khó coi nói. Chúng ta không ngăn cản được ông ta. Lúc này khoảng trống của tấm màng thiên đạo đã mở ra, giống như là đập lớn đã vỡ một ít, muốn khôi phục lại quá khó. Vụt. Thần kiếm diệt thế huy động, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, trực tiếp đánh về phía cánh tay của Diệt Sinh. Cánh tay kia bị kiếm quang xẹt qua, thậm chí xuất hiện một vết nứt thật lớn, thậm chí có huyết dịch màu đen chảy ra. Nhưng mà, trong nháy mắt có vô số ánh sáng xuất hiện, cánh tay kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng thôi, Dương Thiên. Diệt Sinh đạm mạc nói, bản thể ta ở trong không gian căn nguyên thiên đạo, có căn nguyên thiên đạo bổ sung, cho dù bị thương nặng hơn nữa cũng không có gì đáng ngại. Mà khi không có căn nguyên thiên đạo bổ sung, đó chính là lúc bản thể của ta chân chính đi ra. Trong mắt ông ta tràn, đầy bình tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ, đó là chỗ của Diệp Tinh. Ồ lên, tay phải ông ta cầm chiến đao màu trắng, trực tiếp huy động, trong nháy mắt chiến đao màu trắng liền đi tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh, nếu ngươi đã tới nơi này, vậy hiện tại chết ở đây đi. Trong mắt Diệt Sinh lộ ra sát ý ngập trời, Diệp Tinh là người ông ta muốn giết nhất. Diệp Tinh. Bên trong hư thần tông, hai người thánh tôn thời không nhìn thấy Diệp Tinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy cổ thần, cùng mấy vị cường giả ở trước mặt cánh tay kia đều không ngăn cản được, trực tiếp bị thương. Muốn giết ta? Nghe vậy, Diệp Tinh lạnh lùng nói, Diệt Sinh, ngươi bây giờ cũng không làm được đâu. Vụt! Hắn vừa động, lại dễ dàng tránh né. Xoẹt! Chung quanh hư không, từng đại đạo kỳ dị lưu chuyển, tiếp xúc với những dao động của đại đạo này, đám người Dương Thiên lại sửng sốt. Sau đó lộ ra vẻ kích động. Dao động này có các loại khí tức của đại đạo. Diệp Tinh hắn đã chạm tới thiên đạo cảnh. Bọn họ hiện tại chính là cường giả loại này cấp độ. Lúc này dao động của đại đạo mà Diệp Tinh lưu lại không hề thua kém bọn họ. Cái gì? Cảm nhận được tình huống này, sắc mặt Diệt Sinh rốt cuộc biến hóa một chút. Làm sao có thể? Diệp Tinh, ngươi không phải mới đột phá tới đế cảnh sao? Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh từ lúc đột phá đế cảnh đến bây giờ mới qua hơn một năm mà thôi. Sắc mặt ông ta kịch liệt biến hóa, sau đó lần thứ hai huy động chiến đao đánh tới. Lúc này trong lòng ông ta sinh ra dự cảm rất không tốt. Lúc này đối mặt với chiến đao màu trắng, Diệp Tinh cũng là không có ngăn cản, mà là trực tiếp huy động tay phải, đánh ra một quyền. Phanh! Công kích của hai người nhanh chóng va chạm, sau đó trong miệng Diệp Tinh phun ra từng ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khí thế dao động trên người hắn thậm chí đều không ngừng hạ thấp. Diệp Tinh. Thấy thế, tất cả mọi người ngoại trừ Diệt Sinh đều biến sắc. Nhưng mà lúc này trên mặt Diệp Tinh lại không có bất kỳ sợ hãi, mà là càng ngày càng sáng. Thì ra là như thế. Hắn vừa rồi cùng những sinh mệnh quỷ dị này chiến đấu. Hơn nữa trận bàn Diệt Thiên cùng thần kiếm Diệt Thiên đạo động, cảnh giới sớm đã chạm tới thiên đạo cảnh. Mà lúc này hoàn toàn thừa nhận một đạo công kích của Diệt Sinh. Đạo công kích này lại làm cho trong lòng hắn rốt cuộc hiểu rõ về thiên đạo cảnh. Phiến thiên địa này hóa ra là như vậy. Diệp Tinh nhìn phiến thiên địa trước mắt này, ở trong tầm mắt của hắn, rất nhiều đại đạo lưu chuyển, tung hoành đan xen lẫn nhau, từng khu vực căn nguyên đại đạo, vũ trụ được sinh ra, mỗi một sinh mệnh hết thảy đều hoàn mỹ hiện ra trước mắt Diệp Tinh, căn nguyên thiên đạo sinh ra, hóa thành căn nguyên hỗn độn lần thứ hai sinh ra vũ trụ mới được tạo ra đang chậm rãi sinh trưởng, mỗi một sinh mệnh đang không ngừng được hình thành. Tất cả mọi thứ không có bí mật nào che giấu được Diệp Tinh. Căn nguyên thiên đạo, sơ bộ của vạn vật, tạo ra hết thảy, khi sinh mệnh được tạo ra cuối cùng biến mất, lại một lần nữa trở về căn nguyên thiên đạo, tuần hoàn một cách hoàn mỹ. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ sợ hãi, thán phục căn nguyên thiên đạo kỳ diệu. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra từng tòa vũ trụ. Ngay trong khoảnh khắc này, ầm ầm, phảng phất xiềng xích trói buộc của thiên địa ở trên người Diệp Tinh đều bị mở ra, máu, kinh mạch, xương cốt trong cơ thể hắn tựa hồ trong nháy mắt bị nghiền nát, sau đó lại lần nữa tổ hợp lại, mỗi một tế bào trên thân thể hắn đều điên cuồng phân chia. Xoẹt. Lúc này những căn nguyên thiên đạo vô cùng nồng đậm trong đầu hắn đều bạo động, bắt đầu chủ động trào ra, bay về phía các nơi thân thể của Diệp Tinh. Theo căn nguyên thiên đạo tràn vào, thân thể Diệp Tinh lột xác với tốc độ càng tăng nhanh. Không chỉ có căn nguyên thiên đạo, lúc này trong hư không cũng có năng lượng khổng lồ ập lại. Những năng lượng này có căn nguyên của Đao Chi Đại Đạo, căn nguyên của Thương Chi Đại Đạo, căn nguyên của Đại Đạo Thôn Phệ. Đông đảo căn nguyên điên cuồng vọt tới, tốc độ hấp thu so với lúc đột phá nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ở bên ngoài thân thể Diệp Tinh hình thành từng vòng xoáy. Thiên đạo cảnh. Làm sao có thể? Diệp Tinh nhanh như vậy liền có thể đột phá đến thiên đạo cảnh. Lúc này trên mặt Diệp Sinh khó có thể duy trì thong dong. Hiện tại Diệp Tinh lại đang đột phá. Vụt. Chiến đao màu trắng đánh tới, đi tới trước người Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh trực tiếp tiếp nhận công kích này mà không có chút phản ứng nào. Diệp Tinh đang đột phá. Ha ha, Diệp Tinh quá lợi hại. Hắn đột phá đến đế cảnh đến bây giờ mới có hơn một năm mà thôi. Sắc mặt Diệt Sinh âm trầm, về phần cường giả hơn 100.000 vũ trụ, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hy vọng lớn nhất của bọn họ chính là Diệp Tinh đột phá đến thiên đạo cảnh, hiện tại hiển nhiên Diệp Tinh sắp thành công. Tinh, đế tự hồ lại có đột phá. Thực lực của hắn khẳng định đạt tới trên đế cảnh. Ánh mắt tất cả mọi người hơn 100.000 vũ trụ phía dưới, đang nhìn tình huống chiến đấu, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Ầm ầm. Lúc này trên người Diệt Sinh, vô tận ánh sáng phát ra. Sau đó thân thể lại lần thứ hai rời khỏi tấm màng thiên đạo một chút nữa. Theo đi ra, từng dao động ngập trời tản ra, sau đó đông đảo năng lượng căn nguyên đại đạo bắt đầu khởi động trước người Diệp Tinh, lại đột nhiên giáng xuống. Diệt Sinh đang ảnh hưởng tới đột phá của Diệp Tinh. Ngăn cản ông ta, nhất định không thể để cho ông ta đi ra trước khi Diệp Tinh đột phá. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đám người Dương Thiên biến hóa. Vụt! Thần kiếm Diệt Thiên bay ra, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Ầm ầm. Phía trên trận bàn Diệt Thiên tản ra ánh sáng, sau đó từng chùm sáng xuất hiện, đi tới cuối dòng sông vận mệnh. Trận bàn Diệt Thiên, bên trong có trận pháp cường đại nhất vũ trụ, hoàn toàn có thể trói buộc người khác. Dưới trận bàn Diệt Thiên này, cánh tay phải của Diệt Sinh đều bị trói buộc lại, không cách nào nhúc nhích. Không biết tự lượng sức mình. Diệt Sinh lạnh lùng nói. Ông ta đang muốn thi triển công kích, bỗng nhiên sửng sốt, sau đó sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Răng rắc, từng tia sáng phát ra trước người ông ta. Sau đó khu vực chung quanh lại giống như gương vỡ. Ầm ầm, theo nghiền nát, một khí thế Diệt Thiên tản ra, bao phủ cả thiên địa. Diệt Sinh đã ra rồi. Làm sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, đám người Dương Thiên đều biến sắc. Diệt Sinh bị tấm màng thiên đạo vây khốn lại đột nhiên chân chính xuất hiện. Sau khi xuất hiện, một khí thế dao động ngập trời phát ra, sau đó trực tiếp cuốn Diệp Tinh đi. Diệp Tinh, thật không ngờ bản thân ngươi có căn nguyên thiên đạo. Chỉ cần đột phá đến đế cảnh liền có thể nhanh chóng đột phá đến thiên đạo cảnh. Diệt Sinh bước ra khỏi không gian của tấm màng thiên đạo, nhìn Diệp Tinh nhẹ giọng nói. Tuy rằng lúc trước khiếp sợ, nhưng ông ta hơi nghĩ một chút liền hoàn toàn hiểu được. Nhưng mà chính là bởi vì ngươi đột phá, căn nguyên thiên đạo xảy ra biến hóa, nên tấm màng thiên đạo này mới trực tiếp biến mất, rốt cuộc không vây khốn được ta nữa. Trong mắt ông ta thậm chí chớp động một cỗ hưng phấn. Không gian căn nguyên thiên đạo là duy nhất, hiện tại xuất hiện cái thứ hai. Không gian này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, không còn cách nào vây khốn ông ta. Từ hôm nay trở đi, Diệt Sinh ta sẽ là chúa tể duy nhất trong thiên địa này. Chiến đao màu trắng trong tay ông ta huy động, trực tiếp chém tới Diệp Tinh. Không hay rồi. Thấy thế, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, hắn huy động quyền phải ngăn cản. Đạt tới cấp độ của bọn họ, chiêu thức của công kích hoàn toàn hóa phức tạp thành đơn giản. Một chiêu đơn giản lại hoàn toàn dẫn dắt uy lực thiên địa, dao động khủng bố phát ra, không biết rốt cuộc tập kích đến tận nơi nào. Phụt. Thế nhưng Diệp Tinh hoàn toàn không chịu nổi công kích này, trong miệng hắn phun ra từng ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể hoàn toàn bay ngược ra ngoài. Tinh đế trọng thương, sinh mệnh phát động diệt thế kia đi ra, không có ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tâm tình của đông đảo sinh mệnh trong vũ trụ đều chìm vào trong vực sâu. Trong mắt một số người tràn đầy vẻ bi quan, đã chuẩn bị chờ đón tử vong. Diệt sinh, ngươi không giết được ta đâu. Tuy rằng bị thương, thế nhưng Diệp Tinh lại là không chút lo sợ, lạnh lùng nói. Xoẹt. Thân thể của hắn còn đang nhanh chóng lột xác, thực lực bản thân đang tăng cường. Lúc này hắn cũng hoàn toàn cảm nhận được thực lực của Diệt sinh. Thực lực kia mặc dù mạnh, nhưng không đối phó được hắn. Không sao cả, Diệp Tinh, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Diệt sinh mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Cho dù không giết được Diệp Tinh thì ông ta cũng mang theo tươi cười. Nói, từ nay về sau ta không cần bị căn nguyên thiên đạo trói buộc nữa. Có thể vĩnh viễn tồn tại, phát động hay không phát động diệt thế cũng không sao cả. Có vũ trụ xuất hiện ở trước mặt ta, ta hủy là được. Ông ta nhìn đám người Dương Thiên, Chu Hạo, lại nói, sau đó ta sẽ giết chết đám người Dương Thiên. Ngoại trừ đối thủ duy nhất như ngươi ra, những sinh mệnh khác có thể làm gì được ta? Lúc trước ông ta bị căn nguyên thiên đạo trói buộc, trong thời gian rất dài không cách nào đi ra, dưới tình huống đó, ông ta chỉ có thể phát động diệt thế. Và bây giờ, không có gì là cần thiết nữa. Diệt sinh không có bất kỳ trói buộc nào sẽ đáng sợ đến mức nào. Hủy diệt, so với bảo vệ còn đơn giản hơn nhiều, Diệp Tinh cho dù có thực lực tương đương với ông ta, vậy thì có thể như thế nào? Không thể ngăn cản ông ta. Diệt sinh, ngươi muốn hủy diệt tất cả vũ trụ, trước tiên hỏi qua chúng ta đã. Dứt lời, Dương Thiên trầm giọng nói. Các ngươi, trong mắt Diệt sinh tràn đầy vẻ đạm mạc, nói, Dương Thiên, thần kiếm Diệt Thiên quả thật rất mạnh, nhưng muốn giết ta, tuyệt đối không có một, chút khả năng. Cũng không nhất định đâu. Khuôn mặt Chu Hạo lạnh như băng nói. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh đang đột phá, trên mặt lúc này tất cả đều lộ ra vẻ quyết đoán. Ha ha, đánh chết Diệt sinh. Lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại lại xuất hiện hy vọng, Đế Uyên ta là người đầu tiên hành động không thể tranh cãi. Một tiếng cười lớn truyền đến, thân ảnh chủ nhân thành Đế Uyên vô cùng dữ tợn kia xẹt qua, hóa thành một tia sáng, thân thể của ông ta lại đang hòa tan, sau đó hoàn toàn tiến vào trong thần kiếm Diệt Thiên, tiến vào trong một đạo bí văn kỳ bí trong trận bàn Diệt Thiên, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Lão già, không ngờ lại để cho ngươi giành trước. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể cũng đang hòa tan. Tiến vào trong một đạo bí văn kỳ bí khác của trận bàn Diệt Thiên. Theo tiến vào, giống như là mở ra hiệu ứng dây chuyền, Tu La Hoàng Quân Vô, chủ nhân kiếm Chu Thiên Ngân Liệt, từng vị cường giả cũng không chút do dự tiến lên, tiến vào trong trận bàn Diệt Thiên. Ầm ầm. Theo từng vị cường giả không ngừng tiến vào, trên thần kiếm Diệt Thiên phát ra dao động càng ngày càng mạnh, uy năng thậm chí gia tăng mấy lần. Trong nháy mắt, cường giả chạm tới thiên đạo cảnh, ở đây chỉ còn lại có hai người Dương Thiên cùng Chu Hạo. Vụt. Bọn họ liên hợp thúc giục thần kiếm Diệt Thiên, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp xẹt lên thân thể Diệt Sinh. Trên thân thể nhất thời xuất hiện một vết nứt thật lớn, thậm chí có huyết dịch màu đen nhanh chóng chảy ra. Công kích không tệ, nhưng mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta đâu. Diệt Sinh nhìn về phía thần kiếm Diệt Thiên biến hóa, có chút hứng thú. Ông ta nhìn vết thương của mình, lại lạnh nhạt nói, xoẹt. Ánh sáng màu đen trên người ông ta chớp động, sau đó vết thương liền nhanh chóng khép lại. Muốn giết ta, thật không biết tự lượng sức mình. Diệt sinh, muốn diệt vong vũ trụ chúng ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu. Lúc này lại có từng tiếng nổi giận vang lên. Vụt, vụt, vụt. Lúc này thân thể kiếm thương nguyên, nguyên hâm chiến phóng lên trời, coi như là cây sinh mệnh trên mặt cũng mang theo vẻ kiên quyết, từng vị cường giả thực lực cấp độ đế cảnh, bình thường cũng tiến vào trong trận bàn Diệt Thiên. Sau cường giả đế cảnh, cường giả cấp độ thế giới cảnh cũng bay ra. Từng vị cường giả đều không có bất kỳ do dự tiến vào trong trận bàn Diệt Thiên, thân thể của bọn họ đang hòa tan, hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Cường giả hơn 100.000 vũ trụ phía dưới đều nhìn, trong mắt họ có nước mắt xẹt qua. Các cường giả đỉnh cấp của hơn 100.000 vũ trụ vì bọn họ mà bảo vệ, tất cả đều hóa thành năng lượng. Coi như là bọn họ cũng có thể nhìn ra, tiến vào trong trận bàn Diệt Thiên này, trên cơ bản là chính là tự sát. Dương Thiên, Chu Hạo, các ngươi cho rằng thần kiếm Diệt Thiên dung hợp rất nhiều những con kiến yếu ớt này là có thể giết ta. Diệt sinh đạm mạc nói. Cho dù uy năng của thần kiếm Diệt Thiên, trước mắt lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần thì ông ta, cũng không thèm để ý chút nào. Vậy thêm ta thì sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Vụt. Trong hư không, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thần kiếm Diệt Thiên, nắm thanh thần kiếm Diệt Thiên trong tay. Diệp Tinh. Nhìn thanh niên trước mắt, sắc mặt Diệt sinh âm trầm xuống. Lúc này trên người Diệp Tinh tản ra một cỗ dao động vô cùng khủng bố. Dao động này thậm chí không thua gì ông ta. Mặc dù biết Diệp Tinh tất nhiên có thể đột phá thành công, nhưng chân chính đến lúc này, trong lòng ông ta lại rất không thoải mái. Tinh đế đột phá thành công. Thật tốt quá. Trong mắt cường giả hơn 100.000 vũ trụ tràn đầy vẻ kinh hỉ. bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được uy áp bao phủ cả thiên địa, lúc này lại đột nhiên có một cỗ uy áp khác xuất hiện, thế lực ngang nhau. Diệp Tinh đột phá đến thiên đạo cảnh rồi. Thánh Tôn Thời Không cùng đạo chủ Lăng Hằng liếc nhau một cái, trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ biết, Diệt Sinh cũng chỉ ở cảnh giới này mà thôi. Vụt. Trong hư không, Diệp Tinh nắm thần kiếm Diệt Thiên sau đó trực tiếp huy động. Nhất thời một đạo kiếm quang bay ra, uy năng kiếm quang này rõ ràng càng thêm cường đại. Bảo vật giống nhau, thực lực của người thi triển càng mạnh, uy năng bảo vật phóng thích ra tự nhiên cũng là mạnh hơn. Răng rắc. Lúc này dưới đạo kiếm quang này, thân thể khổng lồ của Diệt Sinh trực tiếp nứt ra một nửa, vô số huyết dịch màu đen chảy ra, mà dao động trên người cũng không ngừng hạ thấp. Sinh mệnh kia không phải là đối thủ của Tinh Đế. Nhìn thấy công kích này, trong mắt cường giả hơn 100.000 vũ trụ càng mừng rỡ. Lúc trước công kích mà Thiên Đế, Hạo Đế liên hợp mạnh như vậy cũng đều không làm gì được Diệt Sinh, khí thế dao động trên người không có chút nào giảm xuống, nhưng hiện tại lại bị trọng thương. Nhưng mà khí thế dao động này vẻn vẹn chỉ giảm xuống không tới 10%, liền trực tiếp đình chỉ. Sau đó khí thế dao động trên người Diệt Sinh lại nhanh chóng hồi phục, miệng vết thương của ông ta cũng trong nháy mắt khép lại. Rất tốt, Diệp Tinh, có thể đả thương được ta, thực lực của ngươi quả thật chân chính đã đặt chân đến thiên đạo cảnh. Diệt Sinh nhẹ giọng nói, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Ngươi không thể ngăn chặn vũ trụ này bị hủy diệt đâu. Ông ta tựa hồ lười ra tay, rất hứng thú nhìn mọi người trước mắt biểu diễn. Diệp Tinh đột phá đến thiên đạo cảnh đã là kết quả tất nhiên, ông ta cũng không thể làm gì được. Thế nhưng Diệp Tinh cũng tối đa khiến ông ta bị thương mà thôi. Diệt Sinh, ngươi sai rồi. Ngươi đã quen cao cao tại thượng nên thật sự cho rằng mình không có bất kỳ uy hiếp tử vong nào sao? Lời nói của ông ta vừa hạ xuống, ở một chỗ khác, Dương Thiên cùng Chu Hạo bỗng nhiên lạnh lùng nói. Trong tay hai người bọn họ đều xuất hiện binh khí, một thanh chiến đao màu đen, một thanh trường thương màu vàng. Lúc này trên hai kiện binh khí lại có rất nhiều điểm sáng lớn xuất hiện. Những điểm sáng này xuất hiện, sau đó lại trực tiếp tạo thành từng ảo ảnh ở trong hư không. Đây là... Nhìn thấy những ảo ảnh này, sắc mặt Diệt Sinh rốt cuộc phát sinh biến hóa. Ha ha, đạo nhân nguyên thủy ta lại xuất hiện trên thế gian, lão già Diệt Sinh, đã lâu không gặp. Diệt Sinh, ngươi diệt bỏ vũ trụ của chúng ta, đánh chết chúng ta, không nghĩ tới chúng ta còn có thể xuất hiện trở lại đúng không? Giết! Hôm nay chính là ngày chết của Diệt Sinh ngươi. Từng ảo ảnh xuất hiện, trên người tất cả đều tản ra dao động ngập trời. Dao động này tất cả đều chạm tới thiên đạo cảnh, không hề thua kém đám người Dương Thiên, Chu Hạo. Những ảo ảnh này thậm chí có gần ngàn vị, tất cả đều là cường giả chạm tới thiên đạo cảnh. Diệt Sinh, ngươi là sinh mệnh cường đại nhất vũ trụ, trưởng quản dòng sông vận mệnh, phát động diệt thế. Nhưng ngươi lại không biết, thực lực chạm tới thiên đạo cảnh, cho dù sau khi chết ấn ký sinh mệnh sẽ trở về dòng sông vận mệnh, nhưng cũng có thể làm cho ý thức của mình dùng một phương thức khác tồn tại. Dương Thiên lùng lùng nói. Ý thức của từng vị cường giả tụ tập, số lượng không ngừng gia tăng, một ngày nào đó, kế hoạch diệt thế của ngươi sẽ hoàn toàn thất bại, mà ngươi cũng sẽ chân chính tử vong. Trong hư không, sắc mặt Diệt Sinh âm tình bất định, nhìn gần ngàn vị cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Những người này đều là những người sau khi ông ta rời khỏi không gian căn nguyên thiên đạo, rồi đi đánh chết, đương nhiên đều biết. Diệp Tinh, người thứ hai đột phá đến thiên đạo cảnh. Không tệ nha, không tệ. Nếu ngươi đột phá thành công... Chúng ta cũng tuân thủ ước định giữa hai bên, dùng một phần sức mạnh của mình. Chuyện đánh chết Diệt Sinh liền giao cho ngươi. Những cường giả này sau khi xuất hiện, tất cả đều nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. Vụt, vụt, vụt. Sau đó, gần ngàn vị cường giả lại lần thứ hai hóa thành điểm sáng. Tất cả đều tiến vào trong trận bàn Diệt Thiên, hiến tế chính mình. Ầm ầm, uy năng trên thần kiếm Diệt Thiên cường đại đến cực hạn, trong nháy mắt thậm chí tăng vọt hơn 100 lần. Diệp Tinh. Chúng ta cũng đi rồi, phiến vũ trụ này sau này sẽ giao cho ngươi bảo vệ. Sau khi gần ngàn vị cường giả tiến vào trong thần kiếm Diệt Thiên, Dương Thiên cùng Chu Hạo cũng là nhanh chóng nói. Thân ảnh của bọn họ cũng nhanh chóng hòa tan. Thiên Đế, Hạo Đế. Phía dưới đông đảo sinh mệnh nhìn hư không, nhìn từng vị cường giả biến mất, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương. Trong nháy mắt, cường giả của bọn họ chỉ còn lại có một mình Diệp Tinh. Thần kiếm Diệt Thiên. Diệp Tinh nắm thần kiếm Diệt Thiên, cảm thụ được uy năng ngập trời bên trong. Ý thức của hắn có thể bao phủ cả vũ trụ. Hắn có thể nhìn thấy bi thương trên vẻ mặt chờ mong của từng vị cường giả. Trận chiến này, bọn họ hy sinh quá nhiều. Diệt Sinh, chết đi. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy sát ý ngập trời, thần kiếm Diệt Thiên trong tay huy động. Xẹt. Một đạo kiếm quang diệt thế bất chợt xuất hiện, đạo kiếm quang này tựa hồ có thể ngăn đứt dòng sông thời gian, trong nháy mắt xuất hiện liền xẹt qua thân thể Diệt Sinh. Đáng chết. Lúc này ánh mắt Diệt Sinh vô cùng âm trầm. Muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Duệt. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể Diệt Sinh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhất thời một tiếng thét vô cùng thê thảm truyền đến. Ánh sáng một lần nữa giáng xuống thế gian. Từng nơi trong vũ trụ, từng sinh mệnh còn sót lại đều phát ra tiếng hoan hô, nhưng ngay sau đó trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ vô cùng bi thương. Trên chân trời, dòng sông vận mệnh mênh mông vẫn còn tồn tại, ngọn lửa ngũ sắc lúc này đã dần dần tiêu tán ở khu vực xung quanh. Ngọn lửa tiêu tán, sau đó trong hư không chỉ có một kiện trường kiếm bị tổn hại xuất hiện, lúc này trường kiếm dao động một chút, sau đó hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống từ trên không trung, cũng là hoàn toàn mất đi dao động. Trong hư không, không còn có một sinh mệnh nào xuất hiện. Tinh đế, thiên đế, hạo đế. Trong mắt mọi người tràn đầy bi thương, thậm chí có nước mắt chảy xuống. Cường giả đỉnh cấp của hơn 100.000 vũ trụ, tất cả đều dứt khoát bước lên con đường đánh chết Diệt Sinh, mà lúc này không còn một người sống sót. Diệt thế kết thúc, bóng tối tiêu tán, ánh sáng lại xuất hiện, nhưng những cường giả kia rốt cuộc không thể trở về nữa. Đông đảo cường giả mạnh nhất trong vũ trụ bây giờ chỉ là ở thần tôn cảnh đỉnh phong, một vị thế giới cảnh cũng không thể nhìn thấy. Diệp Tinh. Dưới hư thần tông, trong mắt thánh tôn thời không cùng đạo chủ Lăng Hằng có bi thương. Diệp Tinh, đệ tử của bọn họ, niềm kiêu ngạo lớn nhất của bọn họ, thậm chí cuối cùng đạt tới thiên đạo cảnh, trở thành mạnh nhất vũ trụ lúc này đã chết. Mà cái chết này vốn là có thể tránh được, có được thần kiếm diệt thiên, ngay cả Diệt Sinh cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Hơn 100.000 vũ trụ bi thương lan tràn, bọn họ nhớ kỹ ngày này, đây là một ngày mà tất cả cường giả đỉnh cấp vũ trụ bỏ mạng. Ngày này, còn được gọi là ngày đế vẫn. Diệt thế kết thúc, toàn bộ trật tự của vũ trụ lại khôi phục bình thường. Sư phụ thánh tôn thời không của Diệp Tinh sau khi diệt thế kết thúc, rời khỏi hư thần tông, đi tới từng nơi lang bạt, tìm kiếm dấu vết trước diệt thế. Đạo chủ Lăng Hằng thì mang theo hai tiểu đệ tử của mình trở lại vũ trụ ban đầu, thành lập một tòa thế lực. Ông thường xuyên sẽ trở về trái đất một chuyến, sau đó lại không ngừng thở dài. Trái đất nhanh chóng được xây dựng lại, và những người trái đất còn lại đang phát triển. Mà trong phiến thế giới này, tựa hồ không thỏa mãn vũ trụ bị diệt nhiều như vậy, từng tòa vũ trụ mới không ngừng xuất hiện. Trong vũ trụ mới được sinh ra, từng sinh mệnh anh tài bắt đầu được sinh ra. Mặt trời nổi lên, những sinh mệnh này bắt đầu bước lên con đường tu luyện, bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ, chờ cường đại đến một mức độ nhất định, bọn họ cũng bắt đầu đi ra khỏi vũ trụ của mình. Mà khi bọn họ tiếp xúc với thế lực càng cường đại, cũng bắt đầu nghe được tin tức ngày đế vẫn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10.000 năm. 100.000 năm hàng triệu năm tất cả mọi thứ đang phát triển, nhưng cho dù thời gian trôi qua bao lâu, trong ký ức của những sinh mệnh còn sót lại, họ sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Từng ngọn lửa ngũ sắc thiêu đốt kia, xóa bỏ hắc ám, mang đến ánh sáng cho nhân loại. Tinh đế thiêu đốt căn nguyên thiên đạo, đem hình ảnh mình cùng Diệt Sinh hoàn toàn thôn phệ với nhau, trở thành ký ức vĩnh hằng trong lòng bọn họ. Xoẹt! Đây là vũ trụ hắc ám, lạnh như băng, yên tĩnh, chung quanh không có một sinh mệnh tồn tại. Lúc này trong hư không hắc ám, yên tĩnh lại có hai điểm sáng màu trắng bắt đầu ngưng tụ, sau đó hai người thanh niên xuất hiện. Nhìn bộ dáng của hai người thanh niên này rõ ràng là Dương Thiên cùng Chu Hạo, bọn họ thế nhưng không chết. Không chỉ có bọn họ, lúc này khu vực chung quanh còn có một ít điểm sáng yếu ớt, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một tia sinh cơ. Không có tung tích của Diệp Tinh. Hai người Dương Thiên sau khi xuất hiện, Dương Thiên cũng cau mày nói. Bên cạnh, Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, Diệp Tinh thiêu đốt căn nguyên thiên đạo. Ở thời khắc cuối cùng lại lựa chọn bảo vệ thần kiếm diệt thiên, để cho sinh cơ của một bộ phận cường giả chúng ta lưu lại một tia, nhưng hắn lại biến mất. Liệu có phải là bị căn nguyên thiên đạo tiêu diệt hoàn toàn sinh cơ? Không. Dương Thiên lắc đầu nói, coi như là thiên đạo cảnh, sau khi tử vong đều sẽ có ấn ký sinh mệnh lưu lại, sau khi Diệt Sinh kia chết, ấn ký sinh mệnh của ông ta cuối cùng hóa thành hư vô ở trước mắt chúng ta, thế nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy qua ấn ký sinh mệnh của Diệp Tinh. Diệp Tinh tuyệt đối chưa có chết. Không chết, nhưng bọn họ lại không phát hiện được bất kỳ tung tích nào, bọn họ rất xác định Diệp Tinh tuyệt đối không phải cố ý che giấu. Hai người trầm mặc, một lúc lâu sau hai người bỗng nhiên liếc nhau một cái, tựa hồ đều có một suy đoán. Dòng sông thời gian, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ấn ký sinh mệnh hoàn toàn biến mất, căn bản tìm không thấy ở phiến vũ trụ này, điều này chứng tỏ Diệp Tinh đã không còn ở trong thời không này nữa. Dương Thiên nhìn về phía hư không trước mắt, khuôn mặt ngưng trọng nói. Hắn chắc chắn tiến vào dòng sông thời gian. Tiến vào dòng sông thời gian, mục đích của Diệp Tinh rất rõ ràng. Bên cạnh, Chu Hạo khẽ thở dài một hơi, nói, thời gian không thể quay trở lại, cho dù trở thành cường giả thiên đạo cảnh. Muốn nghịch chuyển dòng sông thời gian cũng là một chuyện cơ hồ không có khả năng, hy vọng Diệp Tinh có thể thành công đi. Bên tai không ngừng vang lên từng tiếng sóng nước đánh lên, dòng sông khổng lồ không ngừng chảy xuôi, mà ở trên dòng sông này, lại có một ý thức không ngừng phiêu đãng. Rốt cuộc là ở nơi nào? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng, hắn không biết mình đã phiêu đãng dọc theo dòng sông, thời gian bao lâu. Thời gian không thể cân nhắc, coi như là diệt sinh trước đây cũng không biết linh hồn Diệp Tinh đến từ hậu thế, bỗng nhiên xuyên qua dòng sông thời gian, đi tới dòng sông vận mệnh, thu thập một tia căn nguyên thiên đạo, cuối cùng dẫn đến việc ông ta chết đi. Mà sau khi đánh chết diệt sinh, thiên đạo liên bàn vẫn ở trên người Diệp Tinh, vô luận hắn làm như thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì bỗng nhiên dao động. Trong nháy mắt đó, Diệp Tinh hóa thành ấn ký sinh mệnh không chút do dự tiến vào bên trong, đi tới dòng sông thời gian này, bắt đầu tìm kiếm trong những năm tháng dài dằng dặc. Có lẽ thời gian đã trôi qua hàng chục triệu năm, hoặc thậm chí hàng trăm triệu năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này trên người Diệp Tinh tràn đầy tang thương, tràn đầy mệt mỏi. Hắn trở thành cường giả mạnh nhất vũ trụ, nhưng tất cả mọi người đều không có bên cạnh. Bây giờ hắn đã tìm thấy một cơ hội. Cho dù vẫn tiếp tục tìm kiếm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Toàn bộ dòng sông thời gian, từng hình ảnh không ngừng xuất hiện. Vũ trụ quá khổng lồ, tất cả đều bị dòng sông bao phủ. Muốn tìm bóng người quen thuộc kia, độ khó có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào. Nhưng mà trong một thời gian, Diệp Tinh bỗng nhiên kích động hẳn lên. Trong những hình ảnh xuất hiện trong dòng sông thời gian, lại xuất hiện một thứ quả kỳ dị. Quả này hiện ra hai màu đen trắng, phía trên còn chớp động từng tia sáng đen trắng vô cùng kỳ dị. Quả âm dương huyền minh. Diệp Tinh kích động, khẩn trương nhìn. Lúc này phía trên quả âm dương huyền minh hơi tản ra dao động, phía trên còn có một ít máu, đó là máu của hắn cùng Lâm Tiểu Ngư. Ai ra? Dao động phát ra, máu cũng hóa thành hai cô nhóc này lớn lên phấn điêu ngọc mài. Các cô mới được sinh ra lúc này đang mê mang nhìn bốn phía. Con gái của ta, nước mắt trong mắt Diệp Tinh đều lập tức chảy ra, đây là giọt nước mắt vì kích động. Hai cô bé này chính là Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng. Hắn là cường giả mạnh nhất vũ trụ, là một tồn tại cấp độ thiên đạo cảnh duy nhất trong vũ trụ, trong lúc phất tay có thể hủy diệt vũ trụ. Vậy mà lúc này tâm tình của hắn lại bởi vì hai đứa nhỏ mà kịch liệt dao động. Tay phải hắn vung lên, lập tức Tiểu Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng liền đi tới bên cạnh hắn. Hai cô bé nhìn Diệp Tinh, nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi, chú là ai? Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, nhưng các cô cũng không có chút sợ hãi nào. Ta là ba của các con. Diệp Tinh kích động giải thích. Hắn lúc này luống cuống tay chân, sợ Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng không tin lời hắn nói. Vừa lấy lòng hai đứa con gái của mình, Diệp Tinh một bên tiếp tục tìm kiếm thân nhân trong dòng sông thời gian. Bởi vì có liên quan với Bảo Nhi và Tiểu Đồng, lúc này hắn rất nhanh tìm được Diệp Lân. Thật sao? Ba... Ba, đây là chỗ nào thế ạ? Diệp Lân nhìn Diệp Tinh, nghi hoặc hỏi. Cậu tự hồ cảm giác tốc độ thời gian ở trên người mình đều đã thay đổi. Ngay sau đó, Diệp Tinh lần thứ hai tìm được Tiểu Hắc. Long vũ trụ mạnh nhất vũ trụ đến rồi đây. Con sâu gióm nhỏ màu đen xuất hiện, nhìn về phía Diệp Tinh lại sửng sốt, nói thầm, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới trình độ nào rồi? Sao ta không cảm nhận được tí nào vậy? Diệp Tinh nhìn Tiểu Hắc, cười cười. Lúc này thực lực của Tiểu Hắc ngay cả bất tử cảnh cũng không có đạt tới. Oa, thật là một con sâu gióm đáng yêu nha. Tiểu Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng nhìn về phía Tiểu Hắc, ánh mắt sáng lấp lánh nói. Nhìn Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng mục đùa giỡn cùng Tiểu Hắc, trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười ôn hòa. Hắn mang theo người nhà của mình, mang theo Tiểu Hắc, tiếp tục tìm kiếm. Ừm. Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một hình ảnh, bên trong có mấy thân ảnh, chẳng qua đã mất đi khí tức sinh mệnh. Đàm Nguyên Nguyên, Lý Dương. Hắn nhớ tới chuyện vô cùng xa xưa. Đó là thời kỳ tận thế đen tối của trái đất, lúc trước đám người Đàm Nguyên Nguyên và Lý Dương đã chết trước mặt hắn. Diệp Tinh nhìn về phía hình ảnh, tay phải vung lên, nhất thời toàn bộ đám người Đàm Nguyên Nguyên, Lý Dương sống lại. Đàm Nguyên Nguyên đứng trên bờ ruộng nhà mình mê mang nhìn bốn phía, hoàn toàn không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tinh tiếp tục dọc theo dòng sông thời gian, nhìn từng hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn một bên hồi sinh một số người quen, đồng thời một bên đi tìm lại ba mẹ của mình. Thời gian dài, hắn thậm chí còn nhìn thấy chính mình khi còn bé. Khi đó hắn vô ưu vô tư, ai cũng không biết, một đứa trẻ bình thường trên trái đất sẽ trở thành tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ. Cuối cùng, Diệp Tinh đứng ở trước một hình ảnh trên dòng sông thời gian. Ý thức của hắn cũng không chút do dự tiến vào trong đó. Đó là một lớp học ồn ào, lúc này hắn đang đọc sách trên bàn. Bỗng nhiên một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi tới trước bàn của hắn, cười hì hì nói. Xin chào, tớ tên là Lâm Tiểu Ngư, tớ có thể ngồi ở đây không? Khuôn mặt, cô gái trắng nõn, ánh mắt hiện ra hình lưỡi liềm, chớp chớp mắt nhìn Diệp Tinh. Trên má cô ấy có lúm đồng tiền nhỏ, thiếu nữ đứng ở trước bàn. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc này. Tiểu Ngư, dường như đã vượt qua thiên niên kỷ, hắn đã vượt qua cả một dòng sông, cô đơn tìm kiếm hàng tỷ năm, và cuối cùng lại trở về nơi họ lần đầu tiên gặp nhau. ai có thể biết hắn đã trải qua bao nhiêu nỗ lực. Hai người yên lặng nhìn, sau đó, trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười. Thật hạnh phúc khi gặp lại em. Lúc này tâm tình Diệp Tinh tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Gió nhẹ thổi tới, thổi vào trang sách, xào xạc rung động bên tai, giống như tiếng bút, giống như ghi lại những điều tốt đẹp xảy ra trong năm tháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.